Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly xấu hổ nói, đây không phải vì tiểu thế giới càng đặc sắc một chút sao? Tô Ly nói, lại nói, cái này bên trong phải chú ý vì trốn tránh cái bóng heo truy sát. Chứ bát giới biến thành bé heo giấu ở heo con buôn heo bầy bên trong. Cuối cùng bị Thúy Hoa mua đi. Thúy Hoa cho chứ bát giới cho heo ăn ăn. Chứ bát giới cũng cam tâm tình nguyện ăn hết. Từ khi cái bóng heo xuất hiện về sau, hắn thì không cho chứ bát giới lại gọi chứ bát giới. Bởi vì hắn cảm thấy chứ bát giới quá gan tiểu nhu nhược, căn bản không có tư cách làm chân chính chứ bát giới. Cho nên, hắn muốn lấy thay mặt chứ bát giới tự mình làm chân chính chứ bát giới. Thế là, cái bóng heo uy hiếp chư bát giới, về sau không cho phép lại cùng người khác nói mình gọi chư bát giới. Chỉ có thể nói gọi A Miêu A Cầu, nếu không hắn liền sẽ làm thịt chư bát giới. Đối mặt cái bóng heo vũ nhục tàn phá, chư bát giới ngược lại nói, kỳ thật gọi A Miêu A Cầu cũng thật là dễ nghe. Tô Ly nói, lại thoáng có chút trầm mặc, cái bóng heo cuối cùng vì cái gì cam tâm tình nguyện làm về chư bát giới cái bóng đâu. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy chư bát giới có trực diện thảm đạm nhân sinh dũng khí. Nhưng hắn nhưng không có. Câu bên trong một màn kia, không khỏi lần nữa hiện ra tại Tô Ly trong trí nhớ. Chư bát giới, cái bóng heo ngươi ở đâu? Cái bóng heo, chư bát giới ta đi. Nên đi là ta mà không phải ngươi. Bởi vì ngươi so ta kiên cường, so ta có tình có nghĩa. Ngươi có dũng khí mặt đối với cuộc sống thống khổ, cũng biết như thế nào hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ, mà ta làm không được. Thật xin lỗi, ta đi. Tô Ly nghĩ đến, lại vì Tô Vong Trần trả giá, mà thán một tiếng, hắn Tô Ly đích xác tựa như là chư bát giới, mà Tô Vong Trần đích xác tựa như là cái bóng heo. Nhưng, tiểu thế giới bên trong, hắn Tô Ly nhất định phải đi khi con này cái bóng heo. Cái này có lẽ cũng vẻn vẹn một phần nhân quả hoàn lại. Ngàn tình đời kiếp, cũng đích thật là hẳn là, chỉ vì Hoa Tử Yên cũng bị trả thù, lâu năm như thế. Hoa Tử Yên lúc này phảng phất có cảm ứng, thở dài, cái bóng heo đến cuối cùng rốt cuộc minh bạch chư bát giới trên thân chân quý phẩm chất. Đó chính là mặc kệ sinh hoạt có bao nhiêu hắc ám, chư bát giới đều có thể tại hắc ám bên trong tìm tới một chùm sáng. Nhưng giống chư bát giới dạng này kiên cường lạc quan dù sao cũng là số ít. Không phải thế giới này liền sẽ không như thế hắc ám, mà là người người như rồng. Kỳ thật, chúng ta tuyệt đại đa số người tu hành càng nhiều cũng giống như cái bóng heo đi. Tại trải qua sinh hoạt thiên truy bách luyện gõ về sau, chung quy là học xong thỏa hiệp, hay là đánh mất ban sơ nhiệt tình cùng yêu năng lực. Tốt, tiểu thế giới này ta đã không sai biệt lắm dừng lại xuống tới. Đa tạ hoàng chủ lấy như thế chân thành tha thiết tình cảm đến diễn dịch. Mặt khác, nói một câu a tiểu thế giới bên trong, cái bóng heo đạt được nhặt hoa nha. Tô Ly, Hoa Tử Yên thở dài. Kia đại khái liền là nhân quả đi, cho ta hát một bài ca đi, nghe nói ngươi ca hát rất không tệ. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, được. Tô Ly xuất ra phục hy cầm, nhẹ nhàng đánh đàn, đồng thời hắn hóa thân trở thành cái bóng heo, hát một bài, cái này một trái tim. Mà lúc này, Hoa Tử Yên cũng giống như không còn là Hoa Tử Yên, mà là nhặt hoa, biển người mênh mông duyên phân đi lại tới, có lẽ không có xấu như vậy. Chí ít càng ngày càng minh bạch, muốn trước hiểu rõ mới yêu, lời nói nhàn nhạt quan tâm lại đầy cõi lòng, không còn yêu như thằng bé con, chúng ta tình không bành trướng, lại ấm áp hiện tại quả là, cái này một trái tim từ đầu đến cuối cùng với ngươi, liền xem như không cách nào mỗi khắc cùng một chỗ, tùy thế chuẩn bị chạy như bay vào, muốn chia sẻ ngươi hoặc chia sẻ ngươi, cái này một trái tim luôn luôn cần ngươi, xác định sinh hoạt ý nghĩa, có thể bị hiểu bị trân quý. Liền có mộng có dũng khí, chưa phát giác ở giữa, Tô Ly mở mắt ra, phù điêu trên vách đá, phảng phất có một con lợn đang khóc, kia tựa hồ là, phúc tinh tao chiếu chư bát giới, kia một con lợn, ha ha, kia thật sự là một con lợn a. Tô Ly tự giễu cười cười, đưa tay mặt liễu nhất dưới khóe mắt không hiểu chảy xuống nước mắt. Từ đó lúc bắt đầu, hắn Tô Ly cũng đồng dạng vô tâm, cũng không cần tâm, một trận chiến này. Buông ra hết thảy, đồng sinh cộng tử, toàn lực ứng phó, không phải giả đánh, cũng không có khả năng giả đánh. Tranh là hệ thống trưởng khống quyền, tranh cũng là thân thể trưởng khống quyền. Trước đó xảy ra chuyện gì? phảng phất kính hoa thủy nguyệt, phảng phất một trận mênh mông nhân quả cùng luân hồi, cũng giống như hết thảy tất cả như ảo ảnh trong mơ, đều là hư ảo, cho nên trước đó xảy ra chuyện gì, Tô Ly cũng đồng dạng đã không nhớ rõ. Sống ở lập tức, liền nên hào hào đi phấn đấu tại lập tức, quá khứ vĩnh viễn chỉ có thể là quá khứ. Tô Ly tâm thần kiên định, sau đó, hắn đi đến hàn băng động quật cuối cùng, kia bên trong, có một cánh cửa, càn khôn sinh tử môn, ẩn chứa trong đó mãnh liệt tạo hóa khí tức, tạo hóa chi môn. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, nhưng là, vào thời khắc này, kia càn khôn sinh tử môn bỗng nhiên, ông, một tiếng biến mất, tựa như là cho tới bây giờ đều không tồn tại qua. Kia tạo hóa chi môn nơi ở, có lại chỉ có một chỗ nước xanh hàn đàm, nước xanh là một nguyên nước nặng, hàn đàm là ẩn chứa cực đạo thái âm hàn khí. Tô Ly thể xác tinh thần rét run, nhịn không được đánh run một cái, âm vang một tiếng, toàn bộ thái âm hàn băng động quật chấn động mạnh, đón lấy, thái âm hàn băng động quật chi môn bị đột nhiên chấn khai. Một thân ảnh cái bóng kéo dài rất dài, kéo dài đến trong động quật, người kia, chính là Tô Vong Trần, tay cầm Tu La Minh Ngục liêm đao Tô Vong Trần. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 671. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thiên đế trong bảo khố. Thái âm hàn băng động quật bên trong. Tô Vong Trần dẫn theo Tu La Minh Ngục liêm đao. Từng bước một đi tới. Oanh. Mỗi một bước, phảng phất đất rung núi chuyển. Chỉ vì giờ khắc này Tô Vong Trần đã diễn hóa ra cường đại tiên hồn nội tình. Lần này, rất nhiều thứ đều có thể lộ ra ánh sáng, cũng nhất định phải lộ ra ánh sáng. Có chút nội tình thủ đoạn đã thi triển qua không chỉ một lần. Giấu cũng là giấu không được. Đã giấu không được, như vậy bày biện ra hoàng tộc nội tình, vậy liền cũng là phải. Đồng thời, đây cũng là một cái bày biện ra. Bát cửu huyền công, uy danh cực tốt phương thức. Không phải sao, Tô Vong Trần tâm thanh như gương. Đối với cái này hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mà đồng dạng, Tô Ly lúc này cũng giống như Tô Vong Trần như vậy. Tâm thanh như gương, hết thảy cũng đồng dạng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một trận chiến này, vô luận thành bại, Tô Ly cũng sẽ nói cho thế gian này tất cả mọi người. Hắn Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, cho tới bây giờ đều không có yếu qua. Tô Ly, người kế tiếp theo tránh a. Lúc này, Tô Vong Trần lạnh giọng quát lớn. Thanh âm kia, như kinh lôi cổn lăn, nổ vang 9 ngày, không, ta chưa từng có tránh thoát, ta tại cái này bên trong chờ ngươi thật lâu. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, thanh âm đồng dạng dường như sấm sét, mà cũng chính là tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa, Tô Vong Trần trực tiếp động thủ, một kích, liền như lôi đình vạn quân, oanh, một đạo tung kim quang nổ tung như kinh lôi, hung hăng thẳng hướng Tô Ly, ông, Tô Ly đưa tay một quyền. Diễn hóa tiên hồn, đồng dạng đánh ra lục đạo luân hồi lực lượng, một quyền đánh ra luân hồi quyền ý, băng diệt hư không, để cái này tung kim quang trực tiếp băng diệt. Hiển nhiên, Tô Ly thực lực cũng căn bản cũng không yếu. Một màn này mở ra, bỗng nhiên ở giữa, cả phiến thiên địa đều trực tiếp chấn động lên. Thậm chí, giờ khắc này chư thiên vạn giới tựa hồ cũng lập tức sáng ngời lên. Trong hư không, vô số con mắt phảng phất toàn bộ mở ra. Muôn vàn chi tâm cũng biến thành phá lệ sáng tỏ, đã kinh biến đến mức không còn như vậy khô héo. Càng đáng sợ chính là, ở vào kia linh hà bí cảnh bên trong đài sen, kia tất cả hoa sen cũng đều đã hiện ra. Lá sen mở rộng, sen hoa đua nở, kia nở rộ hoa sen phảng phất vô tận kéo dài, chân chính bày biện ra tiếp thiên liên lá vô tận bích. Chiếu ngày hoa sen khác đỏ phong thái, mà cái này tiếp thiên liên lá tràng cảnh. Tựa hồ kéo dài tiến vào thiên đế trong bảo khố, tại kia một cái cầu hình vòm phía dưới, những cái kia lá sen hoa sen, cũng vào lúc này phảng phất mở mắt ra, thiên đế bảo khố hư giữa không trung, cũng thời gian dần qua xuất hiện một tia nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng bên trong, cũng có mắt hiện ra, còn có tại Tô Vong Trần trên thân, tại Tô Ly trên thân, ký ức vòng cấm bên trong cùng các loại, tựa hồ cũng có dấu vết lưu lại cùng ấn ký vân vân. Những vật này, phảng phất toàn bộ đều tại thời khắc này kích hoạt ra. Đúng vào lúc này, Tô Ly cùng Tô Vong Trần tựa hồ cũng đều có chỗ phát giác. Nhưng là hai người đều hoàn toàn không có để ý, bọn hắn sở dĩ có thể phát giác là bởi vì 3.000 đại đạo mang theo. Đồng thời, cũng bởi vì thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực có thể hiện ra. Nhưng là những này, lúc này hai người lại đều không có hiển hóa ra ngoài. Tại hai người nhìn nhau rằng co sát na, ánh mắt có một sát na giao lưu, đó chính là 3.000 đại đạo khỏi phải, hệ thống quyền hạn không đề cập tới, ai thua ai thì toàn ai, hoặc là nói không phải thành toàn, mà là liều chết một trận chiến, đã phân cao thấp cũng phân sinh tử. Sau trận chiến này, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, kẻ bại sẽ bị chém dụng cùng 3.000 đại đạo tất cả tương quan nhân quả. Chém dụng đối với hệ thống quyền sở hữu hạn trưởng khống. Đây hết thảy đều ngầm hiểu lẫn nhau, như là trong một chớp mắt giữa hai người tâm hữu linh tê. Nhưng cũng chính là như vậy tâm hữu linh tê hai người, như là chân chính thân huynh đệ hai người, lại tại thời khắc như vậy bỗng nhiên ở giữa xung đột bên trên. Cái này giống như là vận mệnh bên trong cố định trận chiến kia. Phá lệ hấp dẫn chú ý, cũng phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Giờ khắc này, cảnh tượng như vậy bỗng nhiên ở giữa liền hình chiếu tại thông thiên tháp bên trong. Cũng hình chiếu tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư tiên tiểu thế giới các. Nơi màn trời bên trong, thậm chí, liền ngay cả thiển lam thế giới màn trời bên trên, cũng có hình chiếu. Lúc này, muôn vàn chi tâm cũng sáng lên hình chiếu, liền phảng phất thế giới trò chơi bên trong xuất hiện phim tư liệu đồng dạng. Tất cả người chơi đều mất đi đối với phó bản lịch luyện cơ hội. Tất cả người chơi đều chỉ có thể ngửa đầu xem nhìn bên trên bầu trời bày biện ra đến phim tư liệu. Mà lại là không cách nào nhảy qua cái chủng loại kia. Một ngày này, thiên hạ oanh động, thiên hoàng tử đối mặt Tô Nhân Hoàng. Đây đại khái là hoàng tộc nội tình lớn nhất bạo điểm. Cũng là hoàng tộc thực lực chân chính hiện ra. Rất nhiều ngày kiêu có lẽ khinh thường, cảm thấy một trận chiến này không có lớn như vậy quy mô. Bởi vì kia Tô Nhân Hoàng chính là cái phế vật, nhưng là cũng có càng nhiều thiên kiêu cũng không nhìn như vậy. Bởi vì Tô Nhân Hoàng nếu là thật sự phế vật, liền không khả năng lập đạo quy khư hoàng tộc. Một trận chiến này mở ra thời điểm, vô luận là Tô Ly ký ức vòng cấm hay là Tô Vong Trần ký ức vòng cấm, đều trực tiếp độc lập ra ngoài, cũng đồng dạng phong khóa lại. Một màn này, đưa tới oanh động là to lớn. Thông thiên tháp, chấn hồn mộ, chấn hồn bia toàn bộ đều mở ra hình chiếu. Chư thiên vạn giới đồng thời như là trực tiếp, mỗi người, mỗi một cái thế giới, mỗi một nơi, đều có thể nhìn thấy. Khi đây hết thảy trình hiện lúc đi ra, Tô Vong Trần cùng Tô Ly hai cái người trong cuộc thì diêu không mà đứng. Lúc này, một kích kia uy lực đã oanh mở thái âm hàn băng động quật. Đến mức trong đó một nguyên nước nặng đã nổ tung, bay ra động quật, phun ra tại lưu ly quang minh trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện từng khối một nguyên nước nặng ao nước. Nhưng những này, cùng Tô Ly cùng Tô Vong Trần không quan hệ. Mục đích của ta, ngươi nên biết, giao ra tạo hóa chi môn, ta có thể cho ngươi thống khoái. Mặt khác, ngươi những nữ nhân kia ta cũng sẽ không làm khó các nàng. Ta sẽ để bọn hắn cùng đi cùng ngươi, cho các nàng một thống khoái. Tô Vong Trần tay cầm Tu La Minh Ngục Liêm Đao, toàn thân tiên quang tứ tán, tắm rửa tiên quang bên trong Tô Vong Trần, như chân chính địa tiên lâm trần, một màn kia khí thế, chấn kinh cổ kim nội ngoại, vạn cổ bát hoang, như cái áp thiên địa vạn cổ khí thế cùng vô địch phong thái. Để vô số thiên kiêu đôi mắt như sao, vẻn vẹn một cỗ khí thế, Tô Vong Trần lúc này liền đã vòng phấn vô số, mà Tô Ly thì đồng dạng đục người khoác hào quang. Phía sau pháp tướng hiển hóa, như vạn thế Phật tổ, hiển hóa từ bi Phật luân. Một khắc này, Tô Ly liền phảng phất thế gian này lớn nhất quang minh chi thần Phật. Như tuyệt thế tiên Phật lâm trần, đồng dạng phổ chiếu thiên hạ, khí thế như vực sâu. Một màn kia, quả thực là xung kích lòng người chi cực. Rất nhiều tín ngưỡng người, cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ta liền biết Tô Hoàng Chủ cũng nhất định sẽ có được thực lực cường đại. Hắn chỉ là làm người không tranh thôi. Đúng vậy a, Tô Nhân Hoàng chính là ánh sáng, chính là thế gian này ấm áp chi nguyên, chính là hy vọng chi nguyên. Hắn xưa nay không cùng người làm khó, nhưng mỗi lần lại đều sẽ bị như thế bức bách. Thế đạo bất công, thiên đạo bất công, thế gian này liền nên quy khư, liền nên triệt để tịch diệt, lấy huyết tẩy kia vô tận tội ác. Đánh giám, Thiên Hoàng Tử mới là nhân tộc tương lai. Chúng ta tộc chỉ có hung mãnh vô địch, chỉ có bá khí vô song, mới có thể ra sức đánh những kẻ xâm lấn kia. Phạm ta Thiển Lam thế giới người, ra đâu cũng giết. Thiên Hoàng Tử tài hoa vô song, kinh tài tuyệt diễm, coi là thật mới là thích hợp nhất. Kia cái gì Tô Nhân Hoàng, giả từ bi thôi, nói cho cùng còn không phải là vì mình kia mấy giây khoái hoạt. Đúng đấy, hắn thân truyền đệ tử Tôn Thành Phong đều nói, cái này Tô Hoàng chủ chính là cái vô nhân đạo, không được ra hòa, một phế vật. Đúng đấy, còn đặc biệt tham tài háo sắc, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, loại người này vẫn xứng xưng là cái gì Tô Nhân Hoàng. Không phải đã bị trục xuất hoàng tộc sao? Lại còn có mặt tự lập hoàng tộc, sợ không phải muốn cười chết ta. Các loại tiếng nghị luận đều có, mà lần này, đồng dạng chú ý cũng có rất nhiều tồn tại. Hoặc là nói, đây chính là đối với hoàng tộc lớn nhất một lần dò xét. Cũng là lớn nhất một lần thành công. Thủ đoạn như thế phía dưới, cuối cùng vẫn là đánh lên. Đúng vậy a, bọn hắn không liều chết một trận chiến, lại như thế nào biết được bất hủ Thiển Lam bảo vệ rốt cuộc là người nào? Đồng dạng mệnh cách, quả nhiên mới có thể tương hỗ chế hành. Đúng vậy a, khi chúng ta không có cách nào đối phó hắn thời điểm, liền trực tiếp tạo ra một cái giống nhau mệnh cách là được. Khi tạo ra đến cũng không được thời điểm, vậy liền để chính hắn tạo ra chính hắn đến. Dù sao, lấy hắn tồn tại hình thức, phàm là hắn tồn tại nhân quả, liền sẽ trở thành chân chính nhân quả, vậy liền đem trọng yếu hết thảy mặc ở trên người hắn. Để hắn gánh vác lấy trước được thì được. Đúng là như thế, tóm lại, đây là một cái cơ hội rất tốt, mà lại lần này viên mãn hoàn thành cái này bố trí. Ở giữa chưa từng xuất hiện bất kỳ tì vết tình huống. Đây chính là lớn nhất thành công. Lần này, khi nhớ kia ra cát thương hải một đại công, hắn hao tổn không ít tài nguyên. 10.000 lần đền bù, lần này U Minh Hải tổn thất cũng rất thảm trọng, bị Dê Đỉnh Phong bày một đạo. Dê Đỉnh Phong sự tình ta đã biết, như vậy sự tình, chúng ta liền đền bù một nửa tổn thất tốt, đồng thời cũng cảnh cáo một chút bọn hắn. Hảo hảo làm việc, đừng đem ý nghĩ đặt ở tham ô bên trên. Bọn hắn giống như không quá nguyện ý làm, không nguyện ý làm được rồi. Để Hắc Ám Băng Long nhất tộc tiếp quản đi, dạng này có lẽ cũng sẽ càng náo nhiệt một chút. Náo nhiệt tốt, náo nhiệt liền tốt, liền sợ không náo nhiệt. Sau đó lật không nổi một chút bọt nước đến đâu. Như dạng này giao lưu, cũng đồng dạng xuất hiện tại khắp nơi thần bí chi địa. Linh Hà bí cảnh bên trong, lớn đài sen yên lặng nhìn xem trong hư không hình chiếu. Tiếp lấy không hiểu thở dài một cái, nói, xong, nói, hắn như có lẽ đã dự liệu được không kết cục tốt đẹp. Đúng là, phốp, một tiếng chui vào dưới nước chỗ sâu, cũng không tiếp tục ra. Đại đế mộ trên không, Tô Mạc Sinh một đoàn người lúc này cũng đồng dạng ngừng lại. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong hư không dạng này một màn trình hiện lúc đi ra. Phong Giao ánh mắt dừng lại hồi lâu sau, cũng chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Phong Triều Ca nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Tô Mạc Sinh nói, cho tới bây giờ đều không có nghe được ngươi thả cái giấm. Tô Thái Thanh nói, hắn xưa nay không đánh giấm, cho nên ngươi cho tới bây giờ đều ngửi không thấy. Phong Thiển Vi im lặng nói, Hoàng Chủ nói là hỏi, ý tứ chính là nói, hai người này vì hỏi, không tiếc bỏ mình. Phong Triều Ca nói, tỉnh, ta nói chính là nghe đạo, không có các ngươi nghĩ như vậy loạn thất bát tao. Phong Giao cũng có chút giờ khóc giờ cười, lại cũng chỉ có thể lần nữa thán một tiếng, trong lòng nói không nên lời khổ sở. Nơi khác vây quanh, thiên đạo băng loạn, kết quả nội loạn không ngừng. Cái này nói chung bên trên chính là bi ai nhất sự tình đi. Càng bi ai là, kỳ thật hai vị tồn tại đều là tuyển ra Thiên Hoàng Tử cùng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là đã từng Thiên Hoàng Tử, Thiên Hoàng Tử là tương lai Nhân Hoàng, nhưng bây giờ lại muốn đã phân cao thấp cũng phân sinh tử. Cái này vô luận ai thắng được, đều tất nhiên sẽ là lớn nhất bên thua. Đây chính là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Lúc này, Phong Giao không khỏi nhìn về phía Phong Triều Ca, trong mắt mang theo mấy phân khẩn cầu cùng kiên quyết chi sắc. Ta muốn đi ngăn cản bọn hắn một trận chiến. Phong Giao ngữ khí kiên định. Phong Thiển Vi liếc Phong Giao một chút, nói, có cái gì tốt ngăn cản, ngươi ngăn cản được không? Ngươi có thể tiến về Thiên Đế bảo khố sao? Thấy rõ ràng kia là Thiên Đế bảo khố, tựa như là tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, kia là hoàng tộc hạch tâm chi địa, tại kia bên trong đánh nhau chúng ta có thể nhìn thấy. Kia cũng là phía trên khai ân, mở hình chiếu, lại nói, ngươi cho dù là thật có thể vào, thật có thể nhìn thấy bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng kém không nhiều đánh xong. Cho dù là không có đánh xong đi, đoán chừng loại này cấp bậc chiến đấu, một đạo tiên khí chập trùng ra, ngươi liền phải chết 1000 lần. Phong Giao nói, ngươi vì cái gì phản mà bây giờ có thể thấy rõ rồi. Còn có lý có cứ đâu. Phong Thiển Vi nói, ta xuẩn a, người ngu không cần động não, cho nên nói đến cùng, hai người đều là cái công cụ, quân cờ, bây giờ liền xem ai là con rơi thôi. Nói cho cùng, hoàng tộc cũng không phải như vậy có tình vị, không dễ chơi. Phong Giao nói, cho nên ngươi cũng chỉ là nhìn cái mặt ngoài a, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn nhiều rõ ràng đâu. Phong Thiển Vi nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như thất bại lời nói, Tô Hoàng Chủ nên làm cái gì? Thật đáng thương nha, ta muốn đi dùng ta vĩ đại ý chí an ủi hắn. Phong Giao nói, đừng làm rộn, đừng bị hai cái lão bang tử làm hư. Tô Mạc Sinh nói, ta giống như một chút đều bất lão, còn đặc biệt trẻ tuổi. Thái Thanh ngươi mau trả lời, Phong Tử đang mắng ngươi. Tô Thái Thanh nói, rõ ràng là đang mắng ngươi. Ngươi cùng ngươi chia ra đến phân thân cùng một chỗ, vừa lúc là hai cái lão bang tử. Phong Thiển Vi, Phong Giao, Phong Triều Ca nói, vì cái gì lúc này hai người các ngươi còn có tâm tình làm càn đâu. Hoàng tử ta biết ngươi ý nghĩ, ta cũng muốn đi ngăn cản, nhưng là đích xác không có cách nào tiến vào tiên đế bảo khố. Phong Giao không khỏi nhìn về phía Tô Thái Thanh, nói, Thái Thanh trưởng lão. Tô Thái Thanh lập tức nói, không có cách nào, vào không được. Tô Mạc Sinh nói, đúng, vào không được. Tô Thái Thanh nói, thiên đế bảo khố thật sự tại Vân Tiêu Bảo Điện bên trong. Mà lại bên trong có Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan. Có Thái Ất Tiên Đan, làm sao đi vào, nơi này khai chiến bản thân đã nói lên không cách nào can thiệp. Ta đương nhiên cũng nghĩ ra tay ngăn cản một trận chiến này a, nhưng là thật sự không cách nào. Tô Mạc Sinh nói, đúng, thật sự không cách nào. Tô Thái Thanh nói, còn nữa, vô luận là lập đạo hay là quy khư hoàng tộc chi đạo, kỳ thật đều là hoàng tộc chi đạo, cho nên chỉ có thể tồn tại một cái, bởi vì hoàng tộc tài nguyên có hạn. Tô Mạc Sinh nói, đúng, tài nguyên có hạn. Tô Thái Thanh nói, chỗ lấy các ngươi hỏi cũng là hỏi không, còn không bằng an tâm nhìn xem đi. Tô Mạc Sinh nói, đúng, an lưng xem đi. Tô Thái Thanh nói không chừng sau tiếp theo còn có chút chuyển cơ. Tô Mạc Sinh nói, đối. Phong Thiển Vi ngắt lời hắn, bao trùm nói, có chút chuyển cơ. Tô Mạc Sinh nói, chán ghét tiểu cô nương, cướp ta lời kịch. Phong Giao, Phong Triều Ca, Phong Giao cùng Phong Triều Ca rất là tâm mệt mỏi, nhưng lại y nguyên không có tâm tình gì, chỉ bởi vì bọn hắn nhưng thật ra là rất thiên hướng về Tô Ly bên này. Có gì cứ nói, thế lực của bọn hắn kỳ thật hẳn là vạch phân đến quy khư hoàng tộc phái này hệ. Hy vọng lần này vô luận như thế nào, có cái tốt chút kết quả đi. Phong Triều Ca thở dài, không biết, hy vọng đi, cái này thất bại lần trước xem bộ dáng là tất nhiên. Hắn không thể nào là đời thứ hai thiên hoàng tử đối thủ. Phong Giao trầm mặc nửa ngày, nói, đúng vậy, bởi vì hắn có lo lắng, có nhân tính, mà vị kia nhưng không có. Phong Triều Ca thổn thức, đúng vậy a, cho nên nói, có đôi khi thật chính là một loại rất châm chọc sự tình. Phong Giao ngữ khí có chút trêu tức, Phong Tử, nói cẩn thận. Phong Triều Ca chần chờ, nhắc nhở. Phong Giao lắc đầu, nói, đó không quan trọng, giống như Tô Hoàng Chủ đã từng câu nói kia, đây là một câu tuyệt vọng nước động. Gia Cát Cửu Phượng đứng tại vong trần hoàn trên không, nàng nhìn thấy khuyết nước cùng quy chân tử thê thảm bộ dáng. Dù sao dạng này thê thảm một màn không nhìn không ghi chép lại, há có thể xứng đáng lần này trả giá. Đến tương lai hai người có tiền, lại đi dọa dẫm a không? Là đi đòi nợ một phen, không phải liền đem hình ảnh khắp nơi truyền bá. Gia Cát Cửu Phượng cảm thấy mình hay là không quá thua thiệt. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng cũng tự nhiên chú ý tới Hạ Tâm Ninh gào thảm một màn. Sau đó, phát hiện chân tướng về sau, nàng cười cho gần chết. Cho nên, cái này một phần nhân quả phía dưới, Gia Cát Cửu Phượng tâm tình lập tức liền khá hơn. Bất quá tâm tình tốt của nàng cũng không có cầm tiếp theo bao lâu liền bị vỡ vụn, bởi vì tiểu hồ ly kia đúng là chủ động nhập Hồng Hoang hoàng tộc, tự chém, trốn, chiếm được tin tức này, Gia Cát Cửu Phượng thật thiếu chút nữa nhi nổ, đây là nuôi không quen bạch nhãn hồ ly, liền nhớ được chủ nhân của ngươi, mấy đời còn đổi không được ngươi xúc sinh tính tình, ai, ta cũng là khó a, cái này tẩy hồn hiệu quả làm sao liền không cách nào phù hợp dự tính đâu, đến cùng là kém cái gì, rõ ràng tại thôi diễn bên trong, 18 tầng tẩy hồn hiệu quả sẽ cực tốt a. Gia Cát Cửu Phượng trầm tư, hận không thể mình đi tự mình nhiều tẩy mấy lần 18 tầng tẩy hồn. Tự mình kiểm tra một chút đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Chỉ là ý niệm này dù hừng hực, nàng nhưng cũng không có cách nào, cũng không thể đi làm như thế. Làm như vậy ai đến tỉnh lại nàng? Vạn nhất ngay cả tỉnh lại đều không gọi tỉnh, đây chính là thật hỏng bét. Được rồi, đến lúc đó đi hỏi một chút kia Ngự Thiên Phủ vị kia đi. Nghe nói vị kia đã sắp trở thành Thiên Cơ Thánh Sư. Là thời điểm cũng nên ra một chút lực. Gia Cát Cửu Phượng buông xuống cái này rất nhiều bực mình sự tình. Lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, khổng lồ như vậy mà mênh mông một trận quyết chiến đã tới. Xong, lần này, không có ngăn trở a. Đây là tình huống như thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nhìn thấy Tô Hoàng Chủ Tô Ly cùng Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần đứng đang đối đầu. Khu vực thời điểm, liền đã biết, lớn nhân quả muốn xuất hiện. Các ngươi hiện tại đánh, đánh liền băng a, không thể đánh a. Sau khi đánh, chỗ có nội tình liền bại lộ. Gia Cát Cửu Phượng nhịn không được tê giống lên, thế nhưng là nàng gào thét lại không phát ra được thanh âm nào. Càng không nói đến là truyền đi, nàng phát hiện, nàng đúng là đã mất đi truyền lại tin tức năng lực. Phảng phất bị thiên đạo che đậy lại thiên cơ, đưa tin các loại năng lực đồng dạng. Một khắc này, Gia Cát Cửu Phượng cũng chỉ có thể yên lặng nhận mệnh. Đừng kích động, có lẽ cũng sẽ không kém như vậy. Người yên tâm, ta Khuyết Đức cho dù là bán quyền hạn cũng muốn bảo đảm hắn còn sống. Cái này Vong Trần cũng chính là quyền hạn là quả quyết không thể rơi vào kia Tô Vong Trần Thiên. Hoàng tử chi thủ, giờ khắc này, Gia Cát Cửu Phượng bên tai truyền đến một đạo hơi thô giáp thanh âm nam tử. Nghe được thanh âm này, Gia Cát Cửu Phượng hơi có chút kinh ngạc, nói, Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử, Hạ Tâm Ninh thân ảnh cùng một chỗ ngưng tụ ra. Khuyết Đức nhẹ gật đầu, nói, đích thật là ta, lúc này Khuyết Đức, đến bây giờ còn là què Đức. Đi đường còn uốn éo, tựa như là trải qua khai thác thiếu nữ đồng dạng. Động tác rất là mất tự nhiên, Gia Cát Cửu Phượng cảm thấy đều có chút cay mắt, là lấy đem đầu lệch sang một bên. Khuyết Đức nói, không cần loạn nhìn nghĩ lung tung, có một số việc nó liền rất phức tạp, tóm lại lần này chúng ta đúng là tổn thất nặng nề. Bất quá bây giờ không phải nói về vấn đề này thời điểm. Khuyết Đức nói, lại nói, lần này, ta sẽ vận dụng Vong Trần cũng chính là quyền hạn. Ra sức bảo vệ kia Tô Hoàng Chủ không bị giết xuyên bất quá. Xem tình huống trước mắt mà nói, một trận chiến này cũng không đơn giản, cho nên Tô Hoàng Chủ cũng chưa chắc giống như là chúng ta tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Hạ Tâm Ninh nói, phải chăng như thế, chúng ta lại nhìn. Quy Chân Tử nói, cũng không biết, lần này phải chăng có pháp bảo đại chiến, kia đại khái mới là bọn hắn chú ý trọng điểm a. Khuyết Đức nói, không, bọn hắn chú ý trọng điểm hẳn là Bát Cửu Huyền Công, chân chính vận dụng cùng nhân quả diễn hóa chi pháp, lại có là tạo hóa chi môn. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, xuất ra ngũ sắc thần quang nhìn thoáng qua, nói, xem ra, tay kia vòng tay là về không được. Quy Chân Tử nói, ngũ sắc thần quang đổi tay vòng tay, máu kiếm, ngươi phải biết ngũ sắc thần quang là cái gì? Đối với ngươi mà nói, không phải máu kiếm sao? Còn nữa, ngay lúc đó nhân quả định ra, hắn nếu là có thể thành công, tất nhiên là có thể trở về. Không thành công, Tô Nhân Hoàng bên kia ngươi muốn cầm về đồ vật còn không dễ dàng sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta nói là, kia pháp bảo đoán chừng muốn bị làm hỏng. Quy Chân Tử nói, a, nguyên lai hả, đánh, tê, chiến đấu bắt đầu. Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao đột nhiên ở giữa lợi dụng tiên hồn tồi động, hung hăng chém giết hướng Tô Ly. Một màn này tay, chính là có thể miểu sát Phong Chỉ Thủy một kích. Nhưng là như vậy một kích, Tô Ly lại ứng đối vô cùng đơn giản, bàn cổ khai thiên phủ hiển hóa, ngang một bổ, chém giết hư không, hủy diệt phủ đạo sát cơ cùng kia Tu La Minh Ngục Liêm Đao hung hăng đụng vào nhau. Tiên quang óng ánh, nổ tung tứ phương, kinh lôi cổn lăn, lôi hỏa tứ tán, oanh, hủy diệt hỏa vũ đầy trời rơi xuống, nháy mắt mặt đất liền dấy lên loại kia kinh khủng nghiệp hỏa. Thiên đế bảo khố hoàn cảnh lại cũng không có bởi vì công kích như vậy xung kích mà xuất hiện hư không vặn vẹo, điểm này liền để hiện trường hình chiếu bên ngoài rất nhiều tồn tại khuôn mặt có chút động. Điều này nói rõ, nó không gian kết cấu chi ổn định dị thường đáng sợ. Pháp bảo như thế tiên quang công kích, tại ngoại giới một kích liền có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng tại cái này bên trong lại cũng không gì hơn cái này. Quả thật là có chút bản sự, cho nên Trăng Rùa Đen cũng không nguyện ý bại lộ, tình nguyện bị đánh đập cũng muốn cất giấu. Tô Vong Trần cười lạnh chất vấn. Tô Ly nói, ngươi không hiểu, kỳ thật ta bất quá là nhìn nhiều mấy bộ truyền hình điện ảnh kịch. Sau đó quá nặng luân trong đó, lại yêu thích đem mình thay vào thôi. Tô Vong Trần nói, kết quả mỗi cái thế giới đều bị xem như là thật. Tô Ly nói, đúng vậy à. Tô Vong Trần nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn tin hay không? Ngươi cảm thấy ta tin hay không? Thế giới này, liền đừng nói những này chân tướng lồng giam. Chúng ta một trận chiến này, tất cả mọi người sẽ chú ý. Trốn không thoát, Tô Ly nói, ngươi đây cũng quá ngay thẳng đi. Liền không cho phép ta trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Dùng chân tướng lồng giam lừa gạt, thu hoạch một đợt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Vong Trần nói, cho nên nói ngươi tầm mắt nông cạn. Đây chính là tự chém trí lực buồn nôn chỗ, bởi vì ngươi cũng không biết, tại thượng tầng trong mắt, người ta đều chẳng qua như sâu kiến. Tô Ly cười nói, không, bọn hắn đều không nhìn thấy chúng ta tồn tại, cho nên mới muốn hình chiếu đến xem a. Cho nên nói những lão già này kỳ thật rất đau xót. Con mắt đều không dùng được, đợi có một ngày ta như còn sống, ta liền đem những này con mắt toàn bộ chặt. Tô Vong Trần cười lạnh nói, ngươi thật đúng là tìm đường chết chi cực. Tô Ly cười nhạo nói, thật sao, Tô Vong Trần, ngươi thật cho là ta Tô Ly là phế vật sao? Bất quá là ta không nghĩ tự giết lẫn nhau mà thôi. Ngươi thật cho là ta không biết, ngươi bất quá là ta từ trên người ta chém xuống đến ác niệm sao? Đã từng ngươi không xứng, bây giờ ngươi cũng y nguyên không xứng. Tô Vong Trần nói, thật sao, xứng hay không, chờ một lúc liền biết. À, đừng quên. Chờ một lúc còn có kinh hỉ, ta đã biết càn khôn sinh tử môn bí mật. Chờ một lúc, mời chư vị thượng tầng ai giúp một chút, đem kia viêm cơ trấn áp vứt xuống đến, ta tự mình giết xuyên. Tô Ly nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nói, ngươi dám? Tô Vong Trần nói, ta không dám. Đối với ta Tô Vong Trần mà nói, kia đây tính toán là cái gì? Hoặc là ngươi cũng như thế đi làm, giết nữ nhân ta. Tô Vong Trần mặt trầm xuống, nhấc tay vồ một cái. Lại là sinh sinh từ ký ức vòng cấm bên trong đem Khương Loan bắt ra. Tô Ly đồng tử co rụt lại. Lúc này, Tô Vong Trần lạnh lùng nhìn Khương Loan một cái nói. Yêu ta sao? Khương Loan tâm thần run lên. Giờ khắc này nàng tựa hồ minh bạch. Nàng nguyên bản vô so bi ai. Nhưng là lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến kia Nam Cung Cổ Mặc câu nói kia. Một khắc này, nàng tựa hồ minh bạch cái gì lúc ấy nếu như nghe lời trực tiếp tự chém. Lúc này liền khỏi phải lại phát sinh một màn này, nàng thật tốt ngu xuẩn a, vì cái gì hiện tại còn muốn liên lụy thiên hoàng tử? Hắn không phải là không có tình, mà là hắn tình đã sớm bị chém rụng, hắn tương đương với một cái hoàn toàn không có lương tâm người. Không có lương tâm, còn có thể đối ta tốt như vậy, nếu là có lương tâm đâu? Khương Loan mơ hồ có chỗ minh ngộ, lập tức nói, thiên hoàng tử, Khương Loan yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp đều yêu, vì thế Khương Loan nguyện ý giúp thiên hoàng tử giết vợ chứng đạo, mời thiên hoàng tử cho phép Khương Loan. Cả gan tự xưng một tiếng, vợ, nói, Khương Loan vận chuyển ẩn chứa thiên lang nguyên thần ngũ sắc thần quang. Hung hăng một kích đánh vào nàng mi tâm của mình bên trên. Tô Vong Trần lạnh lùng nhìn xem, Tô Ly cũng đồng dạng không có xuất thủ, mà là vô so lạnh lùng nhìn xem. Hoặc là nói hiện tại tất cả mọi người đang nhìn, đều biết. Thiên hoàng tử Tô Vong Trần cỡ nào quan tâm Khương Loan đều là như hình với bóng cái chủng loại. Kia, nhưng là bây giờ một màn này phát sinh thời điểm, chỗ có tồn tại đều hít vào hàn khí. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, ngươi nghĩ hóa thành một viên lương tâm, nghĩ thành toàn ta để ta có được tâm. Ta nếu có lương tâm, ta liền sẽ trở thành Tô Ly. Cho nên, không tồn tại, ăn lưng đi thôi, ta xưa nay không từng yêu ngươi. Ngươi bất quá chỉ là ta phát tiết đồ chơi thôi. Tại Khương Loan muốn ngưng tụ ra một viên cửu khiếu chi tâm thời điểm, Tô Vong Trần bỗng nhiên xuất thủ, một đem bắt tới, phốp, viên kia tâm liền cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, MB Bank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 672, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Thiên hoàng tử, ngươi sẽ thành công. Khi viên kia tan nát con tim sát na, bỗng nhiên, Khương Loan phảng phất đã triệt để buông xuống. Chỉ vì, chân chính đi yêu thời điểm, thật liền chỉ hy vọng hắn có thể trôi qua tốt. Nó hơn hết thảy cũng đã hoàn toàn không trọng yếu, mà không có tình cảm ràng buộc thiên hoàng tử. Sẽ là chân chính vô địch thiên hoàng tử, sẽ chân chính có ta vô địch, duy ngã độc tôn. Nàng lúc đầu thích chính là như vậy thiên hoàng tử. Như vậy, khi thiên hoàng tử trở thành dạng này thiên hoàng tử thời điểm, cũng mới phối là thiên hoàng tử. Lúc này, giữa thiên địa, phảng phất có tiếng ca hiện ra, chỉ là rất phổ thông ca từ, không có như vậy văn nhã, cũng không lộ vẻ cao thượng. Kia tiếng đàn phảng phất đến từ Phục Hy cầm, đến từ nhân hoàng tiếng đàn, mà kia tiếng ca phảng phất đến từ nữ hoa, đến từ rất thượng tầng hư không. Mà bài hát này âm thanh thì vô so phù hợp dạng này một phần tràng cảnh. Trong kính ảnh hoa loạn vũ gió, ai không thương tiếc tình nồng, xuân đi thu đến bốn mùa việc cấp bách, lưu không được cần gì phải quyến luyến tàn đỏ. Không chung lâu các mây xanh bên trong, ai không truy đuổi tìm mộng, hư danh một khi đảo mắt vô tung, lưu không được cần gì phải đau khổ tranh phong. Hồng trần đến nha tới lui nha đi, đều là một giấc mộng. Hồng trần đến nha tới lui nha đi, cũng không, mặt trời lặn hướng tây tháng sau hướng đông, chân tình khó lấp chôn vô tình động. Hồng trần đến nha tới lui nha đi, cũng không, đơn giản, cũng cực kỳ bình thản phối nhạc, lại phảng phất bỗng nhiên hiện ra xảy ra điều gì. Mà lúc này, có phát giác Tô Vong Trần bỗng nhiên đưa tay tại tuyết trắng trên quần áo sát một chút trong tay máu tươi, sau đó đem một vòng vết máu liếm sạch, trên mặt hắn hiện ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, nói, nhìn, giống hay không những cái kia cao cao tại thượng tồn tại đang cày video ngắn. Sau đó nhìn nhân sinh của chúng ta tại tầm hoan tác nhạc. Ngươi xem một chút, ngay cả bối cảnh âm đều đi ra nữa nha. Tô Ly thản nhiên nói, đúng vậy à, thì tính sao? Tô Vong Trần nói, cho nên, giờ khắc này ta xác thực cần thiết tại ngươi trước khi chết dạy dỗ ngươi. Tô Ly cười nhạo nói, giết vợ chứng đạo, xem ra ta đích xác là không bằng ngươi, ta cho mình định nghĩa ranh giới cuối cùng, nhưng là ngươi không có. Tô Ly nói, lại lạnh lùng nói, nhưng, ngươi nếu là động nữ nhi của ta, ngươi muốn đoạt lấy, cái gì cũng không thể cướp đoạt đến. Tô Vong Trần nói, thật sao, những vật kia ta sẽ không cướp đoạt. Ta sẽ để bọn hắn quỳ đến cầu ta để ta kế thừa. Đây chính là ta Tô Vong Trần. Cùng ngươi Tô Ly khi thiên đạo liếm cầu là khác biệt. Hiểu không? Ngươi cho tới bây giờ đều là hèn mọn, đê tiện, không có cốt khí phế vật, uất ức vô năng phế vật. Tựa như là chư tiên thế giới bên trong con kia phế vật heo. Bị độc sau khi đánh còn chạy tới chuồng heo bên trong ăn heo ăn. Hơn nữa còn ăn đến vui vẻ như vậy. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu. Tô Ly thì thản nhiên nói, có đúng không, thì tính sao, ngươi bây giờ không hiểu, ngươi có lẽ cả một đời cũng sẽ không lại hiểu. Tô Vong Trần nói, ta không cần phải hiểu những cái kia dối trá đồ vật. Tô Ly nói, à, thật sao, cho nên ngươi nói là, nhân nghĩa lễ trí tín những này đều không nên có đúng không? Tô Vong Trần nói, đúng. Tô Ly nói, như vậy đệ tử của ngươi liền không nên xưng hô ngươi là sư tôn. Tất cả mọi người cũng không nên xưng hô ngươi là thiên hoàng tử hoặc là tương lai nhân hoàng, mà trực tiếp gọi ngươi cẩu vật, ngươi nhận sao? Tô Vong Trần lạnh lùng liếc Tô Ly một chút. Tô Ly nói, cho dù là tình huống như vậy dưới, ta gọi ngươi một tiếng thiên hoàng tử, đây không phải khác mà là nguồn gốc từ chúng ta Hoa Hạ tổ địa huyết mạch bên trong nhân nghĩa lễ trí tín. Lễ cái này, lễ tồn tại, ngươi mới là thiên hoàng tử. Không tồn tại, ngươi chính là cẩu vật, ngươi ngay cả thiên hoàng tử, ngay cả tương lai, nhân hoàng, danh hiệu cũng không xứng có. Tô Vong Trần nói, cho nên ta còn nhất định phải tán thành cái này dối trá một bộ rồi. Tô Ly nói, cho nên, đây mới là bi ai của chúng ta. Ngươi làm thiên hoàng tử, làm chỉ có cơ hội trở thành nhân hoàng tồn tại. Lại đều đã không đồng ý đám tiền bối huyết mạch đúc thành thánh đạo. Như vậy ngươi vẫn xứng có được dạng này thánh đạo sao? Ngươi phải biết, có rất nhiều văn minh, lắng đọng mấy đời quy khư đều không thể ra một cái chân chính thánh nhân. Mà chúng ta Hoa Hạ tổ địa, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, trăm nhà đua tiếng, nhưng cũng buồn chính là, chúng ta hưởng thụ lấy dạng này thánh đạo, lại ngược lại cho rằng những này chân thực tồn tại đồ vật là dối trá tồn tại, là hèn mọn đê tiện, là uất ức vô năng. Hôm nay, đã ngươi đem chuyện này vạch ra, vậy thì tốt, vậy liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, thanh âm đinh tai nhức óc, chấn động lòng người, cũng đồng dạng gây nên một mảnh rung động. Hoa Hạ tổ địa, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, mạnh như vậy sao? Hoa Hạ tổ địa, đó chính là Quy Khư hoàng tộc, Hồng Hoang hoàng tộc thượng cổ chi địa. Trong truyền thuyết phong thần chi địa hay là không có ai biết, nhưng là nghe tới tin tức này, dù là biết được cái này có thể là chân tướng lồng giam, đều phải nghe vào, bởi vì lúc này có chút nhân quả là tồn tại, là hiển hóa, Tô Ly chữ chữ như máu, chữ chữ khắp huyết, mấu chốt là dạng này thuyết pháp, Tô Vong Trần Cường thế như thế, đúng là cũng không nói gì phản bác, không nói gì phản bác, chính là lớn nhất ngầm thừa nhận, cho nên, Hoa Hạ tổ địa, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, cái này một cái bí mật vạch ra, quả thực chính là long trời lở đất, Tô Vong Trần nói, lời này của ngươi, không nên nói, có chút nhân quả, ngươi đảm đương không nổi, ngươi vì thế mà đem ta dẫn dắt trong đó. Tô Ly nói, từ thị tộc bắt đầu, như toại nhân thị, hữu sao thị, thần nông thị, lại đến tam hoàng ngũ đế, từ lão tử đến khổng tử đến mạnh tử, từ thi tiên thi thánh đến tiểu thi tiên thi thánh từ thánh. Ta mênh mông hoa hạ, bất quá 5.000 năm văn minh, lại thánh nhân vô số, khai sáng vô tận phồn hoa, kia thịnh thế, chính là bây giờ thế giới tưởng tượng cũng không nổi, kia là vĩnh hằng thịnh thế, cũng là vạn thế chi thái bình thịnh thế, kia bên trong, người người như rồng, như người ta tại kia trong đó, bất quá 1700 triệu bên trong 1-2 thôi, điểm này, ngươi có nhận hay không? Ngươi cho dù là muốn đả kích ta, lại cũng không thể quên nguồn quên gốc, Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, khí thế muôn vàn, Tô Vong Trần nói, tốt, ta nhận, lần vòng ngôn từ giao phong, ta không bằng ngươi, Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, nhưng lại sau đó một khắc, nói, nhưng phế vật, không cần vì sự uất ức của mình vô năng mà kiếm cớ. Thánh giả đã từng nói về nói suông lầm nói, thực làm hưng phấn nói, vậy ta liền để ngươi lần này nuốt hận nơi này, yên tâm, ta sẽ đưa con gái của ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người xuống dưới gặp ngươi. Thậm chí, ta sẽ đem xương cốt của ngươi luyện chế thành vì trấn hồn bia. Bóc ra ngươi thiên hồn cùng trong đó chỗ có nhân quả. Đem thuần túy thiên hồn giao cho bọn hắn đi nghiên cứu. Tại không bán đi tổ tông thánh nhân tình huống dưới, ngươi sẽ bộc phát ra ngươi lớn nhất giá trị. Tô Vong Trần nói, lập tức cả sửa lại một chút ống tay áo, sau đó thanh trừ phía trên để hắn ghét bỏ. Đến từ Khương Loan vết máu, đón lấy, hắn xuất ra tội nguyệt u hồn kiếm. Tô Ly cũng vào lúc này không lên tiếng nữa, nên nói cũng đã nói xong. Oanh, tội nguyệt u hồn kiếm giết ra tiên dấu vết của đạo. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần tay cầm tội nguyệt u hồn kiếm, diễn hóa tung kim quang, thân pháp như côn bằng, đột nhiên xuất hiện tại Tô Ly trước người. Đón lấy, thân thể của hắn cũng ở trong chớp mắt hóa thành trọn vẹn 1.900m lớn tiểu. Đây là toàn bộ thực lực phơi bày ra, Tô Ly thân ảnh khẽ động, đột nhiên ở giữa bành trướng, phảng phất hóa thân bàn cổ, ở trần, thân thể đồng dạng hóa thành 1.900m lớn tiểu. Oanh, Tô Ly trong tay bàn cổ phủ đột nhiên chém giết mà ra. Đồng dạng côn bằng thân pháp hiển hiện ra, ầm ầm, hư không chấn động, tiếp lấy tội nguyệt u hồn kiếm cùng bàn cổ phủ hung hăng đụng vào nhau. Đánh cho kinh lôi trận trận, mặt đất đều nháy mắt xuất hiện một tia vết rách. Tô Vong Trần trong đồng tử thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Định thân thuật, kinh khủng không gian gông xiềng và trấn áp chi lực đột nhiên từ Tô Ly trên thân hiện ra. Chân hư thiên cấm, Tô Ly diễn hóa chân hư bọc tại trên người mình, sát na đẩy xuống định thân thuật khóa chặt. Định thân thuật có thể khóa định chân hư cùng diễn hóa hư huyễn, không bị khóa định, nháy mắt phá giải. Tô Vong Trần trong tay tội nguyệt u hồn kiếm nở rộ tiên quang, đột nhiên đâm xuyên mà ra, một kích phảng phất giống như diễn hóa tội vực hóa rồng mà tới. Tô Ly diễn hóa thiên chu kiếm khí, một búa chém giết mà xuống, diễn hóa cực đạo kiếm ý, đối tội kia vực giết long, diễn hóa ra thất kiếp trảm long chi pháp. Phốp phốp, kia một đầu tội vực chi long, đúng là bị tại chỗ trảm bảy tấc, băng diệt một mảnh, long huyết sôi trào, phiêu tán rơi rụng tứ phương hư không. Tô Vong Trần thần sắc biến đổi, bát cửu huyền công, trực tiếp tồi động, diễn hóa thông thiên giáo chủ, hiển hóa chu tiên kiếm trận, hướng phía Tô Ly hung hăng chấn áp mà ra. Tô Ly thiên nhãn mở ra, mi tâm mắt dọc mở ra, cả người bỗng nhiên hóa thành thái thanh đạo đức quá tôn. Đồng dạng vận chuyển, bát cửu huyền công, hiền hóa hư giả thái cực đồ, giết ra sinh tử tạo hóa chi môn, bao phủ tứ phương, oanh, cả hai va chạm lần nữa về sau, kia Chu Tiên kiếm trận đúng là bị trực tiếp phá giải. Chu Tiên kiếm trận bị đánh tan, mà kia thái cực đồ tựa hồ cũng băng liệt, thực lực của hai người cũng không có giống là tất cả mọi người tưởng tượng kém như vậy cách to lớn. Ngược lại, Tô Ly Tô Nhân Hoàng ứng đối với tự nhiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, không ít thiên kiêu đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chân chính thượng tầng lại tựa hồ như một chút đều không kỳ quái. Tựa hồ, Tô Ly Tô Nhân Hoàng có được thực lực như vậy, không thể bình thường hơn được. Bởi vậy có thể thấy được, thế gian này thanh tỉnh chi thần bí tồn tại hay là rất nhiều. Chỉ là bình thường cũng sẽ không bày biện ra tới. Chỉ là, như vậy nhân quả, chân chính thăm dò người lại sẽ thấy thế nào đâu. Tựa như là ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu kỳ thật cũng là tại nhìn chăm chú ngươi đồng dạng. Khi ngươi phát hiện một phần nhân quả thời điểm, có đôi khi vừa vặn cũng có tồn tại phát hiện ngươi. Cho nên, cùng nó nói là Tô Ly cùng Tô Vong Trần nhân quả hiện ra. Còn không bằng nói, đây chính là một cái cự đại mồi câu, đem tất cả cá đều câu ra, có lẽ có ít cá cũng không có ăn những cái kia mồi câu, mà chỉ là ở bên cạnh trải qua, nhưng là từ bên cạnh trải qua thời điểm, vùng này thủy vực bên trong, giám sát, liền sẽ đem cái này bên trong tất cả cá thấy rõ toàn bộ, hoặc là liền không tham dự, không thông qua vùng này, hoặc là chỉ phải đi qua, chỉ cần nhìn, như vậy liền tương đương với toàn bộ trải qua dạng này một phiến khu vực. Liền toàn bộ sẽ bày biện ra đến, hiện ra tại kia một phần trong theo dõi. Như vậy, cuối cùng cái này giám sát tồn tại là ai đâu? Đương nhiên, là cái kia, nàng, hệ thống bảng bên trên. Thiển Lam tiểu tinh linh thấy cảnh này bình thường phát sinh. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại đồng thời cũng vẫn còn có chút thất lạc. Khương Loan chết rồi, nhưng lại không biết lại có biện pháp hay không. Lần này, Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ đến. Cảm thấy rất là có lỗi với Tô Vong Trần, cuộc đời của hắn, tựa hồ thật liền thành triệt để bi ai, thật vất vả có một nữ nhân, kết quả bị hắn tự tay giết chết giết duyên, luân hồi ấn sợ là đều không có tác dụng, Thiển Lam có chút ái ngại, nhưng là nàng không muốn nghĩ cũng không thể suy nghĩ, bởi vì việc này, kỳ thật cũng không phải là nàng đến an bài, cho nên, nếu là nàng cũng xoắn suýt lời nói, rất có thể lâm vào nhân quả bên trong. Dẫn đến lần này tất cả mọi chuyện xuất hiện chỗ sơ suất. Bởi như vậy, chủ nhân tất cả trả giá sẽ triệt để nước chảy về biển đông. Cho nên, đang yên lặng quan sát sát na về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh liền không nhìn, mà là quan bế lục thức, yên lặng từ hệ thống bên trong bắt một chút nhi thiên cơ giá trị tạo hóa ăn chút gì. Sau đó nằm tại hệ thống bảng về sau, thành thành thật thật đi ngủ, tựa hồ dạng này nhân quả, nàng không cách nào đối mặt, liền cũng chỉ có thể đi ngủ. Ngủ về sau, nói chung bên trên thời gian liền sẽ rất nhanh trôi qua. Thời gian trôi qua quá khứ, kết quả cũng liền ra tới đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, sau đó yên lặng chủ động quan bế hệ thống bảng. Cũng trong thời gian ngắn, không có ý định lại mở ra hệ thống bảng. Chỉ có một ngày nào đó, một màn này triệt để trôi qua về sau, mới có thể lần nữa mở ra. Oanh, lại là một trận thảm liệt vô cùng tiên hồn va chạm cùng đại chiến. Thiên hoàng tử đem bát cửu huyền công, diễn hóa đến cực hạn, Tô Ly cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng trực tiếp hiền hóa, bát cửu huyền công, là lấy một màn này đưa tới oanh động là cực lớn. Thiên hoàng tử hóa thân thành liệp ưng, ưng kích trường không, Tô Ly hóa thân trở thành thợ săn, tay cầm càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn, một tiễn liền đem kia liệp ưng bắn xuống dưới, hơi kém đem nó tại chỗ miểu sát, nào giống như là pháp bảo. Lại giống là thần bí nguyên thần chi chiến, cảnh tượng này dị thường hung tàn, cũng dị thường rung động lòng người, chiến đấu như vậy chưa từng gặp qua, đây quả thực là biến hóa chi thuật cứu cực vận dụng. Tô Vong Trần hóa thân thành con rết, Tô Ly liền hóa thành gà trống, đuổi theo ăn, Tô Vong Trần hóa thân thành trâu, Tô Ly liền hóa thân thành mãnh hổ, Tô Vong Trần hóa thân thành long, Tô Ly liền hóa thân thành đồ long giả, Tô Vong Trần hóa thân thành bất tử hỏa phượng. Tô Ly liền hóa thân thành tuyệt thế ngô đồng, đến mức phượng rừng ngô đồng. Tóm lại, chiến đấu như vậy kỳ quái, nhưng là mỗi một lần, đều phá lệ kinh tâm động phách. Trong lúc này, Tô Vong Trần bị giết nhiều lần, nhưng là 108 cái mạng để hắn không cách nào bị giết xuyên. Tô Ly cũng tương tự bị giết mấy lần, nhưng tương tự là 108 cái mạng cũng tương tự không cách nào giết xuyên. Chỉ có thể từng đầu mệnh không ngừng bị giết xuyên, sau đó triệt để phế bỏ. Cuộc chiến đấu này xuống tới, trọn vẹn nửa ngày liền đi qua, mà hai người cũng đầy đủ đánh dụng song phương 100 đầu mệnh. Đúng vậy, 100 đầu, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ tiên đế bảo khố mặt đất, đã là một vùng phế tích, tô ly bàn cổ phủ đều băng liệt, tô vong trần tội nguyệt u hồn kiếm cũng đồng dạng băng liệt. Tô ly lúc này trong tay cầm chính là hiên viên thiên tà kiếm, cũng chính là phỏng chế hiên viên kiếm, mặc dù cũng không phải chính phẩm, lại cũng đã vô cùng lợi hại. Tô vong trần trong tay, chính là cơ hồ tương đương với chính phẩm tu la minh ngục liêm đao. Nhưng là bởi vì phẩm cấp so ra kém hiên viên kiếm, cho nên cho dù là tương đương với chính phẩm pháp bảo, uy lực cũng không có vượt qua hiên viên kiếm uy lực. Là lấy hai người lần nữa đánh nhau chết sống lên pháp bảo. Oanh, lúc này, tô ly trong tay hiên viên kiếm, lần nữa diễn hóa vô tận thiên chu kiếm khí. Tô ly trong một chớp mắt diễn hóa thiên mạch chiến hồn. Thiên chu kiếm khí hội tụ hủy diệt kiếm ý, ẩn chứa cô tuyệt sát đạo, một kiếm ra. Giữa thiên địa, liền chỉ có kia một đạo kiếm quang kiếm mang hội tụ. Oanh, lúc này, tô vong trần sầm mặt lại, đồng dạng mở ra thiên mạch chiến hồn, toàn thân huyền quang bắn ra, theo khí thế của hắn cất cao, giữa thiên địa phảng phất có kinh khủng tiên khí vào lúc này bộc phát. Đồng thời, tại dạng này tiên khí xung kích bên trong, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn mặt trời tại trong một chớp mắt tề tụ lại nháy mắt nổ tung. Kia động tĩnh đã kinh biến đến mức cực lớn, tô vong trần thiên mạch chiến hồn tiên lực nhất cử tồi động. Tràn vào tu la minh ngục liêm trong đao, tu la minh ngục liêm đao trực tiếp diễn hóa huyết ánh sáng. Hung hăng đánh vào kia hiên viên kiếm trên thân, hư không rung mạnh, cường đại xung kích va chạm chi lực bộc phát về sau. Hư không tựa hồ cũng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Tô vong trần vào lúc này bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái. Trong tay đã hiển hóa ra sát phá lang tam tinh vòng tay, cũng trực tiếp lấy tiên hồn tồi động, hóa thành tuyệt sát hướng phía tô ly đầu hung hăng oanh sát mà ra. Tô ly thì vào lúc này lấy thiên mạch chiến thần diễn hóa tiên hồn chi lực, dung nhập tạo hóa bút bên trong, một bút hung hăng rút ra, oanh, sát phá lang tam tinh vòng tay công kích bị đánh bay ra ngoài, mà tô ly bút trong tay chấn động, hơi kém bị phản chấn bay ra, tô vong trần sắc mặt lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Hắn bắt đầu điều động thiên mạch chiến hồn chi lực, không ngừng phóng thích tiềm năng, cũng bắt đầu đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Trong tay hắn sát phá lang tam tinh vòng tay một lần nữa hội tụ, cũng lấy vô thượng tiên khí, diễn hóa, thiên mạch tam thanh, công pháp, một sát na hóa thân tam đại phân thân, cùng một chỗ thẳng hướng tô ly. Tô ly đồng dạng diễn hóa, thiên mạch tam thanh, công pháp, cùng tô vong trần trùng sát cùng một chỗ, hư không cửu luyện sát hồn nói. Trong một chớp mắt, tô vong trần diễn hóa giết chóc bí pháp, lấy hư không cửu luyện sát pháp, hung hăng ám sát hướng tô ly. Phốp, một kích này tốc độ cực nhanh cùng đột ngột, thậm chí ẩn chứa cường đại định thân thuật hiệu quả, là lấy tô ly bị giết chết nửa bên thân thể. Nhưng tô ly thân thể trực tiếp diễn hóa, bát cửu huyền công, sát na khôi phục, phốp, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Tô ly thừa dịp mình trúng chiêu nháy mắt, lấy thương đổi thương. Một kiếm hung hăng gọt bên trong tô vong trần đầu, phốp, tô vong trần đầu bị gọt sạch một nửa, nháy mắt gặp cảnh như nhau trọng thương, nhưng là tô vong trần chỉ là nhấc tay vồ một cái, đem rơi xuống nửa bên đầu tiếp đi lên, bát cửu huyền công, một vận chuyển, lập tức khôi phục viên mãn, tung kim quang, thiên chu kiếm khí, trong một chớp mắt, tô vong trần lại là hai chiêu hung tàn sát đạo, thiên tà phá thiên, bàn hoàng sinh diệt. Tô ly đồng dạng ứng đối hai đạo sát đạo, sau đó, tô vong trần diễn hóa hư không thiên hà, lấy thiên hà chi lực, nghiền ép chư thiên, hung hăng chấn áp tô ly. Tô ly bước ra một bước, diễn hóa cửu long kéo quan tài, hội tụ màu đen chấn thiên quan, hung hăng vỡ nát thiên hà, chấn thiên quan hung hăng nện ở như tấm lụa thiên hà bên trên. Lập tức thiên hà nổ tung, trong đó phảng phất có vô số thần linh hư ảnh nổ tung, chết thảm tại chỗ. Thiên hà sụp ra, nhưng là thiên hà bên trong, lại đột nhiên xông ra chín đạo luân hồi chi lực. Đây là cửu tinh liên châu sát cơ. Phốp phốp, một kích kia hung hăng vượt qua chấn thiên quan, mãnh đâm trúng tô ly mi tâm. Cực đạo phòng ngự, thất thải huyền quang, hy vọng chi nguyên, Tô Ly sát na diễn hóa cực đạo phòng ngự lưu, cái này được xưng là cẩu thả lưu, đã từng bị chế giễu không thôi lưu phái, lúc này lần nữa hiển hóa. Đinh, cái này vô cùng kinh khủng tuyệt sát một kích, cứ như vậy cản lại. Phốp phốp, đúng vào lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên hội tụ một viên kinh khủng hạt châu, ngưng tụ tại trong tay. Hiu, cái này một hạt châu đột nhiên bay ra, tại nó hư không hiển hóa ra huyết sắc hỗn độn thiên địa. Một kích đánh tới, như muôn vàn chi tâm thắp sáng toàn bộ thiên đế bảo khố. Nhưng là loại kia thắp sáng, đáng sợ dị thường, bởi vì cái này một hạt châu mới ra, giữa thiên địa liền bắt đầu chỗ toát ra rất nhiều máu sắc khí ngâm. Tô Vong Trần xuất ra không biết giết chóc át chủ bài. Hiển nhiên, đây là hắn tại thiên đế trong bảo khố hối đoái ra bảo vật. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hỗn độn châu. Tô Ly thì là hít sâu một hơi, bàn cổ huyết mạch trực tiếp bộc phát, thiên mạch chiến hồn mở ra. Ông, hắn duỗi tay ra, xích kim sắc kim cô bổng ở trong tay của hắn đột nhiên hiện ra. Như ý kim cô bổng, bành, kim cô bổng bị Tô Ly hai tay vung lên, hung hăng vặn vẹo hư không, một gậy rút ra, phốp, một kích kia, hung hăng rút chúng bay giết mà đến hỗn độn châu, hư không cũng vì đó chấn động, đón lấy, một cỗ hủy diệt tiên khí gợn sóng dập dờn tứ phương. Tại hư không liên tục nổ tung mấy đạo tiên đạo quy tắc chi lực. Tô Vong Trần một kích này, hiển nhiên lại cũng không có hiệu lực, chỉ là, hai người liều đến bây giờ, pháp bảo cũng ra một chút, thế nhưng cũng không nhiều, chiến lực cũng hiện ra, cao phải làm người tuyệt vọng, mà lại, song phương lẫn nhau giết trọn vẹn 100 lần trở lên. Đúng là đều không có đem đối phương giết xuyên, thiên hoàng tử cũng không có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Chính là Tô Nhân Hoàng cũng tương tự không có bị trấn áp thô bạo. Chiến đấu như vậy, hung hiểm mà tàn khốc, đánh tới cái này bên trong. Hai người nội tình đã cơ hồ đánh dụng chín thành, Tô Vong Trần thở ra một ngụm huyết khí, thu hồi tam đại tam thanh phân thân, diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Sau một khắc, Tô Vong Trần hóa thành bàn cổ, tay cầm hỗn độn châu, lấy vô thượng vĩ lực nghiền ép mà ra. Một kích kia, phảng phất diễn hóa ngân hà đổ xuống, tụ ra vô tận tinh hải. Một kích chi lực, đã vượt qua tất cả thiên kiêu dự tính. Chiến lực như vậy, đã là hoàn toàn đến không cách nào tưởng tượng cấp độ. Chiến lực như vậy phía dưới, như phong chỉ thủy cùng tồn tại nếu là tiếp nhận một kích, đem nhất định sụp đổ, tại chỗ liền sẽ bị giết xuyên, thân tử đạo tiêu, nhưng tại chiến lực như vậy phía dưới, một cái có thể không ngừng giết ra, một cái còn có thể không ngừng ứng đối. Chiến đấu như vậy, quả thực gây nên một mảnh xôn xao. Một ngày này, dạng này một trận chiến đấu, triệt để oanh động thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới, cũng oanh động chư thiên vạn giới đại thế giới. Tô Ly cùng Tô Vong Trần cũng bởi vì dạng này một trận chiến mà triệt để nhất chiến thành danh, nên kết thúc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, cũng đã có chút run sợ, đánh ra kết quả như vậy là hắn bất ngờ. Lúc này hắn mới biết được, Tô Nhân Hoàng chính là cái lão tiền su, tuyệt không đơn giản, hoàn toàn không có hắn xem ra như vậy suy yếu vô năng. Mấu chốt là, thực lực mạnh như vậy còn ra vẻ đáng thương, còn giả bộ giống như thật, cái này liền quá không hợp thói thường. Thật sao, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, ta xem trọng ngươi. Tô Ly cũng là mỗi chữ mỗi câu ứng đối, đồng thời, tựa hồ cũng có chút thoải mái mấy phân. Tô Vong Trần cũng không có ngoài định mức ẩn giấu thực lực. Nó thực lực chân thật đúng là cũng chỉ là như thế. Nói cách khác, mạnh hơn hắn mấy phân, nhưng là chẳng phải nghịch thiên. Canh thứ tư, dâng lên, ta tiếp tục liều mệnh đổi mới. Mọi người nhớ được đặt mua dưới quyển sách a, bái tạ rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 673, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hoa Hạ, khi vô tận hình tượng hình chiếu tại các loại trên màn hình trình hiện lúc đi ra. Tất cả mọi người xôi trào, cơ hồ hết thảy mọi người đều đứng ở đương trường, hành tẩu tại lớn người trên đường phố định trụ, trong mắt tuôn ra nước mắt. Ngay tại mua thức ăn, Aji cũng đình chỉ động tác. Ánh mắt rơi vào màn hình điện tử bên trên tràng cảnh kia bên trong. Còn có rất nhiều, vì cái gì trong mắt của chúng ta thường thường chứa nước mắt? Bởi vì chúng ta đối với đất đai này yêu thâm trầm. Sinh là người Hoa, chết vì Hoa hạ hồn. Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng, giờ khắc này, Tô Ly phảng phất đạt được thiên hạ ngàn tỷ nhân dân dân tâm. Chỉ vì, hắn trận chiến kia là vì nhân dân mà chiến. Cũng chỉ vì, hắn cùng Tô Vong Trần mặc dù đều là công kích tại tuyến đầu tiên tồn tại. Nhưng Tô Vong Trần không có lương tâm. Một cái hung ác đến đánh mất lương tri, ngay cả thê tử của mình đều giết người. Tuyệt không phải một người tốt, mà lại, người này ngay cả nhân nghĩa lễ chí tín đều không cần. Ngay cả tổ tông truyền thừa xuống truyền thừa cũng đều cảm thấy mất mặt xấu hổ. Cảm thấy kia là uất ức sao? Kia tuyệt không uất ức. Kia là Trung Hoa trên dưới 5.000 năm văn minh truyền thừa. Đó cũng là Tân Hỏa truyền thừa. Vì mọi người ôm củi người, không thể làm cho nó đông chết tại gió tuyết. Tô Ly kia một lời nói, một câu kia không muốn khi quên nguồn quên gốc người. Như đinh tai nhức óc thanh âm, hung hăng rung động tâm thần của mọi người. Mỗi người bên tai đều phảng phất y nguyên như lôi đình vang dội một câu nói như vậy. Ta mênh mông Hoa hạ, bất quá 5.000 năm văn minh, lại thánh nhân vô số, khai sáng vô tận phồn hoa. Kia thịnh thế, chính là bây giờ thế giới tưởng tượng cũng không nổi. Kia là vĩnh hằng thịnh thế, cũng là vạn thế chi thái bình thịnh thế. Kia bên trong, người người như rồng, như người ta tại kia trong đó, bất quá 1700 triệu bên trong 1-2 thôi. Điểm này, ngươi có nhận hay không? Ngươi cho dù là muốn đả kích ta, lại cũng không thể quên nguồn quên gốc. Không thể quên nguồn quên gốc. Đây chính là Nhân Hoàng. Đây chính là chúng ta Tô Nhân Hoàng. Đây chính là vì chúng ta mở Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống Tô Nhân Hoàng. Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng, Hồng Hoang Hoàng tộc, Nhân Hoàng Tô Ly đương lập. Hồng Hoang Hoàng tộc, Nhân Hoàng Tô Ly đương lập. Hồng Hoang Hoàng tộc, Nhân Hoàng Tô Ly đương lập. Dường như sấm sét thanh âm, như thế trên dưới một lòng. Khi thanh âm như vậy vang vọng Hoa hạ đại địa thời điểm, kia từng hàng nhiệt lệ thì yên lặng chảy xuống tại thế gian này mỗi một chỗ. Trên núi hoang, bãi Tha Ma, một người mặc cũ nát tiểu áo bông tiểu nữ hài nhi yên lặng nhìn xem kia từng tòa cô mộ phần. Tràn đầy vết thương trên mặt lại tách ra mỹ lệ cười. Đến, rốt cục đến, ta cũng có thể giải thoát. Ca ca, chúng ta tới thế gặp lại. Tiểu nữ hài nhi nói, bỗng nhiên xuất ra một cây chủy thủ. Cũng phi thường quả quyết một chủy thủ đâm vào mi tâm của mình. Sau đó, nàng vô cùng bẩn, hiện đầy vết thương trên mặt. Tiếu dung tách ra mùa xuân trăm hoa đua nở. Trong mắt của nàng, tràn ngập thật sâu hy vọng. Hy vọng này, là bắt nguồn từ chân ái hy vọng. Cũng là nguồn gốc từ hy vọng chân ái. Có hy vọng này tại, thế gian này đem sẽ không bao giờ rơi vào hắc ám. Một chỗ xa hoa trụy lạc chi địa. Phòng khiêu vũ ánh đèn tứ tán. Nghe hồng đáng chú ý. Dung chuyển thanh âm tạm thời ngừng lại. Tô Ly cùng Tô Vong Trần một trận chiến. Đồng dạng hình chiếu tại KTV trên màn hình. Tất cả giải trí cũng toàn bộ đến nỗi nhường đường. Có ít người lòng tràn đầy cảm động. Cũng có chút người lại lòng tràn đầy chán ghét. Tẫn ngậm một cây hoa tử. Lạnh lùng nhìn xem kia trong tấm hình tràng cảnh. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ ác lạnh. Siêu ca, hút thuốc, hoa tử. Tẫn đưa tay ném ra một cây hoa tử. Tên là siêu ca nam tử theo tay cầm lên, chợt ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày da một chút xíu nghiền nát, bất quá là cây hoa tử khói thôi, khoảng 40 khối một bao, giá rẻ hàng, siêu ca nhàn nhạt mở miệng, xuất ra một cây tuyết lớn ca, điêu tại miệng bên trong, nha, cái này Khương Loan không tệ lắm, cái này Tô Vong Trần ngược lại là có chúng ta phong phạm. Vẫn được, tiên tử đều làm lên, nói giết liền giết, siêu ca nói, Tẫn nói. Chính là một con tạp mau gà mà thôi, ha ha ha, ngươi hiểu, không phải liền là sinh ra vì nam nhân phục vụ sao? Chờ chúng ta qua cái này phó bản thời điểm, cũng nhiều làm chính là, siêu ca nói, phó bản bên trong hẳn là thuần khiết a. Tẫn nói, kia là nhất định a, không thuần khiết vậy cũng phải cho siêu ca xử lý thuần khiết. Siêu ca nói, đám rác rưởi này, không có một chút bản sự còn làm phải lòng người bàng hoàng. Không có ý gì, Tâm, ngươi đi xuống trước đi, chằm chằm một chút căn cứ nghiên cứu bên kia, nhìn xem là tình huống như thế nào. Tẫn nói, được rồi siêu ca, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Thần võ thành, chủ thành trung tâm, có có một cái vô so rộng lớn mà to lớn thông thiên tháp. Cái này một cái thông thiên tháp tứ phương đều là hư không hình chiếu. Hoàn chỉnh hình chiếu lấy dạng này một trận chiến nhân quả. Mà một trận chiến này, cũng không có tận lực che đậy, cũng không có tận lực áp chế quy tắc khí tức cùng năng lượng ba động. Liền phảng phất là diễn hóa hiện thực, chiến đấu như vậy khí tức dung kích ra hình chiếu bên ngoài về sau. Cho người áp lực cùng xung kích cảm giác cũng cực kỳ chân thực. Tựa như là siêu cấp chân thực chân hư thể nghiệm đồng dạng. Khi một thanh kiếm giết tới trước mắt thời điểm, mặc dù là giả lập, nhưng là kiếm ý là có thể từ giả lập giết vào hiện thực. Cho nên, nếu như không chú ý, tình huống như vậy cũng y nguyên vô cùng nguy hiểm. Cho nên thông thiên tháp đã qua lọc dạng này sát ý xung kích. Lại khiến người cảm ứng được công kích như vậy uy lực. Cũng hình thành một loại đối so. Mà vào lúc này, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là thiên kiêu. Chỉ vì một trận chiến này, phía trên có cứng nhắc quy định, nhất định phải dụng tâm quan sát. Quan sát hoàn tất về sau, còn muốn nộp lên các loại tâm đắc cảm ngộ, cũng một lần nữa tiến hành thông thiên tháp tổng hợp xếp hạng. Mà lại lần này xếp hạng, sẽ định nghĩa thiên đạo quy tắc chính là ngươi sắp xếp bao nhiêu tên. Ngươi liền có bao nhiêu năng lực, ẩn giấu thực lực người, liền sẽ bị gọt, trở nên chân chính bình thường. Là lấy, lần này không có bất kỳ người nào dám chủ quan, mà một chút thiên kiêu cho dù là đến, cũng im nguyên tự cao tự đại, cảm thấy không phải liền là tiểu thế giới hoàng tộc hoàng tử chi chiến sao. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn hai người giao chiến chiêu thứ nhất thời điểm. Kia chiêu thứ nhất, Tô Vong Trần chính là có thể đồ sát phong chỉ thủy chiến lực. Mà Tô Ly đồng dạng là một chiêu rất phổ thông phản kích. Đồng dạng là có thể đồ sát phong chỉ thủy chiến lực. Chỉ một chiêu, liền đem một đám thiên kiêu nhóm cái cằm đều kinh đầy đất. Sau đó, toàn bộ tràng cảnh bên trong, toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đến mức toàn bộ thông thiên tháp khu vực bốn phía nhiệt độ đều lên cao rất nhiều bởi vì không trung. Hơi lạnh đều bị bọn hắn hút sạch. Sau đó, chính là các loại, tại liên tiếp, bởi vì trừ cái này có thể diễn tả trong bọn họ tâm tình tự từ ngữ. Đã không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình cho tâm tình của bọn hắn. Đây chính là một phen đánh nhau xuống tới, toàn bộ đều là chiến đấu như vậy, nếu như không phải thông thiên tháp đều hiện ra lời nói. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải đây chính là một loại sốc nổi. Đóng vai trò chơi, bởi vì chiến lược như vậy thực tế là quá khoa trương. Chiến lược như vậy đặt ở thần vương trên thân bọn hắn đều cảm thấy không có khả năng. Cái này tối thiểu phải đặt ở tạo hóa thần vương cấp bậc tồn tại bên trên. Lúc này mới không kém bao nhiêu đâu. Cho dù là dạng này, đều như cũ có chút khoa trương. Cũng bởi vì thế gian này liền không có như thế không hợp thói thường chiến lược. Pháp bảo toàn bộ uy lực bộc phát, đúng là bị quyền ý đánh lui rồi. Người đạp ngựa khai quốc tế trò đùa đâu. Một đám thiên kiêu bắt đầu là mang theo bế nghễ. Ánh mắt trêu chọc đi nhìn, là cư cao lâm hạ. Nhưng khi Tô Ly cùng Tô Vong Trần đánh một hai chiêu về sau, một đám thiên kiêu nhóm đã là quỳ đang nhìn, không ít thiên kiêu xác thực đều nhìn quỳ, bởi vì kia mỗi một kích đều vô cùng rung động, cũng vô cùng khủng bố. Một kích kia, bọn hắn đều nhận chịu không được, một khi thay vào khí thế loại này bên trong về sau, bọn hắn liền lập tức sẽ cảm thấy thể xác tinh thần băng lãnh một mảnh. Thống khổ vạn phân, linh hồn đều giống như muốn bị xé nứt, vỡ nát. Như thế chiến lực, quá khủng bố, quá khủng bố. Tiên hoàng Khổng Tước một mạch, Khổng Vân Hy nhìn xem Khương Loan chết, ánh mắt có một chút xúc động. Khổng Lâm Đạo yên lặng đứng tại bên cạnh nàng. Ca, Khổng Vân Hy thì thào mở miệng, thanh âm hơi có chút cô đơn. Khổng Lâm Đạo nói, nàng không thể sống, sống liền sẽ trở thành cõi Trần Chi Tâm. Kia vong Trần Hoàn liền thành Tô vong Trần Hoàn. Khổng Vân Hy há to miệng, Khổng Lâm Đạo lại nói, cho nên nó lồng giam ấn ký cùng các loại, ngươi lấy ra đi. Khổng Vân Hy trần chờ một chút, hay là giao ra nguyên bản đối với Khương Loan trưởng khống lồng giam ấn ký. Mà lúc này, Khổng Lâm Đạo thì trực tiếp diễn hóa ngũ sắc thần quang. Hướng phía cái này ấn ký hồn thạch quét một cái, hồn thạch vỡ vụn, trong đó đến từ Khương Loan ấn ký cũng triệt để biến mất. Như thế, triệt để tịch diệt cũng tốt, hiện tại mọi người còn nhớ rõ Khương Loan, nhưng là qua ít ngày, mọi người liền đều sẽ lãng quên người này. Khổng Lâm Đạo bình tĩnh mở miệng. Lúc này hình chiếu bên trong, Khổng Lâm Đạo cùng Khổng Vân Hy bọn người nhìn thấy tràng cảnh. Vẫn còn Tô Ly cùng Tô Vong Trần rằng co, mà Tô Vong Trần thỉnh cầu thượng tầng xuất thủ, giao ra Tô Mộng cái này bên trong. Vì thế, Tô Vong Trần tự chém đạo lữ chứng đạo. Khổng Vân Hy có chút không đành lòng, cảm thấy Khương Loan là nàng phái đi ra, vô luận như thế nào nên cho một chút trợ giúp, chí ít ngưng tụ nó lồng giam ấn ký, hóa thành một người bình thường sống một thế cũng tốt. Thế nhưng là ca ca của nàng Khổng Lâm Đạo lại không cho cơ hội này. Cửu Phượng còn không chịu quay đầu sao? Đột nhiên, Khổng Lâm Đạo lạnh giọng dò hỏi. Còn không chịu, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không quay đầu. Khổng Vân Hy chần chờ nói. Khổng Lâm Đạo suy tư một lát, nói, kia Tô Mộng bản thể còn tại giam giữ lấy đúng không? Ngươi chờ một lúc để Vân Mộng đi đem nó cầm ra đến. Sau đó giao cho Cửu Phượng, để Cửu Phượng đi vào. Khổng Vân Hy chần chờ nói, Cửu Phượng có thể vào sao? Khổng Lâm Đạo nói, Cửu Phượng có thể đi vào. Nàng từng thăm dò qua một đoạn bí mật, có thể đi được thiên đế bảo khố, đi phải chư thiên vạn giới. Không phải bát quái này Phượng danh hiệu làm sao tới? Khổng Vân Hy nói, đây chính là thật là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Khổng Lâm Đạo nói, cho nên, lần này nàng nên trả giá đắt, để nàng đem Tô Mộng chặt thành tàn phế, gọt cửu khiếu, ném vào. Khổng Vân Hy nói, nàng sẽ không làm như thế à? Khổng Lâm Đạo nói, nàng sẽ làm, ngươi liền nói là, mị, ý tứ là được. Khổng Vân Hy nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đều trắng rồi mấy phân, lập tức. Nàng không nói hai lời, lập tức khom người cáo lui. Ánh trăng cung, gừng mưa khinh, Long Thi Vân một đám người đều tại cái này bên trong. Từ khi cơ gia trở về sau, một đám người liền không thế nào thái bình qua, mà nguyên vốn chuẩn bị đi đào mộ phần Long Thi Vân mấy người cũng phí công một chuyến. Bởi vì bọn hắn quyết định cướp sạch Vong Trần Hoàn. Kết quả, Vong Trần Hoàn ba tên kia bị đào, hơn nữa còn là nổi tiếng xấu dê đỉnh phong làm. Lại thêm phía dưới có kinh khủng đại nhân quả lắng động. Cho nên Tuần Vô Đạo một đoàn người đầy bụi đất chạy về đến. Chủ yếu vẫn là, kia Tô Vong Trần ở bên trong náo động tĩnh quá hung mãnh. Cái này nếu là gặp gỡ, không chết cũng tàn phế a. Loại này xem xét liền không là đồ tốt người. Long Thi Vân bọn người không định trêu chọc, mà lại, căn cứ Kính Tiên Tử cùng Thiên Hoàng Tử cùng Tô Hoàng Chủ chi lưu thiên kiêu chiến lực suy tính. Phía dưới này so với phía trên thế nhưng là nguy hiểm nhiều. Vì mạng già quan trọng, cho nên Tuần Vô Đạo bọn người từ bỏ là một món lớn kế hoạch. Thành thành thật thật trở về sau, vừa cùng Phượng Tịch Nhan bọn người tiếp xúc, liền gặp hình chiếu, thế là, mọi người một thương nghị, liền đều đi tới ánh trăng cung cái này bên trong quan sát. Cái này bên trong quan sát chỗ tốt ngay tại ở, càng thêm chân thực, càng thêm thực tế ảo, nhưng là chỗ xấu ngay tại ở. Loại này sát cơ là không cách nào tránh khỏi, cho nên nhìn cái này có đôi khi phải cầm mạng ra đến xem. Nhưng lúc này đây trước tới nơi đây thiên kiêu, không dưới 1,000. Vì cái gì đây? Bởi vì lần này thứ hạng là định nghĩa chân chính năng lực xếp hạng. Lần này là không thể ẩn tàng. Một khi ẩn tàng, liền tương đương với thuộc tính một lần nữa cố định hóa. Như vậy năng lực cũng sẽ bị vĩnh cửu lạc ấn, tựa như là một người có được 10 triệu tài phú. Lại báo cáo chỉ có 1 triệu, như vậy về sau phân chia tài sản, tới tay cũng chỉ có thể có 1 triệu, tổn thất chỉ có thể là chính mình, bây giờ liền tương đương với một cái một lần nữa khảo hạch. Hạch toán cơ hội là lấy mỗi người không chỉ có muốn biểu hiện, còn muốn vô so nghiêm túc nhìn, đem trận này đối chiến cảm ngộ toàn bộ bày biện ra đến không nói. Còn phải sáng lập chân hư huyễn cảnh, tại trong ảo cảnh phân biệt mô phỏng Tô Ly cùng Tô Vong Trần cùng đối phương một trận chiến. Huyễn cảnh cùng loại với giả lập mộng cảnh, chết không có tổn thất, nhưng là có thể trình độ lớn nhất phóng thích tự thân chiến lực. Mà ai có thể đánh bại thậm chí là đánh giết Tô Ly hoặc là Tô Vong Trần một cái trong đó. Vậy sẽ sống được cực kỳ khủng bố ban thưởng, sống được thiên đạo cực đạo ban thưởng. Phần thưởng lần này chi phong phú, cho ra chỗ tốt nhiều, quả thực không thể tưởng tượng, là một đợt máu kiếm, triệt để quật khởi. Hay là từ đây từ thiên kiêu lưu lạc làm phổ thông phàm nhân hết thảy liền đều ở trong đó. Là lấy, chính là như rồng thi vân loại này sợ chết hạng người đều đến. Ánh trăng cung, vừa vặn là càng thêm chân thực mà càng thêm hợp đạo lĩnh ngộ chi địa. Trước tới nơi đây cũng không phải là miễn phí, mà là vì có bình thường tại thông thiên tháp bảng xếp hạng đối ứng thiên kiêu xếp hạng trước 1,000. Tên mới có thể tiến nhập, cho nên bình thường điệu thấp, quá mức ngoan lệ ẩn tàng thực lực bản thân. Lần này liền thiếu đi một cái cự đại người sớm giác ngộ ưu thế điều kiện. Nhưng lúc này lại đi tranh thông thiên tháp tổng hợp xếp hạng. hiển nhiên cũng là đã không thực tế. Khương Loan, tốt một con có tình có nghĩa Phượng Hoàng, nhìn thấy Khương Loan cứ như vậy chết rồi, mà lại ngay cả chết đều bị Thiên Hoàng tử ghét bỏ. Thanh Giao Quang tâm tình vô cùng khó chịu, một loại nói không nên lời đau nhức tuôn ra ở trong lòng. Gừng Mưa khinh thán một tiếng, nói, cái này kỳ thật chính là chúng ta nữ tử bi ai có thể phán đoán. Nàng đang đi ra con đường này thời điểm, kỳ thật đã nghĩ tới kết cục. Phượng Tịch Nhan nói, kỳ thật nàng nên sớm một bước tự chém, dạng này thành một cái phế vật một điểm tồn tại, ngược lại không có bị trảm giá trị. Long Thi Vân nói, bình thường hẳn là đối kia Thiên Hoàng tử hung một chút. Quá hèn mọn lời nói, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Tuần Vô Đạo nói, kỳ thật nói chung bên trên cũng chính là Thiên Hoàng tử cần thời điểm mới có tồn tại cảm giác đi, cái này Thiên Hoàng tử thật sự là hung tàn. Thanh Giao Quang nói, hẳn là các ngươi còn không có nhìn ra, hắn chính là vô tâm hắc ám người. Phượng Tịch Nhan nói, nhìn ra a, hắn không phải liền là kia Tô Hoàng chủ chém ra ma hồn ác niệm sao, đây không phải bên kia kế hoạch sao? Long Thi Vân nói, các ngươi nói, nếu như Thiên Hoàng tử có tâm, nên sẽ như thế nào? Phượng Tịch Nhan nói, đó còn cần phải nói, tự nhiên là thành Tô Nhân Hoàng a. Hữu tâm vậy vẫn là Thiên Hoàng tử sao? Cho nên Khương Loan hy vọng Thiên Hoàng tử không muốn sống thành một cái công cụ, nhưng chính là bởi vì dạng này một động tác, chính là bởi vì nghĩ hóa thành Thiên Hoàng tử tâm, nàng mất đi sống sót cơ hội. Đây chính là làm trái ý tứ phía trên, sẽ đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thanh Giao Quang nói, Thiên Hoàng tử tự mình chấm dứt nàng. Gừng Mưa khinh nói, dạng này một vị kỳ nữ, thực tế là có chút đáng tiếc. Cách đó không xa, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bỗng nhiên nói, kỳ thật không đáng tiếc, tác dụng của nàng đã không có không phải sao? Còn sống cũng sẽ không có địa vị, cho nên nếu ta là nàng, chắc chắn sẽ đã sớm tự chém, cũng sẽ không đợi đến một khắc này. Trong mắt mọi người như thế đáng tiếc chết đi, nếu là lựa chọn chết, vậy liền cũng là một người yên lặng đi chết. Vạn Kiếm Mây trầm tư một hồi lâu, mới nói, tình này, ta ngược lại là nhớ tới Kính Tiên Tử câu nói kia, sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Thanh Giao Quang nói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Phượng Tịch Nhan nói, muội muội như sao như thế thương cảm. Thanh Giao Quang nói, không biết đâu, chính là cảm thấy, nàng có lẽ là chúng ta dạng này một bộ phân nữ tử số mệnh đi. Phượng Tịch Nhan nói, không, kia Tô Nhân Hoàng Hồng Nhan kỳ thật còn tốt. Thanh Giao Quang lắc đầu, nói, chưa hẳn, chỉ sợ kết quả cũng kém không nhiều. Phượng Tịch Nhan nói, muội muội cớ gì nói ra lời ấy? Thanh Giao Quang nói, thuần túy là cảm giác đi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tô Hoàng chủ phía sau chính là pháp tướng sao? Phật Đà, pháp tướng làm sao có thể có tình cảm? Những cái kia đều là ma luyện hắn hồng trần chi tâm, cho nên khi đầu đến phấn hồng như khô lâu, hồng nhan như họa thủy. Phượng Tịch Nhan, Vạn Kiếm Mây nói, ta cũng là nhìn như vậy, chỉ sợ cuối cùng nó tất cả hồng nhan đều sẽ bởi vì các loại nhân quả mà hóa thành một nắm cát vàng, mà hắn thì là cuối cùng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, hào quang phổ chiếu, đại nhật Như Lai. Thanh Giao Quang nói, ta đại khái cũng là như thế phán đoán, có lẽ đây mới là phía sau kết cục. Long Thi Vân nói, trước đó hắn lập thệ qua, các ngươi hẳn phải biết cái kia lời thề a. Thanh Giao Quang nói, nhớ được, mà lại chuyện này tựa hồ cũng không phải cái gì bí mật. Tô Vong Trần, lần này sự tình ta Tô Ly ghi nhớ, khi dễ ta tiểu hồ ly, một ngày nào đó, ta nhất định chém ngươi, chấn ngươi nhập trong địa ngục 3000 năm. Ta Tô Ly dùng cái này lập thệ, sinh thời như làm không được, liền bản thân vĩnh chấn 18 tầng địa ngục 3000 năm lấy phổ độ chúng sinh. Địa ngục không không, thề không xuất thế, cái này lời thề lập hạ thời điểm, kỳ thật liền có chút quái dị, liền phảng phất hắn đã bị định ra vận mệnh nhân quả đồng dạng, cuối cùng muốn bị trấn áp xuống địa ngục, cũng phổ độ chúng sinh 3000 năm. Phượng Tịch Nhan nói, cảm giác không sai biệt lắm, mà lại, ta cảm thấy, hắn nói lập sai. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta cũng cảm thấy, nhưng là nói bản thân không có sai, phương hướng của hắn sai lầm. Tuần Vô Đạo nói, vậy có phải cần phải nhắc nhở? Tuần Vô Đạo lời nói này ra, lập tức không khí hiện trường đều cổ quái mấy phân. Phượng Tịch Nhan bỗng nhiên nói, ngươi nhắc nhở không được, lời này chúng ta nói một chút cũng không quan hệ, chí ít chúng ta hay là có dù sao hữu dụng chút quân cờ. Nhưng là một khi ngươi muốn nhắc nhở lời nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, chết duyên cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tuần Vô Đạo hô hấp trì trệ, nói, kia vẫn là thôi đi, cùng dạng này cấm kỵ so ra, vậy ta thà rằng làm cái trong suốt tồn tại. Thật không nghĩ tới, ngươi đúng là lợi hại như thế. Một phen kịch chiến về sau, Tô Vong Trần chỉ còn lại có 3 cái mạng, Tô Ly đồng dạng chỉ còn lại có 3 cái mạng, hai người như có lẽ đã đến hết biện pháp tình trạng. Nhưng là cuối cùng này 3 cái mạng, khóa lại chính là tam thanh nhân quả, cũng không thể tùy ý bị giết duyên. Nói cách khác, giết tới cái này bên trong, mấy có lẽ đã là giết chóc cuối cùng, kim cô bổng đều đã đánh vỡ ra, hỗn độn châu càng là khắp nơi đều là vết rách. Trong thời gian này, Tô Vong Trần diễn hóa qua linh cữu đèn, Tô Ly diễn hóa qua hỗn độn chung, Tô Vong Trần diễn hóa qua toàn tâm đinh, Tô Ly diễn hóa qua trói tiên dây thừng. Dù sao, vô luận là bát cửu huyền công hay là các loại sát đạo, đều toàn bộ đánh một lần, hết lần này tới lần khác đều không thể làm sao ai. Đồng dạng tiên hồn nội tình, đồng dạng công pháp, đồng dạng trí lực cấp độ, đánh thành dạng này kỳ thật mảy may cũng không vì kỳ. Nhưng là, giữa song phương lại đều cũng không biết điểm này, cho nên thế gian này địch nhân đáng sợ nhất, thường thường thật chính là mình, chiến thắng mình, những địch nhân khác kỳ thật căn bản không đáng để lo. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi đúng là như thế phế vật, giết ta cái ổ này vô dụng, ngươi cái này đều đã đánh với ta 3 canh giờ. Tô Ly cười nhạo nói, Tô Vong Trần lơ đễnh, nói, ngươi sớm đi đem những này nội tình lấy ra, há sẽ như thế bị người nhục nhã, mất mặt xấu hổ. Tô Ly nói, sớm đi lấy ra sớm chết rồi. Tô Vong Trần nói, ta không phải sống được thật tốt. Tô Ly nói, lập tức sẽ chết. Tô Vong Trần nói, không có ý tứ, ngươi thua định bởi vì ngươi nói sai. Tô Ly nói, ồ, vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút thiên hoàng tử cao kiến. Đạo của ta làm sao liền sai rồi? Tô Vong Trần nói, ngươi nói đạo của ta muốn làm gì thì làm, không bị trói buộc phóng túng, có ta vô địch, duy ngã độc tôn cái này sai không? Tô Ly nói, ngươi nói không những không sai, còn vô cùng lợi hại. Tô Vong Trần nói, vì ngươi chết được an tâm, mỉm cười cửu tuyền, tiếp xuống, chân chính đại chiêu muốn bắt đầu. Tô Ly nói, mời. Tô Vong Trần nói, ngươi nói sống ở lập tức, chính là sống ở hiện thực, đúng không? Tô Ly nói, đúng, như vậy, có vấn đề gì? Tô Vong Trần nói, lấy ngươi nhân quả cùng kinh lịch là thời gian tuyến đúng không? Tô Ly nói, không sai biệt lắm. Tô Vong Trần nói, đáng tiếc, ngươi không có ta hiểu, bởi vì sống ở lập tức sống ở hiện thực nói bản thân là đúng. Nhưng là ngươi lại tính sai thời gian tuyến không phải thẳng tắp, mà là xạ tuyến. Ngươi hiểu cái gì là xạ tuyến sao? Tô Ly đồng tử co rụt lại, tâm hơi kém nổ tung, hắn tâm không cách nào khống chế run rẩy. Tô Vong Trần nói, lấy dạng này một trận chiến, ta cùng ngươi đánh đến bây giờ, ta chỉ xuất ra ngàn ngàn chọn một chiến lược ngươi biết không? Ngươi biết ta có cái gì chiến lược không có hiển hóa sao? Tô Ly nói, không biết. Tô Vong Trần nói, để ngươi đem ta bát cửu huyền công gọt 105 tầng, ta cũng gọt ngươi 105 tầng, chính là cho những cái kia chư thiên một phế vật học tập công pháp này cơ hội. Không phải bọn hắn sẽ không biết công pháp này có bao nhiêu lợi hại. Vì cái gì ta phải làm như vậy? Bởi vì ta cần Tô Mộng, ta muốn giết ngươi nữ nhi. Bắt đầu ta liền nói, kinh nghiệm của chúng ta tại người khác xem ra chính là một cái video ngắn. Người khác còn cho chúng ta phối bối cảnh âm, rõ ràng như vậy còn không biết. Cho nên, những cái kia ngươi nhận định liền sẽ bị xem như là thật, nhưng là xạ tuyến sẽ tại nào đó điểm dừng lại sao? Cuối cùng, ngươi trước khi chết, ta cho ngươi một cái khuyên cáo, không muốn chú lưu phong cảnh dọc đường. Con đường của ngươi vĩnh viễn tại phía trước chính là của ngươi lập tức, ngươi hiện thực, ngươi là di động cùng biến hóa. Tô Vong Trần nói xong, phủi tay, nói, Tô Mộng nên đến, cũng nên chết, ta thành ý đã đưa ra, bát cửu huyền công, hiện tại cũng đã bị gọt. Các ngươi lại muốn là học không được lời nói, đừng phế vật ỷ lại công pháp gian nan bên trên. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu, mùa hè biết, quỷ hiểu người ác độc, 2500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu, Lưu Bô, y ngắn, MKMKN, nặc cách, cần gì phải hỏi tuổi tác. Các 500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 674, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tử vi tinh vực, thiên su tổ địa, minh vương cung bên trong, minh sáng lẳng lặng nhìn trước mắt thiên hà bên trong hình chiếu. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện, chỉ là, cặp mắt của hắn bên trong, đạo ngân khí tức lại cực kỳ nồng đậm, sáng huynh, phán định như thế nào? Lúc này, một đám u hồn đột nhiên ở giữa như lưu tinh bay tới. Cũng trong một chớp mắt rơi vào minh sáng bên người, kia nhiều đám u hồn hội tụ về sau, hóa thành một tên người mặc vàng nhạt váy xa nữ tử thần bí. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, chỉ là trong hai mắt đồng tử bày biện ra thất tinh tâm tính. Xem ra như thất tinh đều tại nó trong mắt, thất tinh chính là sát phá lang cùng bảy đại tinh diệu, nguyên lai là cầm tiên tử. Minh sáng thấy nữ tử này đến đây, không khỏi mỉm cười, ngược lại ôm quyền khom người thi lễ một cái, thái độ có chút cung kính. Cái này vàng nhạt váy xa nữ tử cầm tiên tử khẽ vuốt cằm, nói, sáng huynh có gì chỉ giáo? Minh sáng trầm tư một lát sau, mới nghiêm nghị nói, thỏa, cầm tiên tử trầm ngâm, nói, đúng là như thế, chỉ là, lần này nếu là giao ra, kia ván này sắp sốc lên, sợ là sẽ phải có một ít không biết biến hóa. Minh sáng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa thiên hà, nói, lâm nói chi đạo, rất tại vô đạo, đến một bước này, không giao ra lại như thế nào, giao ra lại như thế nào đâu. Đàn tiên tử nói, ngươi dưới trướng Minh Vương Cung, không có. Minh sáng nói, ta tại, Minh Vương Cung ngay tại. Đàn tiên tử nói, viêm cơ sợ là không kiên trì nổi. Minh sáng nói, cho nên tranh thủ thời gian xuất thủ, ném ra bên ngoài, còn lại chính là lâm nói bên kia sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Đàn tiên tử nói, tốt, vậy chuyện này liền như vậy đi làm. Minh sáng nói, kỳ thật như vậy sự tình, ý kiến của chúng ta cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Chỉ là để chúng ta biết nói chúng ta có thể cho ra một cái quyết định mà thôi. Không phải sao? Đàn tiên tử nói, sáng huynh làm gì thấy rõ ràng như thế đâu. Minh sáng nói, ta cũng không muốn, chỉ là thế cục này đã sáng tỏ. Đàn tiên tử nói, vì sao bỗng nhiên liền đi ra dạng này một bước. Minh sáng nói, bát cửu huyền công, không thể lại lột xác. Tiểu thế giới cực hạn cũng chỉ có thể lắng động tầng thứ nhất. Cái này liền mang ý nghĩa, tất cả nhân quả không cách nào vượt qua tầng thứ hai. Không gọt lời nói, công pháp này đồng đẳng với phí công, tất cả trả giá không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, ngươi nghĩ, phía trên làm sao lại đồng ý? Đã như vậy, kia tự nhiên cũng sẽ có thỏa hiệp, cho nên hai đại hoàng tử chi chiến là tất nhiên. Thậm chí trong thời gian này, sẽ, bát cửu huyền công, người đều sẽ bị gọt, cho nên, Tô Mộng Viêm Cơ là hẳn phải chết. Đàn tiên tử nói, vâng, đích thật là như vậy, chỉ là còn có một người, chúng ta xem nhẹ, đó chính là Dê Đỉnh Phong, lai lịch càng thêm thần bí. Minh sáng nói, thời gian chi pháp ngược dòng tìm hiểu đến trên người này về sau, rơi vào Tôn Thành Phong trên thân, đây là một cái biến hóa nhân quả, người này sớm đã là toi mạng mệnh cách, chính là này người đã chết rồi, lại không hiểu đã vượt ra nhân quả mà sống lấy. Cho nên kia Tô Vong Trần đem nhân quả bọc tại trên người này. Đoạt Vong Trần cũng chính là tài nguyên, vì mua Hỗn Độn Châu, đánh chết Tô Ly. Đàn tiên tử nói, là như vậy sao? Minh sáng nói, cõi Trần đầu mối màn trời sẽ không ghi chép phạm sai lầm. Kia đại biểu chăm chú nghe chi tâm, chăm chú nghe cũng tin không nổi lời nói, chúng ta còn dãy dụa cái gì? Chờ lấy cắt cổ liền tốt. Đàn tiên tử nói, kia Dê Đỉnh Phong đến cùng phải hay không Tô Vong Trần? Minh sáng nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, cụ thể chính là, Tô Vong Trần giết Tôn Thành Phong, lại phục khắc hắn mệnh cách, bộ cái Dê Đỉnh Phong tên, sau đó làm như vậy sự tình, cho nên không tồn tại Dê Đỉnh Phong sở dĩ thế gian này còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nói cho cùng vẫn là vu oan, bởi vì như vậy sự tình phàm là có người làm được. Tất nhiên sẽ bắt trước, sau đó làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Cũng biểu hiện ra Dê Đỉnh Phong bộ dáng đến, Dê Đỉnh Phong liền tiếp nhận dạng này nhân quả, nói cho cùng, kỳ thật thế gian này là không có Dê Đỉnh Phong, Tô Vong Trần mở cái đầu, liền ngay cả kia khói đen ba chướng khí làm chuyện xấu lưu tên đều là diễn hóa ra Dê Đỉnh Phong khí. Tước, Cầm tiên tử, Đàn tiên tử nói, kia Tôn Thành Phong đã chết duyên sao? Minh Sáng nói, vong Trần Hoàn đã không có danh sách ghi chép, nói rõ đã không có. Điều này nói rõ, kia Tô Vong Trần đã đem nó giết duyên sở dĩ còn nhớ rõ. Là bởi vì trước mắt thời gian quá ngắn, đại khái tiếp qua 3 năm ngày, nó tồn tại vết tích liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà khi nó biến mất về sau, không có Tôn Thành Phong, Dê Đỉnh Phong nhân quả tự sẽ đồng dạng tiêu tán. Đến lúc đó, có một số việc sẽ xuất hiện có chút buồn cười, biến hóa tất cả tương quan Dê Đỉnh Phong hình chiếu. Sẽ hiển hóa ra nguyên hình, chính là nói, Tô Vong Trần làm chính là Tô Vong Trần nguyên hình, khói đen ba chướng khí làm, chính là ba người bọn hắn nguyên hình. Đàn tiên tử nói, thì ra là thế, cho nên, thế gian này nói cho cùng cứ như vậy mấy người tu hành đến tầng thứ ba. Minh Sáng nói, đây là phía trên dưới kết luận, không phải ta phán định kết luận, cho nên ngươi hỏi phán định của ta cũng là đáp án này. Đàn tiên tử nói, như vậy ngươi tư nhân phán định đâu? Minh Sáng nói, ngươi cảm thấy ta có thể so sánh với mặt mạnh hơn sao? Cầm tiên tử, Minh Sáng nói, ta bắt đầu liền nói thỏa đáng thỏa ý tứ. Tốt, việc này chúng ta chấp hành thuận tiện, không cần qua phân chú ý, Cầm tiên tử có thể yên tâm đi làm. Cầm tiên tử bỗng nhiên nói, nếu là Tô Mộng chết rồi, như vậy vị kia đâu? Minh Sáng nói, tồn tại ở không tồn tại thời gian bên trong, đương nhiên là không tồn tại. Đàn tiên tử nói, vậy ta minh bạch, Sáng huynh, ta đi đầu một bước. Minh Sáng nhẹ gật đầu, có chút ức quyền thi lễ một cái, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Cầm tiên tử đi hồi lâu sau, Minh Sáng xoay người, đi tới một bức bích họa trước. Cái này một bức bích họa bên trên, khắp nơi đều là máu tươi, nhưng là trong máu tươi, lại hội họa lấy trời diễn tộc một chút di tích cổ xưa vết tích. Tại những cái kia vết tích bên trong, phảng phất có được từng cái thiêu đốt lên huyết dịch hỏa diễm bóng người lấp lóe ra. Minh Sáng đưa tay ngưng tụ ra một cây bút đến, trên bức họa điểm một cái, lập tức, chiếc bút kia liền nhúng lên một đoàn nồng đậm vết máu. Đây là một chút rất kỳ quái máu mực nhúng lên về sau, Minh Sáng cầm máu bút, bỗng nhiên tại kia vẽ lên một bóng người thân ảnh hung hăng vạch một cái. Bức tranh đó bên trên bóng người nguyên bản còn tựa hồ rất sung sướng nhảy lên. Chợt vùng vẫy một hồi, đầu cứ như vậy lăn xuống, đón lấy, kia trên thân người bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Cái này trong ngọn lửa, một cái huyết sắc tên người phiêu lơ lửng chói chang. Sau đó, Minh Sáng lại dạng này vạch một đạo, chỉ là cái này một đạo vạch ra một nửa về sau. Ngày đó diễn tộc di tích cổ xưa chi địa, bỗng nhiên xuất hiện một người, người kia phảng phất từ cái này cổ lão di tích chi địa phá vỡ hư không mà tới. Hắn xuất hiện tại trên bức họa, cũng bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, oanh, hư không chấn động, Minh Sáng bút trong tay đột nhiên run lên, tiếp lấy căn bản khống chế không nổi bay vào kia trong bức tranh. Sau đó, kia trong bức tranh thanh niên áo trắng đem chiếc bút kia cầm tới. Đối Minh Sáng đầu vạch một cái, phốp, Minh Sáng đầu đột nhiên run lên, thần hồn băng liệt, đầu lập tức liền từ trên cổ lăn xuống. Oanh, trong một chớp mắt, Minh Sáng đầu cùng thân thể toàn bộ đều giấy lên ngọn lửa rừng rực. Mà cái này bên trong, phảng phất cũng trở thành một bức họa, thanh niên áo trắng kia đôi mắt băng lãnh, thần sắc lạnh lùng, khi ngươi đem người trong bức họa xem như họa thời điểm. Người trong bức họa mắt bên trong, người cũng bất quá là một bức họa mà thôi. Nam tử kia ngữ khí lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía kia trong ngọn lửa cháy hừng hực lấy chói chang. Bỗng nhiên đưa tay hội tụ chiếc bút kia, tại ngọn lửa kia bên ngoài, vẽ lên một vòng tròn, cũng phác họa ra thất thải màu lưu ly. Đi thôi, cứu không được ngươi, liền trấn áp ngươi, khỏi phải giãy giụa, an tâm ở trong đó tốt. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ lại thấy mặt trời. Nam tử kia nhẹ giọng mở miệng, lập tức cong ngón búng ra, kia lưu ly châu đột nhiên ở giữa hóa thành lưu tinh, xuyên thấu vô tận thiên hà, từ phương xa bay đi. Minh Sáng chết rồi. Đột nhiên, tin tức này oanh động vùng thế giới này thượng tầng. Minh Sáng, một vị lĩnh ngộ tạo hóa chín đạo thần vương, tại thần vương cấp độ, chí lực muốn điệp ra tạo hóa mới có thể hình thành thuế biến. Chín đạo tạo hóa liền tương đương với tạo hóa cấp độ nội tình lĩnh ngộ qua 9 lần. Lĩnh ngộ 9 lần tạo hóa, chí lực cấp độ chưa hẳn nhất định sẽ tăng lên, nhưng đem thần vương cấp độ xem như là một cái toàn khởi đầu mới. Như vậy 9 đạo tạo hóa liền tương đương với một điểm chí lực cùng 9 hát chí lực khác nhau, 18 tầng chí lực về sau, mỗi một tầng trí lực đều được xưng là thiên su. Một đạo thiên su chính là một đạo hồng câu, trong đó ít nhất phải tích lũy cửu trọng tạo hóa mới có thể hình thành thuế biến. Dạng này một tôn tạo hóa thần vương bỗng nhiên chết rồi, không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ người nào biết là thế nào xuất thủ, là ai ra tay, tất cả mọi thứ đều không có cách nào thăm dò. Cầm Tiên Tử lần nữa nhìn thấy minh sáng thời điểm, thân thể mềm mại cũng không khỏi run rẩy. Một hồi lâu về sau, nàng mới sắc mặt vô cùng tái nhợt, vô cùng khổ sở. Trên thực tế, đến dạng này cấp độ, mỗi một lần sinh tử bọn hắn kỳ thật đều có thể không để ý. Bởi vì tử vong đối với bọn hắn pháp mà nói, mấy có lẽ đã là không thể nào phát sinh sự tình. Chỉ khi nào chết rồi, đó chính là thật chết rồi. Không có có cái gọi là bản nguyên, cũng không có có cái gọi là luân hồi ấn. Lĩnh ngộ tạo hóa người đã thoát ly những cơ sở kia cấp độ, bởi vì ở vào đại thế giới nhân quả bên trong, sinh tử quy tắc là vô so hà khắc cấm kỵ. Sống chính là sống, chết chính là chết. Sáng huynh, không nghĩ tới lúc trước gặp một lần lại là vĩnh biệt. Cầm Tiên Tử thở dài, trong lòng vô cùng khó chịu cùng bất an. Nàng tựa hồ mơ hồ cảm thấy, tại trước khi chết, minh sáng những lời kia cuối cùng vẫn là trong lời nói có hàm ý. Thế nhưng là, cái này bí mật trong đó lại cần phải cẩn thận đi dò xét, nhưng một khi dò xét, chỉ sợ nhất định sẽ đạp lên minh sáng đường xưa. Minh sáng nhất định là phát hiện cái gì, chạm đến cực lớn cấm kỵ. Cầm Tiên Tử có cảm giác, nàng có thể tra ra nguyên nhân tới, nhưng là tại cân nhắc về sau, Cầm Tiên Tử từ bỏ. Thật có lỗi, sáng huynh, lên đường bình an. Cầm Tiên Tử phúng viếng về sau, liền vội vàng rời đi. Mà như vậy một kiện sự tình, lại là tạm thời bị đè ép xuống, bởi vì chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nhưng lại ở vào tạm dừng trạng thái. Tô Vong Trần không có xuất thủ, Tô Ly cũng không có động thủ, chỉ vì Tô Vong Trần tại cùng Tô Mộng xuất hiện, mà Tô Ly thì tựa hồ tại phán định Tô Vong Trần cái chủng loại kia nói rõ. Mà tình huống như vậy cũng làm cho rất nhiều người đều vô cùng xôn xao. Rất rõ ràng, Tô Ly đường thật đi nhầm, lập chính xác nói, lại tại cái thứ nhất lĩnh ngộ thời điểm liền sai. Cái này đã không chỉ là mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy. Đây là mặt mũi cùng uy tín hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên đế bảo khố phía trên bầu trời, xuất hiện một màn chấn động không gì sánh nổi trang cảnh. 9 cái to lớn cốt long, lôi kéo một ngụm màu đen to lớn cổ quan. Cổ quan bên trên, có từng tòa cổ lão huyết bia. Cổ quan bên trên, huyết bia phía trên, một con thất thải huyền tước lẳng lặng đứng thẳng ở bên trên. Cổ quan phía dưới, còn đang rỉ máu, mỗi một giọt máu nhỏ xuống mà ra, cũng sẽ ở hư không kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành hừng hực lửa cháy hừng hực. Dạng này một cỗ khí tức, không hề nghi ngờ chính là Viêm Cơ, cũng chính là Tô Mộng khí tức. Tô Ly ngẩng đầu, nhìn về phía hư giữa không trung cổ quan, quen thuộc tràng cảnh, cũng đã là chưa quen thuộc nhân quả. Thiên Hoàng Tử, Tô Hoàng Chủ, huyền tước thân ảnh khẽ động, bay lên trời, hóa thành gia cát cửu phượng. Sau đó, vô số huyết bia phi thiên mà ra, hóa thành từng vòng huyết bia phù văn, còn quấn gia cát cửu phượng bay múa. Lúc này, to lớn màu đen trong cổ quan, nắp quan tài bỗng nhiên chấn động, tự tin đẩy ra, một đoàn huyết quang từ trong quan tài phun ra. Huyết quang bên trong, một bóng người phiêu lơ lửng, nó máu me khắp người, thất khiếu bị gọt, đã có chút hoàn toàn thay đổi, nó tâm hồn thất phách, đã sớm có chút vỡ vụn không chịu nổi. Tình huống như vậy, hiển nhiên cùng cửu khiếu thần thai tình huống không kém bao nhiêu. Tô Ly thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Chậc chậc chậc, Tô Ly à Tô Ly, cái này chính là của ngươi nữ nhi à. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút ngươi chỗ ngưng tụ hy vọng chi nguyên. Chỗ hội tụ vạn thế ánh dạng đông, hội tụ đến đầu đến rơi cái gì? Đây chính là ngươi cái gọi là hy vọng chi nguyên. Đây chính là vì chúng ôm củi, lại bị bức bách chết bởi gió tuyết. Ta bỗng nhiên đều có chút thay ngươi không đáng, khi ta giúp ngươi làm chuyện tốt. Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên diễn hóa cực đạo thiên mạch chiến hồn cùng cực đạo tiên hồn. Oanh, một khắc này, Tô Vong Trần thi triển chính là thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Chỉ là lấy bát cửu huyền công, mô phỏng ra tuyệt thế thí thần thương sát đạo. Phốp, một kích này, Tô Vong Trần coi là thật như hắn nói, hiển hóa ra chân chính chiến lực. Chiến lực tăng phúc thẳng táp trước đó mạnh chí ít 10 triệu lần. Một kích phía dưới, Tô Mộng trên thân nổ tung trọn vẹn 108 đạo tiên quang. Sau đó, tất cả quang mang ở trong chớp mắt băng diệt. Một màn này, Tô Ly tựa hồ không có thể lấy lại tinh thần. Bởi vì, Tô Vong Trần định thân thuật thi triển đồng thời, vận dụng một sợi lớn thời gian thuật. Tô Ly tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Tô Vong Trần chợt nói chuyện, có phải là phát giác được rồi? Một sợi lớn thời gian thuật khí tức đúng không? Con gái của ngươi Tô Mộng, triệt để chết. Tô Vong Trần nói, lại nói, ta đã nhắc nhở ngươi ngươi nói sai. Cho nên ngươi định ra tất cả quy tắc đều sai. Cho nên lại vạn vô nhất thất kế hoạch đều tuyệt sẽ không là vạn vô nhất thất. Tô Vong Trần nói, lại nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, có phải là cảm thấy, ta chẳng lẽ không nên cùng ngươi diễn kịch, chẳng lẽ không nên chấn vỡ Tô Mộng nguyên thần thời điểm. Đem nó hút vào hỗn độn châu bên trong làm bộ luyện chết đúng không? Ngươi đoán hiện tại là chúng ta đang diễn trò, còn chỉ là tất cả chúng ta tại diễn ngươi. Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên nhìn ra Cát Cửu Phượng một chút, nói, Cửu Phượng, ngươi biết ta là Dê Đỉnh Phong à? Ra Cát Cửu Phượng nói, Dê Đỉnh Phong là ngươi lấy, Bát Cửu Huyền Công, biến hóa ra đến. Tô Vong Trần nhún vai, nói, nhìn, diễn đến cùng, diễn chính ngươi. Tô Ly rơi vào trong trầm mặc. Tô Vong Trần lại nói, nhưng, chớ có trách ta chỉ trách, ta và ngươi lập nói nhưng thật ra là đồng dạng, thậm chí, ta trả giá hết thảy, lại không chiếm được Bất Hủ Thiền Lam thực tình thủ hộ. Không chiếm được đồ vật, ta sẽ đích thân hủy diệt. Đương nhiên, đạt được ta cũng sẽ đồng dạng tự tay hủy diệt. Tựa như là Khương Loan đồng dạng, về phần Tô Mộng nàng còn sống quá mệt mỏi, cho nên vẫn là chết càng thực tế. Hiện tại, ngươi có thể cuồng hóa, nhập ma, cuồng nộ, đương nhiên, ngươi cũng có thể kế xin nghỉ phép thêm từ bi, kế tiếp theo giả vờ như tâm chết như cho. Sau đó triệt để từ bỏ phản kháng hết thảy. Dù sao, ngươi mỗi một loại lựa chọn, đều tại ta tất cả phán đoán bên trong. Rất xin lỗi, dùng 20.000 năm tạo dựng dạng này thế giới đến lừa gạt ngươi. Nhưng bây giờ, một màn này ta cũng đã chờ không nổi. Là nên thu lưới, Tô Vong Trần nói, đưa tay bắt về thí thần thương. Thí thần thương ở trong tay của hắn hóa thành huyết sắc hỗn độn châu. Phía trên, còn dính nhuộm Tô Mộng máu tươi. Có phải là khó có thể tin? Có phải là cảm thấy đây hết thảy cũng không thể? Có phải là cảm thấy ta không nên bại lộ ngươi ta đều có được lớn thời gian thuật một sợi nhân quả? Tô Vong Trần cười, kế tiếp theo đến gần Tô Ly. Sau đó, hắn nhấc tay vồ một cái, đem kia cổ quan bên trong Tô Mộng thi thể bắt tới. Hướng Tô Ly trước mắt đẩy, ngươi cũng sẽ, Bát Cửu Huyền Công, ngươi dùng hiểu được chăm chú nghe chi pháp, ngươi xem một chút đến cùng là hay là đến cùng không phải. Ngươi không phải có được minh tưởng thiên thư chi pháp sao? Ngươi minh muốn xem thử một chút. Tô Vong Trần ngữ khí lạnh lùng, tràn ngập trào phúng. Gia Cát Cửu Phượng xoay người, không có đi nhìn một màn này. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cái này đến cùng phải hay không Tô Mộng. Bởi vì đây hết thảy, nàng xung làm đồng lõa, thậm chí đem Tô Mộng trấn áp quá trình, nàng đều là bị bức bách mà ra tay. Cho nên đây chính là Tô Mộng mà Tô Vong Trần đã thí thần thương giết ra sát na. Tất cả cùng Tô Mộng liên quan luân hồi nhân quả, toàn bộ nổ, thí thần thương, thiên đạo hung thần dị bảo. Tại dạng này giết chóc chi pháp dưới, Tô Mộng không có khả năng còn có đường sống. Tô Ly thân thể run rẩy, cả người phảng phất đang nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Thân thể của hắn run rẩy, nhưng vẫn là đưa tay diễn hóa ra thiên thư. Thiên thư hiển hóa ra kim sắc trang sách, trong đó xuất hiện một con mắt. Một con kia con mắt màu đỏ ngòm hướng phía Tô Mộng nhìn thoáng qua. Trong một chớp mắt, Tô Mộng trên thân, nhân quả luân hồi cùng khí tức lưu truyền, phảng phất hiển hóa ra nó đã từng tồn tại qua tất cả thân phận. Kia từng chàng luân hồi cùng biến hóa về sau, trở lại ban sơ nhân quả, hình ảnh kia vừa vặn dừng lại tại Tô Mộng trên thân. Phụ thân, từ định ra kế hoạch này bắt đầu, nữ nhi liền biết, lần này đã trở thành phụ thân liên lụy, cho nên nữ nhi sẽ cố gắng đi hoàn thành kế hoạch này, nhưng nếu là có một ngày thất bại, mời phụ thân nhất định không phải thương tâm cùng khổ sở. Như thế sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Cho nên, nếu là có một thiên nữ nhi ký ức vòng cấm bị mở ra, bại lộ tất cả bí mật, như vậy cái này một phần di thư cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không để nó bày biện ra tới. Nhưng ta hy vọng, cái này ức vòng cấm là bị phụ thân ngài thiên thư mở ra. Dạng này, nữ nhi liền có thể cùng phụ thân nói cuối cùng một đoạn văn. Phụ thân, ngài phải tin tưởng, Tô Mộng lời còn chưa dứt, ở giữa rừng, bởi vì thiên thư hiện ra trang sách vàng óng đã tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Phía trên con mắt tựa hồ cũng bắt đầu chảy máu, cũng tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Thiên thư này cùng thiên thư chi nhãn, tựa hồ cũng vì vậy mà bị bỏ hoang. Tô Ly yên lặng đưa tay, hội tụ nghiệp lực, đem Tô Mộng thi thể lẳng lặng hỏa táng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sau lưng lại hiển hóa ra Phật tháp pháp tướng, cả người dáng vẻ trang nghiêm. Một bộ này là không được, giao ra nên giao ra đồ vật, từ bỏ lớn thời gian thuật nhân quả, những này cho ta cho ngươi thống khoái. Không phải, còn có một phần lễ vật chờ ngươi. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, lập tức lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Nói, dẫn tới, lúc này, Gia Cát Cửu Phượng đưa tay vỗ kia quan tài đen, đen trong quan, huyết thủy chảy xuôi mà ra, vô tận huyết thủy hội tụ về sau, hóa thành một cái đầu người ngưng tụ về sau, hóa thành mị nhi đầu người, mẹ con các ngươi trùng phùng. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu mở miệng, phu quân, mị nhi mở miệng, cái này mị nhi là tới từ nơi nào, mị nhi đâu? Cái này là tới từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong mị nhi. Nàng được mang đi ra, khi Viêm Cơ đi vào thời điểm, đây hết thảy như có lẽ đã chú định. Tô Ly thở dài, tốt, đồ vật ta cho, không, phu quân không muốn cho. Mị nhi kinh quát một tiếng, bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một ngụm vô so to lớn vẫn hồn trà bình. Hung hăng hướng phía Tô Vong Trần công giết tới, oanh, Tô Vong Trần ngón tay sờ mó, từ trong tay móc ra một cây kim cô bổng. Hung hăng co lại, oanh, toàn bộ tiên đế bảo khố phảng phất đều nổ tung đồng dạng. Vẫn hồn trà bình chấn động, cũng không có bị đập bay. Ngược lại cùng Tô Vong Trần kích chiến đấu, thiên mạch thẩm phán, thí thần luân hồi, Tô Vong Trần bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại, phảng phất chiến lực lại trống rỗng cất cao một tầng. Tại kia vẫn hồn trà bình đánh bay kim cô bổng thời điểm, Tô Vong Trần trong tay kia thí thần thương xuất hiện lần nữa. Một súng giết ra, lớn thời gian thuật xuất hiện lần nữa, kết hợp định thân thuật cùng tung kim quang, Tô Vong Trần thân ảnh đột nhiên ở giữa đã xuất hiện tại Mị Nhi trước người. Phốp, Mị Nhi bị một thương đâm xuyên, lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Cùng lúc đó, kia vẫn hồn trà bình dừng lại sau một lát, nhào nhào vỡ vụn, trong đó, trà bình bên trong xuất hiện đại lượng thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này xuất hiện trong nháy mắt. Màu đen nhánh chấn thiên quan đột nhiên phun ra một đạo huyết quang, đem cái này thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ thôn phệ trong đó. Tô Ly hai mắt một mảnh huyết hồng, vô tận hy vọng hồn độc trực tiếp ngo ngoe muốn động. Tô Ly, hư không nổ tung một đầu huyết hà, thiên đế bảo khố phảng phất đều sụp ra, một đạo thái cực đồ câu thông thiên địa trường kiều. Trên cầu, Tô Diệp tay cầm Chu Tiên Tứ kiếm chạy như bay đến. Hắn nhìn thấy mị nhi Tô Mộng chết, lại cuối cùng đến chậm một bước, hắn cuồng nộ chi cực, gào thét như cuồng, mắng ngăn trở hắn đến đây Gia Cát Thiển Lam, mà lúc này Gia Cát Thiển Lam cùng băng hồn thiên nữ thì không dám con mắt đi nhìn Tô Ly. A, Tô Diệp thái cực đồ nổ tung hủy diệt nhân quả chi lực, hung hăng thẳng hướng Tô Vong Trần, chờ các ngươi bọn này con dẹp, u ác tính thật lâu, Ngộ Không, Lâm, trong một chớp mắt, Tô Vong Trần biến thân, hóa thành Tôn Ngộ Không. Hỏa nhãn kim tinh, thân thể to lớn vô so, đây không phải Tôn Ngộ Không, mà là cực đạo trạng thái phiên bản Tổ Long Ma, huyết sắc khủng bố ma viên. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBBL 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 675 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L khi vô tận bi thương yên lặng, khi vô tận tuyệt vọng hiện lên, thế gian này tất cả ánh sáng đều đã không còn là ánh sáng, mà là chướng mắt hắc ám. Thế gian này tất cả hắc ám cũng đã không còn là hắc ám, mà là hủy diệt lòng người hồn độc, lớn nhất hy vọng hủy diệt, cũng chỉ có thể luôn là lớn nhất hắc ám. Hỏa diễm cháy hừng hực, toàn bộ thiên đế bảo khố quảng trường, giống như là tại vô tận tận thế phế tích bên trong giấy lên hủy diệt địa ngục chi hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy, vô cùng vô tận, thái cực đồ mang theo vô tận thiên phong, vô tận thanh thủy, vô tận thiên hòa, vô tận đại địa pháp tắc khí tức dập dờn như hủy diệt gợn sóng, che giấu hết thảy. Ầm ầm, hư không nổ vang, vô tận luân hồi sinh diệt khí tức nghiền ép tứ phương mênh mông hư không. Mặt đất hắc ám cùng quang minh đan dệt ra hủy diệt đồ đằng toàn bộ lắng lại. Thái cực đồ, thái thượng lão quân chi vật, chính là tiên thiên chí bảo, dùng cho lắng lại phong thủy lửa địa, những nơi đi qua phong thủy lửa đều lắng lại. Mà lúc này, dạng này một kích, không vì giết địch, lại chỉ vì lắng lại Tô Ly trong lòng lửa cháy hừng hực cùng hắc ám. Dạng này một kích, đảo ngược đem Tô Ly vây nhốt trong đó. Thái cực đồ bên trong, đột nhiên duỗi ra một khung kim kiều. Kim kiều bên trên, Tô Diệp đứng thẳng trên đó, ngăn tại Tô Ly trước người, trực diện Tô Vong Trần. Tô Vong Trần hóa thành cự hình tổ long ma thủ cầm kình thiên trụ kim cô bổng. Một gậy nện như điên xuống tới, thiên đế bảo khố đều như là muốn băng liệt. Tô Diệp quát lạnh một tiếng, bốn đạo huyết quang hội tụ chu tiên tứ kiếm, vờn quanh một thể, đột nhiên toàn bộ đâm ra, nhào nhào thẳng hướng như ý kim cô bổng. Ầm ầm, kim cô bổng nện xuyên hư vô, xuyên thấu chu tiên tứ kiếm quang ảnh, ngang nghiền ép kia hư không kim kiều. Suy suy, giữa thiên địa, đạo ngân hội tụ nhưng lại tại trong nháy mắt băng liệt vỡ vụn. Chu tiên tứ kiếm uy lực vẻn vẹn phóng xuất ra một bộ phân, liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Chu tiên tứ kiếm cũng vô bị hao tổn, chỉ là Tô Diệp nhưng cũng không có tiên hồn nội tình, là lấy trưởng khống chu tiên tứ kiếm độ khó khá lớn, cho nên va chạm ở giữa đã rơi hạ phong. Giống, Tô Diệp gào thét như cuồng, hải lượng chiến lực bàng bạc mà ra, trong một chớp mắt hắn hội tụ một ngụm quan tài đen, như có thể trấn áp trời xanh vạn đạo. Cái này quan tài đen mới ra, hư giữa không trung kia một cái hắc ám cổ quan đúng là kịch liệt chấn động lên, như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi khống chế. Đáng sợ khí tức xung kích thiên địa, dẫn tới vạn chúng chú mục, đồng thời lại để cho quan sát tất cả thiên kiêu toàn bộ mộng bức, toàn bộ mắt trợn tròn. Cái này đạp ngựa là nơi nào đến đồ chơi? Cái này xác định không phải tạo hóa thần vương cấp chiến đấu, đây là thủ hộ giả cấp hay là tiểu thế giới bên trong thủ hộ giả cấp? Cảnh tượng như vậy đã không chỉ là hít vào khí lạnh đơn giản như vậy. Thần võ thành bên trong, tất cả thiên kiêu toàn bộ yên lặng cúi đầu, minh tưởng như thế chiến đấu, bởi vì muốn tranh thủ xếp hạng, cho nên mỗi một tên thiên kiêu đều sẽ diễn hóa chiến đấu như vậy tràng cảnh. Mà chiến đấu như vậy tràng cảnh cũng bị diễn hóa thành vì bích họa, cũng thêm cầm pháp tắc quy tắc, nhanh chóng hình thành bích họa thế giới chi. Tam Hoàng Đại Chiến, Tam Hoàng Đại Chiến thứ một cảnh tượng, mô phỏng thiên đế trong bảo khố. Rất nhiều thiên kiêu hóa thân Tô Vong Trần, khiêu chiến Tô Ly, chiêu thứ nhất tu hành, bát cửu huyền công, diễn hóa tung kim quang thẳng hướng Tô Ly. Tô Ly ngẩng đầu, tiện tay một quyền, đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Phốp, thiên kiêu đầu nổ tung, tại chỗ chết được cực kỳ thê thảm. Ca, o, người chết rồi, như tại hiện thực, người tại một quyền này bên trong chết 99 lần. Cực hạn tử vong, người sắp chết duyên, bích họa thế giới băng liệt. Một chương bích họa như vậy vỡ vụn, một tên thiên kiêu bỗng nhiên toàn thân chấn động, mở miệng thổ huyết, hắn không tin tà, lại lần nữa hao phí đại lượng tài nguyên, từ U Minh Hải Vong Trần Hoàn bên trong mua bích họa tiểu thế giới chi Tam Hoàng Đại Chiến tiểu thế giới, lần nữa thí luyện mở ra, lần này, hắn lựa chọn Tô Ly. Hắn tại Hàn Đàm đứng bên cạnh lên, Tô Vong Trần từng bước một đi tới, ngày đó kiêu đã chuẩn bị kỹ càng, thần sắc nghiêm nghị. Hắn chính là một tên thủ hộ giả cấp thiên kiêu, xếp hạng 922 tên. Cái bài danh này, tương đương với toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Đã là phi thường cao, phải biết, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong nhân khẩu số lượng là phi thường. Đáng sợ, chỉ là một chút tiểu thế giới, chư thiên tiểu thế giới bên trong, nhân khẩu số lượng đều là không cách nào đánh giá cấp tồn tại. Có thể nói, có thể xếp hạng tiến vào 10 triệu bên trong, liền đã có thể tại một chút phổ thông đại thế giới bên trong xung là một chút thủ hộ giả cấp thiên kiêu đỉnh tiêm. Thế nhưng là, dạng này xếp hạng, tại hắn hóa thành Tô Ly cũng nhìn thấy Tô Vong Trần sát na. Đồng tử của hắn bên trong hiện lên một đạo tung kim quang. Phốp, thiên kiêu đầu nổ tung, tại chỗ chết được cực kỳ thê thảm. Ca, o, người chết rồi, như tại hiện thực. Người tại một quyền này bên trong chết 99 lần. Cực hạn tử vong, người sắp chết duyên, bích họa thế giới lần nữa băng liệt, lại một chương bích họa cứ như vậy vỡ vụn, Này đó kiêu sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên thất sắc, nó trong mắt tín niệm, như vậy mà triệt để băng diệt, hy vọng thần thái cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Mà lúc này, U Minh Hải Vong Trần Hoàn cũng bắt đầu đẩy ra các loại kém bản, tinh xảo bản tiểu thế giới, bắt đầu ở chư thiên vạn giới, lên khung buôn bán, mà càng nhiều thiên kiêu, cũng bắt đầu nhau nhau thông qua con đường mua những thế giới nhỏ này. Cũng trực tiếp bản thể quan chiến cũng cô đọng một đạo tạo hóa bản nguyên thể tiến vào bích họa thế giới tiến hành khảo thí thí luyện. Đáng tiếc, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua về sau, mỗi một tên thiên kiêu đều tại chết. Không có bất kỳ người nào có thể chống nổi Tô Vong Trần cùng Tô Ly Tương Hỗ thăm dò xuất thủ. Chiêu thứ nhất, Tô Vong Trần kia chiêu thứ nhất, chính là bát cửu huyền công, bên trong tung kim quang, ẩn chứa tiên hồn chi lực, một kích chiến lực đã nổ tung. Chính là phong chỉ thủy chuẩn bị sung túc, một kích đều muốn bị miểu sát, mà Tô Ly một quyền kia, tên là lục đạo luân hồi quyền, ẩn chứa vẻn vẹn chỉ là Tô Ly đối với lục đạo luân hồi cảm ngộ. Không phải đường đường chính chính sát chiêu, nhưng là một quyền kia, không ai có thể chống đỡ được, bất kỳ cái gì tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận, một khi bị đánh trúng thậm chí là không có đánh trúng, đều tất nhiên sẽ chết 99 lần, không phải là không thể chết được càng nhiều. Mà là bích họa thế giới nháy mắt ngay cả chết 99 lần. Kia bích họa thế giới nhất định nổ tung, là lấy, dạng này máu màn thầu, lần này U Minh Hải Vong Trần Hoàn, có thể nói là hung hăng thu hoạch một đợt, dạng này bích họa thế giới là không thể nào tiện nghi. Nhưng là sản xuất dạng này bích họa, vẻn vẹn chỉ cần một sợi luân hồi ấn nhớ, cùng Vong Trần cũng chính là nhìn hương hình chiếu, cả hai kết hợp, tựa như là chế tạo ra một cái ảo mộng ngọc giản đồng dạng. Tiếp nhận chính là cùng loại với mộng cảnh rất nhỏ hao tổn. Nhưng là thể nghiệm lại là vô so chân thực. Tam hoàng đại chiến, thể nghiệm, mà lại, lần này Vong Trần cũng chính là buôn bán. Cũng không phải là một vòng trang cảnh buôn bán. Mà là từng chiêu một bán. Chiêu thứ nhất rẻ nhất, nhưng là từ chiêu thứ hai bắt đầu. Mua bán giá trị liền sẽ bạo tăng gấp 10. Sau đó dạng này một mực điệp ra. Tóm lại, càng là có thể xem đến phần sau. Càng là phải bỏ ra giá cao hơn, nhưng là có thể trông đến phía sau lại có mấy cái là kẻ yếu. Loại này tồn tại lại có mấy cái sẽ quan tâm một chút kia thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Minh Vương cung bên trong, rất nhiều áo bào xám thân ảnh trong cung hội tụ, cung bên trong chính điện bên trong, bốn phía những cái kia bức tranh, thì từng chương vỡ tan phong hóa, áo bào xám thân ảnh nhóm hội tụ ở nơi đây, nghiêm túc quan sát nơi này mỗi một chương bích họa, lại ly kỳ phát hiện. Mỗi một chương bích họa bên trong thời gian, đều đã hao hết, bích họa vốn không có thời gian, chỉ có tiến vào bên trong định nghĩa thời gian, mới có thời gian, không sai, bích họa có thể tại trong hiện thực phong hóa, chỉ có thể nói rõ, bích họa bên trong thời gian cường độ siêu việt hết thảy. Đại hoành nguyện thuật có thể chế tạo ra giống nhau như đúc tồn tại dùng để thay thế, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể phục khắc quá khứ, mà tương lai vẫn luôn là biến hóa, cho nên không cách nào phục khắc. Cho hắn định ra nhân quả, hắn đáp ứng chính là hắn nhân quả, công tâm chi thuật cho tới bây giờ đều vô so dùng tốt. Đây là Hoa Hạ bên kia vô giải một chiêu, Hoa thị cổ tộc nhân quả còn y nguyên chưa có thể mở ra. Tất cả họ Hoa, đến từ bên kia đều đem chết không yên lành, không cần kích động, chuyện tất nhiên, nói những lời này lời nói, như vậy mị có lời nói, ta đích xác là có lời nói, nghĩ nếm thử tam thanh chi quỷ tư vị a. Nói tiếp. Ta có thể cho các ngươi cố gắng nếm thử trong đó tư vị. Ánh trăng cung, Thanh Giao Quang thở dài một tiếng, có tình có nghĩa Tô Hoàng chủ, vô tình vô nghĩa Vong Trần ma, Thanh Giao Quang thút thít giống là cái tiểu hài tử, Phượng Tịch nhan thán một tiếng, nói, ngươi có thể hay không đừng đáng yêu như thế à, Long Thi Vân nói, kia là đáng thương không người yêu, Vạn Kiếm Mây nói, kia là người yêu mà không được, Long Thi Vân khinh bỉ nói, ngươi có bản lĩnh lại dày vò khốn khổ, nhìn ta một cái dám băng không bắn chết ngươi. Vạn Kiếm Mây nói, thô bỉ không chịu nổi. Chúng ta văn người nói chuyện muốn có nội tình, phải có văn tài, đừng hơi một tí. Long Thi Vân nói, động tới ngươi muội a, đừng lải nhải toa, ta đã tại học tập kính tiên tử cổ kinh. Vạn Kiếm Mây nói, không tin. Long Thi Vân cũng chính là lôi cổn lăn lập tức phì mũi ra một hơi. Hừ hừ nói. Chính là học tập đến tĩnh nữ phát S chỗ ấy. Tuần Vô Đạo hiếu kỳ nói. Cái gì tĩnh nữ phát S? Thẹn. Long Thi Vân nhăn nhó nói. Chính là kia cái gì tĩnh nữ cưỡi heo cái kia. Vạn kiếm mây che chán, nói, kia là, tĩnh nữ nó thù, chờ ta tại thành góc, yêu mà không xuất hiện, gãi thủ trù trừ, câu nói này có ý tứ gì đâu? Đúng, câu nói này có ý tứ gì đâu? Đạo đạo, đến ngươi bên trên, Tuần Vô Đạo mặt có chút tối đen, nói, Văn Tĩnh cô nương thật xinh đẹp, hẹn ta chờ ở ngoài ô bên cạnh, cố ý ẩn tàng không lộ diện, gãi thủ bồi hồi tâm hốt hoảng. Long Thi Vân nói, đúng, hay là phát ép. Tuần Vô Đạo khinh bỉ nhìn Lôi Cổn Lan một chút, thở dài, chúng ta đổi những lời khác đề đi, cái này Tô Hoàng chủ chết nữ nhi chết đạo lữ, chúng ta dạng này, lương tâm thật sẽ đau. Vạn Kiếm Mây nói, không có cách nào, như vậy sự tình ta gặp nhiều, ngươi gặp qua bên cạnh ta Hồng Nhan rồi sao? Chết hết sạch nữa nha. Long Thi Vân nói, không có cách nào, loại chuyện này ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi gặp qua bên cạnh ta Hồng Nhan rồi sao? Một cái đều không có đâu. Thanh Giao Quang nói, các ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta liền đem miệng của các ngươi từng cái xé nát. Phượng Tịch Nhan nói, ta lấy Tiên Hoàng Lôi Viêm định trụ bọn hắn, ngươi đến hạ thủ, hung ác một chút. Hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thở dài nói, như vậy mệnh cách cũng là kỳ quái a. Mục Thanh Lam nói, không có gì kỳ quái, có chút mệnh cách chính là như thế, càng không nói đến hoàng tộc bên kia đều là loại này kỳ kỳ quái quái mệnh cách. Gừng Mưa Khinh nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện kia Tô Hoàng chủ trên thân có giao chỉ khí tức? Mục Thanh Lam nói, ta sớm liền phát hiện, bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sức chiến đấu của bọn họ thật mạnh. Gừng Mưa Khinh nói, ta một mực tại minh tưởng, phát hiện một chiêu đều không tiếp nổi. Phượng Tịch Nhan nói, ta nói sớm rất mạnh, kết quả trước đó rất nhiều người đều không tin, liền Giao Quang muội muội một người tin. Long Thi Vân nói, phía dưới thế giới nước rất sâu a, cái này đều ra bao nhiêu đại năng rồi, bất quá lần này hoàng tộc thua rất triệt để. Thanh Giao Quang lắc đầu nói, ta không cảm thấy, ta chẳng qua là cảm thấy ba người bọn hắn đều là hoàng tộc vật hy sinh mà thôi. Lấy bọn hắn làm ví dụ, lấy tính mạng của bọn hắn tách ra hào quang rực rỡ, như lưu tinh xẹt qua đêm tối. Hoàng tộc tại nói cho chúng ta biết, thế gian này nhân quả bọn hắn có thể định, cũng có thể đình. Sau lưng của bọn hắn, có 1700 triệu dạng này thiên kiêu, tùy tiện đến mấy cái, đều là cường hoành vô địch. Lại nhìn kia Kính Tiên Tử, lại nhìn kia trước đó nửa cái Kỳ Vân Mộng, còn có kia Lý Quyên, kia Thần Bí Diệu vân vân, còn có rất sớm trước đó đến đây, Tẫn, Cùng, Đốt, Cùng Hỏa Hệ, còn có ban sơ đến những cái kia, Tiêu, Khôi, Mị, loại hình một chút tồn tại, đây đều là bên kia, cái kia một cái bình thường rồi. Lấy kia Thiên Hoàng Tử lớn lối như thế người, được xưng là 1700 triệu bên trong phổ thông 1-2. Đúng là không có phản bác, mà lại tại Thông Thiên Tháp hình chiếu phía dưới, đúng là không có sắc thái hiện ra, không có sắc ấm ba động, nói rõ đây đều là trải qua thiên đạo phán định, đây đều là bị hắn ngầm thừa nhận, ý vị này, hoàng tộc kỳ thật đã hoàn thành mục đích của bọn hắn. Gừng Mưa Khinh nói, có lẽ, kia chỉ là bọn hắn chân tuyển ra đến đỉnh cấp thiên kiêu mà thôi. Thanh Giao Quang nói, dám cược một đêm a? Gừng Mưa Khinh nói, đánh cược gì? Thanh Giao Quang nói, kia muôn vàn trong lòng, tựa hồ có 100 triệu đệ tử. Chúng ta ngẫu nhiên rút ra 5 tên, sau đó giả lập 20.000 năm thời gian lắng đọng, để bọn hắn cùng bên ngoài xếp hạng vạn tên trở lên thiên kiêu một trận chiến. Gừng Mưa Khinh nói, người có thể đem muôn vàn trong lòng thiên kiêu quất tới. Thanh Giao Quang nói, khóa chặt chỉ định rút khẳng định không được, nhưng là giống như là tung lưới mò cá, ngẫu nhiên vớt 5 đầu cá, lại là có thể. Gừng Mưa Khinh nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta cùng ngươi cược. Ta cảm thấy hoàng tộc vớt đi lên, đều là hạng người bình thường hay là người, chỉ có thể coi là bình thường. Thanh Giao Quang nói, ta cảm thấy ngẫu nhiên 5 cái, chí ít 4 cái rất lợi hại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, các ngươi đã có hứng thú, vậy ta ra 5 mai luân hồi đạo ngân đi. Long Thi Vân nói, vậy ta ra Lôi Đình Đồ Đằng, diễn hóa lôi điện bích họa thế giới, 20.000 năm nhân quả. Phượng Tịch Nhan nói, ta ra Hồ Đồ Đằng, nhưng diễn hóa niết bàn chi hỏa diễm bích họa thế giới, lắng đọng 20.000 năm nhân quả, đến anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Tuần Vô Đạo nói, kia không sai biệt lắm đủ rồi, ta ra một viên tổ long tinh bàn. Thế là một đám người bắt đầu khảo thí, mà cách làm như vậy tại bình thường khẳng định không được, nhưng là Tô Ly hiện tại đã bị bóc ra quyền hạn, muôn vàn chi tâm không có dập tắt, tương đương với trạng thái mất khống chế, cho nên đám người này muốn đi mò cá, vớt mấy cái là không có vấn đề. Cho nên, khi dạng này tinh bản gieo xuống, cũng bắt đầu vớt thời điểm, giữa thiên địa lại xuất hiện một chút biến hóa, răng rác, trong hư không, phảng phất có trật tự xiềng xích đứt gãy. Lập tức, muôn vàn chi tâm bên kia trực tiếp phát ra cảnh báo, cũng hiển hóa ra chói mắt hồng quang, thanh giao quang một đoàn người xem xét, lập tức thu tinh bản cái này liền tương đương với làm trộm bị bắt tại trận. Bất quá không phải bọn hắn bị bắt, mà là còn có người tại trắng trợn vớt, đến mức xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại vừa vặn là bởi vì bọn hắn hành động, làm cho đối phương vớt vượt qua giới hạn cho nên đoạn mất hành động của đối phương. Đến mức sinh ra cảnh báo, lúc đầu hạn mức cao nhất là một lần vớt không cao hơn 10 đầu. Kết quả thanh giao quang bên này không hiểu, hạ thủ chính là 5 đầu, đối phương có lẽ xuất thủ vớt 5 đầu trở lên, trực tiếp phá 9, thậm chí vượt qua 10. Động tĩnh khổng lồ giống như là hướng phía muôn vàn chi tâm đầu nhập vào bom nổ dưới nước. Trực tiếp liền dẫn bạo, giờ khắc này, muôn vàn chi tâm bỗng nhiên dập tắt, chủ động quan bế, mà thanh giao quang ba người có chút thất vọng, bởi vì bọn hắn chỉ vớt bên trên 4 con cá, hoặc là nói là 4 tên thiên kiêu, mà lại để thanh giao quang bọn người tiếc nuối là vớt đi lên 4 cái xem ra đều vô cùng kém cỏi, mà lại nhan giá trị đều chẳng ra sao cả. À, chúng ta giống như tiến vào trò chơi nha. Không phải, cẩn thận một chút, chúng ta tiến vào uống thuốc. Không phải uống thuốc, đừng trong lòng nghĩ sự tình, là bị NPC hớt ra, nội chắc xảy ra vấn đề. Chúng ta xuyên phục, 4 người lấy ánh mắt giao lưu một phen, lập tức tâm tính yên tĩnh trở lại. 4 người theo thứ tự là Mộng Thiên Thu, Âu Lại Hiên, Hứa Đàn, Mộc Vũ Làm. Mộng Thiên Thu chính là Mã Lương, Âu Lại Hiên là hắn huynh đệ. Hai người đều là 10 điểm trí lực thuộc tính vào cuộc. Mà Hứa Đàn, hệ thống ngẫu nhiên phân phối, vô dục vô cầu, toàn ngạch phân phối đến 8. Hát, Mộc Vũ Làm, toàn ngạch phân phối 0 điểm. Cho nên đám người này bắt đầu vẫn đang chết, liền không có đường đường chính chính sống qua. Vừa vặn tại chết không biết mấy ngàn mấy chục nghìn lần về sau. 4 người bị bắt tới. Có thể nói, hết thảy phảng phất từ nơi sâu xa có kỳ quái nhân quả hội tụ. Đặc biệt là Mộc Vũ Làm, đang một mực sau khi chết, nàng mơ hồ khôi phục cái gì, cho nên nàng tiến đến tìm Tô Linh thời điểm, nhìn thấy quần áo tả tơi tiểu nữ hài nhi Tô Linh tại ca ca của nàng Tô nói trước mộ phần tự sát. Thế là nàng cũng vội vàng đi theo, cũng đi theo tự sát, nàng không biết một khắc này nàng vì cái gì làm như vậy. Tựa hồ nếu như chẳng phải làm liền sẽ đời đời kiếp kiếp hối hận. Liền phảng phất, thuộc về vận mệnh của nàng cùng nhân quả sắp khởi động lại. Cho nên nàng cũng đi theo chết rồi, chết tại kia bãi tha ma chi địa, chết về sau, nàng liền lưu tại trò chơi bên trong, một mực tại trò chơi bắt đầu bên trong chết, chết không sai biệt lắm 100.000 năm, bây giờ mới bị vớt ra, bất quá tâm tư của nàng rất nhạt, bởi vì đã lĩnh ngộ loại này chết cùng hết thảy, còn có kia bắt đầu toàn thuộc tính là không điểm thuộc tính, cũng làm cho nàng biết nàng hơn phân nửa là sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Dạng này tâm tính dưới, 4 người bọn họ bị thanh giao quang một đám người nhiều lần kiểm tra kết quả toàn bộ đều là phế vật. Sau đó lại đi chọn lựa công pháp, lại nhìn công pháp bên trong, Hứa Đàn lựa chọn Phượng Tịch Nhan Tiên Hoàng Lôi Viêm Chiến Hồn Quyết. Mà Mộc Vũ Làm lựa chọn thanh giao quang, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng chuyên khí trí nhu. Âu Lại Hiên lựa chọn tuần vô đạo tổ lôi thần quang chi pháp. Mà Mộng Thiên Thu thì lựa chọn long thi vân lôi quang độn long chi pháp. Đây là một loại mộng ảo mà ly kỳ công pháp, ngay cả khi ngủ luyện công loại kia, trong nháy mắt sát na, bích họa thế giới 20.000 năm định nghĩa phía dưới. Rất nhanh mấy hơi thở về sau, 4 người lắng đọng 20.000 năm ra sát na, thanh giao quang 4 người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Phượng Tịch Nhan nhìn xem Hứa Đàn, mơ hồ cảm thấy, nàng chỉ cần một cái hô hấp, liền sẽ bị Hứa Đàn một chưởng chụp chết, mà thanh giao quang tự mình cùng Mộc Vũ Làm xuất thủ. Bị Mộc Vũ Làm một đạo, chuyên khí trí nhu, đánh trúng, mơ hồ hô hào Mộc Vũ Làm gọi tỉ tỉ gọi nửa phút. Âu Lại Hiên đem tổ lôi thần quang lột xác thành tổ lôi thiên bàn. Một đạo tinh bàn giáng lâm, trực tiếp đem tuần vô đạo hơi kém đánh quỳ. Mộng Thiên Thu cùng Long Thi Vân không có so, bởi vì mọi người chợt phát hiện bọn hắn không hiểu tiến vào trong mộng cảnh. Hơn nữa còn ra không được. Tóm lại, giờ khắc này, 4 người này rất tự nhiên gia nhập cái này kỳ kỳ quái quái đoàn thể. Sau đó bắt đầu phù hợp khăng khít, mà trên người của bọn hắn lại nhiều một tầng lạc ấn hồng hoang hoàng tộc. Tam hoàng đại chiến đã gay cấn, Tô Diệp lấy trấn thiên quan, cưỡng ép đẩy lui Tô Vong Trần hóa thành hầu tử, cũng lấy được ngắn ngủi ổn định. Ầm ầm, kia một ngụm trấn thiên quan, cái áp thiên địa, áp chế kim cô bổng, đẩy lui Tô Vong Trần về sau. Tô Diệp dương mắt nhìn về phía Tô Ly, tức giận nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu là dẫn bạo quy khư, phóng thích hạo kiếp, ngươi nghĩ tới con gái của ngươi Tô Mộng cùng Mị Nhi sao? Ngươi nhưng từng nghĩ tới, thiên hạ này cuối cùng vẫn là vạn dân thiên hạ, bọn hắn cho dù là kéo dài hơi tàn, nhưng cũng y nguyên còn hèn mọn còn sống, bọn hắn cũng có nhi tử cũng có nữ nhi, có gào khóc đòi ăn oa nhi cũng nhiều năm bước phụ mẫu. Con gái của ngươi là nữ nhi, thê tử ngươi là thê tử, người khác cũng không phải là sao? Ngươi như tịch diệt hóa thành hắc ám, ngươi liền triệt để trở thành Tô Vong Trần, thành ma, người tốt làm cả một đời, lại trước khi chết thành ma, kia cả một đời chính là ma, mà hắn Tô Vong Trần, làm ma cả một đời, trước khi chết thành hoàng, đó chính là cả một đời hoàng, ngươi cam tâm sao? Huynh đệ chúng ta, lần này liên thủ, gọt hắn thiên hoàng tử Tô Vong Trần, ta liền không tin, huynh đệ chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn Tô Vong Trần tính là thứ gì? Bất quá là người Tô Ly trên thân chặt đi xuống một khối u ác tính thôi. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, tức giận quát lớn, Tô Ly ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà lại thâm thúy nhìn xem Tô Diệp. Thái cực đồ, trấn thiên quan cùng Chu Tiên tứ kiếm mượn ta, ngươi ở một bên nhìn xem. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, thân thể của hắn bành trướng lên, oanh, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, ngươi là hầu tử. Vậy ta chính là Như Lai, lần này, ta liền hiển hóa ngũ chỉ sơn, triệt để đè chết ngươi. Tô Ly hít sâu một hơi, khoát tay, Tô Diệp đột nhiên kích phát trấn thiên quan, thái cực đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm. Ông, tam đại pháp bảo nơi tay, Tô Ly tiên hồn tăng vọt, trong một chớp mắt, thiên mạch chi lực hội tụ như cuồng, đồng thời, lớn thời gian thuật khí tức đồng dạng ở trên người hắn tràn ngập. Không phải chỉ có ngươi giữ lại chiến lực. Đây là ta bước cuối cùng, bị ngươi bức bách ra. Tô Vong Trần, lần này chúng ta đồng quy vu tận. Ngươi muốn, ngươi vĩnh viễn không có khả năng cầm tới. Tô Ly nói, đột nhiên ở giữa kích hoạt thái cực đồ. Oanh, tiên hồn nổ tung, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Một cái như bỉ ngạn cầu tiên đạo kim kiều trực tiếp xuyên thủng hư không. Đột nhiên phóng tới Tô Vong Trần, kia kim kiều chi lực, một khi đụng vào. Chính là thánh nhân cũng tựa hồ có thể trực tiếp chấn thành cho bụi. Khủng bố như vậy uy lực, để Tô Vong Trần cũng thần sắc lạnh lùng, biểu lộ ngưng trọng, rất lợi hại, nhưng là gặp qua Đông Hoàng Trung sao? Cũng liền là chân chính hỗn độn Trung. Đương, một khắc này, Tô Vong Trần vỗ mi tâm, tiếp lấy tay của hắn một chảo, trong tay xuất hiện một ngụm kim sắc cổ Trung. Cái này, chính là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, lại tên hỗn độn Trung. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất trong tay tiên thiên chí bảo. Nó có được trấn áp hỗn độn chi uy, điên đảo thời không chi lực, luyện hóa âm dương chi công, xoay chuyển càn khôn chi năng. Này bảo huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, thần uy ngập trời, giết chóc vô địch. Một cỗ hủy diệt sóng âm hung hăng xung kích hướng thái cực đồ diễn hóa kim sắc cầu hình vòm. Một kích kia chi lực. Trực tiếp liền để đầy trời hình chiếu lóe lên một cái. Thậm chí hơi kém trực tiếp nổ. Cũng may, lập tức có thần bí tồn đang xuất thủ ổn định. Dù vậy, vô số thiên kiêu đều bị thật sâu đả kích đến. Chính là một chút thượng tầng tạo hóa thần vương. Cũng không khỏi trầm mặc hồi lâu. Cái này tam hoàng đại chiến đúng là ghép thành dạng này rất rõ ràng. Hoàng tộc phía sau hai thế lực lớn thật hợp lại. Sự tình làm lớn chuyện. Đông Hoàng Trung chấn động phía dưới. Tô Ly trong tay thái cực đồ cũng đã gánh không được. Tô Ly toàn thân rung mạnh, trong mắt hiện ra kiên quyết chi sắc, thân thể của hắn đột nhiên kích hoạt thiên mạch chiến hồn. Tam thanh hóa bàn cổ về sau lần nữa ngưng tụ bàn cổ huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch. Cũng nhất cử thiêu đốt, sau một khắc, hắn càng là trực tiếp hiển hóa ra thiên địa pháp tướng. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly diễn hóa lớn thời gian thuật. Đột nhiên khóa lại thời gian đồng thời đánh ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Hiu hiu hiu, một sát na này, thái cực đồ mang theo trấn thiên quan cùng Chu Tiên tứ kiếm. Đột nhiên bắn ra, chỉ bất quá, thứ này lại không phải bay về phía Tô Vong Trần, mà là bay về phía Tô Diệp. Đi, Tô Ly quát lạnh một tiếng, Tô Diệp thân thể chấn động, linh hồn nhận cực lớn xung kích. Sư tôn, Tô Diệp không đành lòng, mở miệng nói, nhưng là, không có người đáp lại hắn. Không, ta còn có thể một trận chiến. Ta Tô Diệp, cũng có cô đọng tiên hồn, cũng có siêu phàm nhập thánh cấp thiên cơ đại sư chi đạo. Lần này, ta liền diễn hóa tam trọng thiên đạo, cùng đệ đệ ta cùng một chỗ. Chu sát kẻ này, Tô Diệp hai mắt huyết hồng, gào thét như cuồng, chư thiên bên trong tiểu thế giới. Vô luận là Tô Tinh Hà hay là Mục Thanh Nhã, vô luận là Mục Thanh Nhan hay là Vân Thanh Huyên bọn người. Đều tại xuyên thấu qua chấn hồn bia hình chiếu, nhìn xem trong hư không một màn, tại bọn hắn chuyên môn bích họa thế giới, cũng chỉ có bọn hắn dạng này, hạ giới, người có thể nhìn thấy, tất cả mọi người tâm tình, đều đã cũng không bình tĩnh, hoặc là nói, không có bất kỳ biện pháp nào bình tĩnh. Phu quân, ta vẫn luôn tại, vẫn luôn bồi tiếp ngươi, kia không thể bồi tiếp ngươi, dừng lại tại quá khứ chưa chắc là ta. Phu quân, ngươi đây là đang bố cục, hay là... thật mắc lừa rồi, bằng vào ta chúa tể một giới thân phận, chủ động khôi phục thức tỉnh, đúng là nhìn không ra, ta hy vọng nhiều đây chỉ là bố cục, nhưng rất rõ ràng, Tô Vong Trần thực lực quá mạnh, đây là phía sau có thế lực để ý Tô Vong Trần mà lồng giam, gieo xuống kinh thiên cạm bẫy phản sát, bây giờ, chúng ta bị khóa ở tiểu thế giới, chính là tự chém đều ra không được, phu quân, chúng ta nên như thế nào, bích họa bên trong tiểu thế giới, Vân Thanh Huyên. Mị Nhi bọn người toàn bộ ngửa đầu nhìn trời, một ngày này, bích họa thế giới bên trong thiên đạo, phảng phất đều tại rên rỉ, Tô Diệp khuấy động tiên hồn, lại cũng không phải thật sự là tiên, mà chỉ là một sợi tiên đạo ý chí, hắn không có hồng hoang hoàng tộc đạo thống thậm chí là quy khư hoàng tộc đạo thống. Cho nên hắn tiên ý, chỉ là làm là một loại kiêm tu mà sẽ là ra thuế biến tiên khí, là luyện hư hợp đạo chi sau khi ngưng tụ mà ra, ngưng tụ gian nan. Sử dụng hao tổn to lớn, phẩm chất rất thấp, nhưng cái này, đã là hắn toàn bộ nội tình, hắn vẫn cho là hắn đã đầy đủ cường đại, hay là giả thuyết cùng chân chính thiên kiêu đã không có như vậy chênh lệch cực lớn. Nhưng hôm nay, đệ đệ Tô Ly cùng Tô Vong Trần một trận chiến, để Tô Diệp thật sâu minh bạch đến, hắn y nguyên kém phải rất rất xa, thế nhưng là, hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Thiên cơ nghịch mệnh, Tô Vong Trần, lần này ta Tô Diệp, nghịch mệnh ngươi. Hoặc là ta Tô Diệp chết, hoặc là, ngươi bị ta nghịch mệnh, vĩnh hằng trấn nhập đen diên bên trong. Tô Diệp tại thời khắc này, lâm vào triệt để cuồng nộ trạng thái, làm ca ca, tại thời khắc như vậy, hắn tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm thủ hộ giả, hắn càng không thể nhìn Tô Ly bỗng nhiên diễn hóa không biết quy khư hạo kiếp. Phóng thích hạo kiếp phá diệt quy khư. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 676, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại nó vị mưu nó chính, làm thủ hộ giả, bảo vệ chính là một phương thế giới này ổn định. Có lẽ dạng này thế giới chưa nói tới ổn định, nhưng cũng có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng hôm nay nếu là chân chính băng liệt, quy khư hạo kiếp xuất hiện, kia một phương thế giới này liền lại không có may mắn thoát khỏi cơ hội. Như vậy như thế một cái kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Tô Diệp cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình vĩ đại, nhưng lại biết hắn cần phải bảo vệ đây hết thảy, vô luận là đối với đệ đệ thủ hộ, còn là đối với quy khư hạo kiếp gông xiềng, đều nhất định phải liều chết một trận chiến. Tô Diệp toàn thân bày biện ra trọn vẹn tam trọng đạo vận khí tức, mỗi một đạo đều phảng phất diễn hóa đến cực hạn, hình thành một loại độc lập, nguồn gốc từ đạo vận thế giới. Khi tam phương thế giới đạo thống hội tụ, không phải thiên băng địa liệt băng diệt. Ngược lại như tam hoa tụ đỉnh, hiện ra tại Tô Diệp đỉnh đầu, Tô Diệp thi triển ra thiên cơ nghịch mệnh thuật là, như tam hoa tụ đỉnh tam trọng đạo vận toàn bộ phảng phất sống lại. Phảng phất ẩn chứa thế gian này vĩ đại nhất sinh mệnh lực cùng thiên đạo chi lực. Tiên gia tiên đạo, thiên cơ chi đạo, cùng một phương thế giới này thiên đạo, tam trọng thiên đạo tại đỉnh đầu của hắn, hội tụ không cần di dãy núi, như một cái tuyệt thế vương miện bao trùm trên đó. Sau đó, Tô Diệp thân ảnh đột nhiên xông ra, hóa thành một đạo hủy diệt cấp tàn ảnh, lao tới hướng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần hoàn toàn như trước đây cường đại, chỉ là tại dạng này thiên cơ nghịch mệnh thuật phía dưới. Hắn ít có thần sắc ngưng trọng lên, trong tay hắn Đông Hoàng Trung hung hăng chấn động hướng Ngũ Chỉ Sơn. Ầm ầm, Đông Hoàng Trung cùng Ngũ Chỉ Sơn va chạm, trực tiếp nổ tung thiên đế bảo khố mặt đất, đồng thời phảng phất đánh xuyên qua phía dưới cùng thượng tầng một ít thông đạo. Lập tức, mặt đất bắt đầu hiện ra đại lượng hắc thủy bên trong lại rất nhanh hội tụ ra lượng lớn một nguyên nước nặng. Cách đó không xa, hừng hực nghiệp hỏa đốt cháy, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng, trong không khí càng là nổ tung vô số huyết quang hội tụ về sau, lại hình thành hải lượng huyết sắc bọt khí. Cảnh tượng như vậy, xung kích cảm giác cực mạnh, thậm chí một chút thiên kiêu nhóm đều đã không dám tiến hành đắm chìm thức quan sát. Ngược lại toàn bộ rời khỏi loại kia thân lâm kỳ cảnh hình thức, lấy một loại người đứng xem phương thức đi nhìn, vì cái gì không đắm chìm đâu, chỉ vì chết số lần nhiều, không thể lại chết rồi. Bởi vì nhìn dạng này hình chiếu mà bị tức thế đánh chết loại chuyện này. Một hai lần thì thôi, nếu như một mực chết, ai cũng gánh không được. Chỉ là cái này tử vong về sau tổn thất những ngày kia cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, lại thu sạch về U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Mà những này, tiếp xuống lại sẽ bị các thế lực lớn tiến hành dưa phân. Ở trong đó ai cũng có, nhưng duy chỉ có Tô Ly cũng không có dưa phân quyền hạn, bởi vì đó cũng không phải Minh Hà bí cảnh. Bên trong giết ra đến. Cái này cũng không phải là phát sinh ở Minh Hà bí cảnh bên trong. Cho nên cùng Tô Ly không có quan hệ. Tô Ly năm thành quyền hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là Minh Hà bí cảnh quyền khai phát hạn mà thôi. Minh Hà bí cảnh chỉ cần không vận doanh, Tô Ly liền sẽ không có bất kỳ ích lợi. Lúc này, Tô Vong Trần Đông Hoàng Trung cường thế đánh lui Ngũ Chỉ Sơn. Đánh lui Tô Ly dạng này tuyệt sát một kích, nhưng là Tô Diệp công kích cũng đồng dạng đã đến tới. Công kích như vậy, xa xa siêu việt Tô Diệp năng lực, hay là nói, Tô Diệp đem tam trọng nói hội tụ cùng nhau thời điểm. Hắn tất cả chiến lực đã toàn bộ phóng thích ra ngoài. Làm chuyện như vậy là nhất định sẽ trả giá đắt, mà dạng này đại giới hậu quả, sợ rằng sẽ vô cùng thảm liệt. Nhưng tại cảnh tượng như vậy bên trong, lại có ai sẽ lại đi cân nhắc dạng này đại giới đâu? Không có cân nhắc, cũng sẽ không đi cân nhắc, tựa như là một trận chiến này lúc bắt đầu câu nói kia đã phân cao thấp. Cũng phân sinh tử, suy suy, hư giữa không trung tất cả đạo ngân khí tức, tại thiên cơ nghịch mệnh thuật bên trong đột nhiên vỡ tan. Trong hư không, phảng phất xuất hiện một tờ cực kỳ cường đại thiên thư. Thiên thư đối Tô Vong Trần liền đột nhiên vẽ ra. Rất nhanh, Tô Vong Trần liền sắp lạc ấn đến cái kia thiên thư trang sách bên trên. Nhưng vào lúc này, Tô Vong Trần đỉnh đầu đồng dạng bay ra một tờ thiên thư. Trên thiên thư, đồng dạng bày biện ra Tô Diệp chân dung, mà lại lấy tốc độ nhanh hơn đem Tô Diệp vẽ ra. Nghĩ nghịch mệnh ta, vậy ta liền trước nghịch mệnh ngươi, lấy ngươi năng lực giết đệ ngươi. Tô Vong Trần hung tàn chi cực, trong một chớp mắt kia một bức thiên thư chi họa cũng đã đem Tô Diệp phục khắc ra. Lập tức kia một bức họa đột nhiên hướng phía Tô Diệp phủ tới. Oanh, vậy liền giống như là một cái thế giới nghiền ép. Tô Diệp một sát na cũng đã thất thần. Tô Diệp hội họa ra kia một tờ thiên thư, phía trên kia Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là không có vẽ ra đến, liền trực tiếp không thành hình, bởi vì mấu chốt hai mắt không có hội họa ra. Nhưng lúc này, Tô Ly chợt hai mắt như máu, hóa thành hai vệt huyết quang phun ra, phốp phốp, hai vệt huyết quang đột nhiên đánh về phía kia một bức họa. Đến mức kia một bức nguyên bản sẽ thất bại họa, vào lúc này bỗng nhiên ở giữa thành công, ầm ầm. Đồng dạng là một bức như giang sơn xã tác đồ nhân vật bức tranh, hung hăng hướng phía mặt khác một bức họa đánh tới. Dạng này thiên cơ nghịch mệnh, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi, làm người nghe kinh sợ. Một màn này thực tế là thật đáng sợ, phảng phất một phương này thiên đạo thế giới thời gian đều tại dạng này bích họa xuất hiện thời điểm dừng lại. Đáng sợ khí tức va chạm ở giữa, hai trang thiên thư đúng là trực tiếp đụng vào nhau về sau, một nháy mắt dung hợp lẫn nhau đi vào. Đón lấy, một mảnh kim sắc, huyết sắc quang mang tại hư không đột nhiên xé rách mà ra. Sau đó, hư giữa không trung đúng là xuất hiện hai đầu long, một đầu kim sắc ngũ trảo cự long, một đầu huyết sắc ngũ trảo cự long. Kim sắc cự long đột nhiên phóng tới Tô Vong Trần, mà huyết sắc cự long đột nhiên phóng tới Tô Diệp. Oanh, cái này trong một chớp mắt, Tô Vong Trần trên thân đột nhiên sáng lên một sợi màu lam nhạt huy quang. Kia màu lam nhạt huy quang đúng là ở trong chớp mắt hóa thành bất hủ thiền lam thân ảnh ngưng tụ mà. Ra, ao ao, đám người vây xem lập tức đều triệt để oanh động. Một màn này thật đáng sợ. Đúng là bất hủ thiền lam thủ hộ đều xuất hiện. Cái này quy khư hoàng tộc bên này không biết xấu hổ như vậy sao? Bất hủ thiền lam thủ hộ hẳn là không phải tương hỗ thủ hộ. Chỉ có tại xuất hiện tình huống đặc biệt dưới mới có thể xuất hiện sao? Hay là nói, Tô Diệp đầu này Kim Long, đã đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ một loại nào đó ranh giới cuối cùng. Giờ khắc này, quả nhiên là quần tình xúc động, đồng thời vô số con mắt cũng mang theo vẻ phấn khởi. Tựa hồ ở trong đó có càng lớn bí mật có thể khai quật ra. Như vậy, Tô Diệp phía sau thần bí sư tôn đâu? Nó lại sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, khi kia huyết long phóng tới Tô Diệp thân thể thời điểm, Tô Diệp bên người đột nhiên cũng sáng lên một đạo hắc ám huy quang. Hắc ám huy quang bao phủ đáng sợ quy khư khí tức. Đó là một loại thần bí mà vừa kinh khủng quy khư hạo kiếp khí tức. Nhưng là như vậy, khí tức lúc này đúng là hội tụ ra một cái bóng đen. Bóng đen này tất cả mọi thứ đều nhìn không rõ ràng. Nhưng là bóng đen này lại làm cho chỗ có chú ý một màn này hai mắt toàn bộ đều hãi nhiên thất sắc. Không còn dám rất là trực tiếp chú ý, thậm chí tam hoàng đại chiến những cái kia bích hòa, cũng không chút do dự chạm liên quan tới bất hủ thiền lam cùng quy khư bóng đen tương quan chàng. Cảnh, bởi vì loại này hình chiếu không ra, nếu là cưỡng ép hình chiếu, tất cả mọi thứ đều sẽ băng diệt, hơn nữa còn sẽ bị đảo ngược tiếp cận, được không bù mất, tình huống như vậy, cũng không chỉ là Vong Trần Hoàn, chính là những đại nhân vật kia ký ức bên trong, cũng không dám trực tiếp đi ký ức cảnh tượng như vậy. Chỉ có thể lấy một loại mơ hồ thiền lam chi quang cùng hắc ám chi quang thay thế. Bởi vì những cái kia bất hủ khí tức, những cái kia quy khư bóng đen khí tức bọn hắn cũng không nhớ được. Cũng ngưng tụ không ra. Tóm lại, lúc này thăm dò, đã trực tiếp từ bên ngoài chuyển rời đến mặt tối bên trên. Chính là chư thiên vạn giới hình chiếu, cũng đều lấy một sợi thiền lam huy quang cùng một sợi hắc ám huy quang thay thế. Cũng cố ý ghi rõ một cái văn tự ghi chú bất hủ thiền lam. Quy khư bóng đen, cảnh tượng này, quả nhiên là cực giống năm mau đặc hiệu, thế nhưng là lúc này không cười, ngược lại mỗi người nhìn xem như thế văn tự tin tức hiện ra thời điểm. Toàn bộ đều câm như hến, nếu nói thế gian này còn có chân chính đại lão, như vậy, một cái chính là bất hủ thiền lam, một cái khác, nhất định chính là quy khư bóng đen cũng chính là Tô Diệp sư tôn. Cho nên, Tô Diệp người này như thế nội tình như thế thiên kiêu. Như thế âm dương quái khí vách dai lại chưa từng có bị người đánh chết. Cũng không có bị tượng tầng nhằm vào. Đây là có nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân cũng rất đơn giản không thể trêu vào. Không ai có thể chọc nổi người này. Bởi vì phàm là bị quy khư bóng đen để mắt tới. Kết quả kia đã không cần nói cũng biết. Bởi vì phàm là bị để mắt tới tồn tại. Bây giờ đã toàn bộ hóa thành từng mảnh cô mộ phần. 10.000 dặm cô mộ phần. Quả nhiên là không chỗ lời nói thê lương. Lần này tràng cảnh, tất nhiên là gây nên một mảnh xôn xao đồng thời, lại càng thêm hấp dẫn lòng người, làm cho người ta chú ý. Lần này tràng cảnh trình hiện lúc đi ra, chính là những cái kia trực tiếp bắt đầu tam hoàng đại chiến hình chiếu thí luyện những ngày kia. Kiều nhóm cũng sẽ không tiếp tục thí luyện, mà là đem tất cả tâm thần vùi đầu vào dạng này hai phe đại lão đánh cờ bên trong. Cái này chính là sinh tử đại chiến không có khống chế tính. Bởi vì cho tới bây giờ đều không phải tại diễn. Ước hoặc là khổ nhục kế hay là giả thuyết không phải, mà là thực sự sinh tử đại chiến, thực sự sinh tử đại chiến, thủ hộ hiệu quả là nhất định sẽ bị đánh ra đến. Kết quả sau cùng dẫn tới, cũng tất nhiên là song phương thượng tầng đánh cờ, đến cùng là quân cờ, có còn hay không là quân cờ, kỳ thật cũng tự có rõ ràng, chỉ có thể nói dạng này đại giới cùng trả giá quá mức thảm liệt. Ông, Kim Long phóng tới Tô Vong Trần mi tâm thời điểm. Bất hủ thiền lam đưa tay nhẹ nhàng một đầu ngón tay đâm ra. Phốp, kia Kim Long lập tức toàn thân rạn nứt, nổ thành vô số kim sắc cây diệp nhất lá cây. Thất linh bát lạc, nhào nhào dương dương rơi xuống. Nó tại hạ xuống xong, càng là tứ tán ra cũng tự hành hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa kia khí tức, càng là mãnh liệt tứ phương, nhưng lại cũng không có thương tổn cùng vô tội. Thậm chí ngay cả hư giữa không trung bụi bặm đều không có lan đến gần. Dạng này một màn, đã đem giết chóc hóa thành một loại cực hạn yêu nhã nghệ thuật. Loại kia cường đại, quả thực là làm người tuyệt vọng, bởi vì, chính là những cái kia thượng tầng tạo hóa thần vương, nửa bước bất hủ, đều trực tiếp là tại quỳ nhìn. Cố nhiên không là thật quỳ, nhưng lại thật nhìn quỳ. Bởi vì như vậy chiến lực, mỗi một cái động tác, mỗi một tia năng lượng vận dụng, đều là một loại nói, phảng phất vô cùng vô tận đạo vận hội tụ vào một chỗ. Lại phảng phất vô cùng vô tận nói đều không phải nói. Đây là một loại siêu tuyệt cảnh giới, tựa như là một đứa bé con tại tỉnh tỉnh mê mê thời điểm nhìn thấy chân chính thần tiên đồng dạng. Kia đã không chỉ là một loại rung động, càng là một loại trên tinh thần to lớn xung kích cùng lạc ấn. Đáng sợ, thực sự kiến thức đến bất hủ thiền lam khí tức về sau. Đó chính là đáng sợ, thế nhưng là một người khác đâu, mặt khác kia một đạo quy khư bóng đen đâu. Hắn thậm chí liền xuất thủ đều không có xuất thủ, mà vẻn vẹn một ánh mắt hội tụ, ánh mắt hóa thành vạn vẹo hyperbole, như thái cực âm dương song ngư đường vòng cung bỗng nhiên xuyên ra. Trong một chớp mắt đính tại một con kia huyết long mi tâm bên trên. Huyết long đột nhiên vùng vẫy một hồi, trực tiếp ngay tại hiện trường quy khư. Đúng vậy, quy khư hạo kiếp khí tức mạnh đến mức nào? Có chút người tu hành cả một đời đều không nhìn thấy. Mà có chút người tu hành nhìn thấy mấy đời, nhưng là mỗi cả một đời đối với bọn hắn mà nói, đều là thống khổ nhất, kinh khủng nhất ác mộng. Kia một đầu to lớn ngũ trảo huyết long, đúng là vào thời khắc ấy thân thể chấn động, tiếp lấy hóa thành bóng tối vô tận quy khư khí tức. Sau đó chui vào kia quy khư ánh mắt của bóng đen bên trong. Kia thần bí mà tĩnh mịch ánh mắt, phảng phất một chút liền đem kia huyết long nhìn thành quy khư. Liền phảng phất một người bỗng nhiên bại lộ tại mấy triệu trăm triệu độ nhiệt độ cao bên trong đồng. Dạng, nháy mắt liền băng diệt bốc hơi. Chỉ là loại này băng diệt cùng bốc hơi, cũng không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Kinh khủng như vậy quy khư khí tức, nhưng cũng ở trong chớp mắt biến mất. Cũng đồng dạng không có lan đến gần bất luận cái gì một sợi bụi bặm. Khư, ngươi qua, bất hủ thiền lam ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, nói, một sợi màu lam nhạt huy quang hình thành một thanh kiếm. Mãnh đâm về phía kia quy khư bóng đen mi tâm, ông, một đạo hắc ám huy quang vào hư không hình thành một thanh đồng dạng kiếm. Cũng trực tiếp cùng bất hủ thiền lam một kiếm kia tiến hành đụng vào. Suy suy, tại trong mắt mọi người, dạng này một kích có lẽ là hủy thiên diệt địa, nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Bởi vì, kia một thanh hắc kiếm cùng kia một thanh màu lam nhạt kiếm ánh sáng. Ở trong chớp mắt va chạm về sau, toàn bộ đều tại biến mất. Chỉ là rất rõ ràng, khư hắc kiếm ăn mòn tiến công tính càng mạnh một chút. Cho nên, khi hai thanh kiếm giống như là toàn bộ bị ăn mòn rơi về sau, còn có một sợi hắc quang bay về phía bất hủ thiền lam, cũng dừng lại tại bất hủ thiền lam mi tâm trước. Lúc này, bất hủ thiền lam cũng chỉ là lẳng lặng nhìn kia một sợi điểm đen mà không có xuất thủ. Mà kia một sợi điểm đen tại mi tâm của nàng trước đó cũng dừng lại sát na. Sau đó liền tự hành tán loạn. Cụ thể chiến đấu kết quả chính là đơn giản như vậy. Nhưng là đơn giản sao? Cũng không đơn giản, bởi vì ở trong đó bất luận cái gì một vệt ánh sáng điểm. Một khi diễn hóa ra đến, không phải diệt thế chi quang, chính là quy khư hạo kiếp. Tất cả, dạng này một trận chiến thật là đem một đám quan chiến đại lão đều hơi kém dọa nước tiểu. Một trận chiến này cũng không dám lại tiến hành tiếp, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể khống chế chiến trường. Đi! Bóng đen ngữ khí đạm mạc lưu lại một chữ, mà Tô Diệp thì ngơ ngác sát na, do dự sau một lát, hay là thật sâu nhìn Tô Ly một chút, trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng là hắn lại đã không nói gì thêm, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Vong Trần sau lưng bất hủ thiền lam. Cho nên, hắn quay đầu rời đi, thi triển ra thiên cơ nghịch mệnh thuật, nguyên bản nên là sinh tử lập hiền, hắn kết cục cũng tựa hồ cũng có thể bị định ra. Thế nhưng là sư tôn xuất thủ. Nhưng là đối phương cũng tương tự có đại năng tồn đang xuất thủ. Hơn nữa còn là nổi danh nhất bất hủ thiền lam, Tô Diệp ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều. Kết cục như vậy, hắn cuối cùng không có có thể thay đổi gì, nhưng là hắn lại hy vọng một ít chuyện không tái phát sinh. Bất quá, Tô Diệp nghĩ nghĩ, nhưng cũng minh bạch, có một số việc chưa hẳn cũng nhất định sẽ phát hiện. Tựa như là kia bị Tô Ly dẫn động quy khư hảo kiếp thật sự có cơ hội dẫn động sao? Chỉ sợ thủ đoạn như thế còn không có thi triển đi ra. Tô Ly liền nhất định sẽ bị sống sờ sờ đồ sát rơi a. Tô Diệp từng bước một lui lại, mà lúc này, chiến đấu cũng không có kế tiếp theo, nhưng là cũng không có đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Diệp trên thân. Tô Diệp thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ta Tô gia binh sĩ, thà rằng chiến tử, cũng không thỏa hiệp. Tô Ly nói, yên tâm, trận chiến này phải có một chết. Tô Diệp trầm mặc không nói, một hồi lâu mới nói, thật xin lỗi, ca ca vô dụng, nhưng từ nay về sau, ca sẽ hào hảo tu hành, nếu là ngươi thắng, kia hết thảy đều tốt, nếu là ngươi thua, như vậy ngươi cùng sau lưng ngươi tồn tại cũng không xứng. Không xứng để ngươi lập Hồng Hoang hoàng tộc, như vậy cái này Hồng Hoang hoàng tộc vô luận nó tương lai là không có thể lập ra. Tất cả mọi người muốn chết, Tô Diệp nói, lại nói, câu nói này, ta Tô Diệp thả ở chỗ này, hoặc là hiện tại liền chơi chết ta, hoặc là, đệ đệ ta như xảy ra chuyện, liền đợi đến sự điên cuồng của ta trả thù đi. Tô Diệp yên lặng lui đi, hắn thời điểm ra đi, thân thể rất nặng nề, thậm chí toàn thân bắt đầu xuất hiện băng liệt vết máu. Chiến lực của hắn tuyệt không thấp, giống như là tam đại chí đạo hợp đạo diễn hóa tam hoa tụ đỉnh. Chiến lược như vậy đều có thể đồ sát tạo hóa thần vương. Mặc dù khả năng này chỉ là một lần tính chiến lược, nhưng là dạng này một lần tính chiến lược có thể có được tạo hóa thần vương cấp chiến lược. Cái này cũng tuyệt đối là một tôn hoàng giả. Mà lần này, không hề nghi ngờ, thông thiên tháp đại vị diện thế giới thông thiên tháp xếp hạng thủ hộ giả thiên kiêu cấp bên trong, thứ vừa đã hóa thành Tô Vong Trần danh tự, mà thứ hai thì là Tô Ly, thứ ba thì không hề nghi ngờ là Tô Diệp, mà lại, tên của ba người đằng sau, cũng đều có kỹ càng đánh dấu, giống như là Tô Vong Trần, Quy Khư Hoàng tộc Thiên Hoàng Tử, Tô Ly, Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng, Tô Diệp, Thiển Lam Tinh Tinh cầu thủ hộ giả, vân vân. Dạng này một trận chiến, vẻn vẹn Tô Diệp cùng Tô Vong Trần một lần kia thiên cơ nghịch mệnh đối bính, liền quả thực là máu nổ, đây cũng không phải là vương nổ. Liền cái này thiên cơ nghịch mệnh đối bính cùng không tại bất hủ Thiển Lam cùng Quy Khư bóng đen thủ hộ phía dưới hình chiếu, mỗi một cái đều là giá trên trời, nhưng là mỗi một đạo hình chiếu đều tất nhiên sẽ bị phong thưởng. Cảnh tượng như vậy hình chiếu, mỗi một cái đi vào thể nghiệm đều sẽ bị nghịch mệnh, nháy mắt bị đánh chết mà không phải bị trấn áp đến đen diên bên trong. Nhưng hình chiếu càng giống là mộng cảnh, cho nên dạng này tử vong mặc dù rung động, mặc dù khủng bố, nhưng là thiên kiêu nhóm cũng làm không biết mệt. Như dạng này hình chiếu, chất lượng hơi kém chút đều muốn 1 triệu 10 triệu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Chất lượng tốt chút, càng là hơi 1 tí 1 tỷ trở lên, cái này đều có thể chế tạo ra một tôn phổ thông thần linh. Dạng này thu hoạch một mực tại kế tiếp theo, nhưng là không có người ngăn cản, bởi vì một trận chiến này đã bị ngầm thừa nhận hình chiếu. Vậy đã nói rõ, tất cả thượng tầng đều là chung, cho nên dạng này thu hoạch, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị bình phân, dạng này thu hoạch có thể thu cát đến bao nhiêu đâu. Nói một cách khác, nhất làm ẩu phiên bản bất luận cái gì một đạo đối chiến chiêu thức. Đại khái là 1,000 đến 10.000 thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí không giống nhau. Mà nhân khẩu đâu? Người tu hành chỉ cần tại kim đan trở lên, liền sẽ có được tài nguyên, liền có thể sinh ra tài nguyên, liền có thể bị thu gặt. Mà thế gian này nhân khẩu cụ thể có bao nhiêu, kia đã là không thể thống kê số liệu. Điểm này, chỉ xem vũ trụ tinh cầu số lượng liền có thể tưởng tượng. Loại so tại nhân thể có bao nhiêu tế bào, mà tế bào bên trong lại có bao nhiêu điện tử, kia là đếm mãi không hết đồ vật. Càng quan trọng chính là, rất nhiều bích họa tiểu thế giới sẽ trưởng thành vì đại thế giới. Cho nên luận như thế nào thu hoạch, U Minh Hải Vong Trần Hoàn là chuyên nghiệp, có thể nói, cứ như vậy một đợt, U Minh Hải liền có thể kiếm đến Tô Ly Tô Vong Trần bọn người mấy triệu đời đều kiếm không đến tài. Nguyên, chỉ là, những này cũng đồng dạng cùng Tô Ly bọn người không quan hệ, bọn hắn nhiều nhất chính là trên đài. Người biểu diễn, tựa như là đen trên chiến trường đánh quyền những cái kia tồn tại. Sinh tử đánh nhau chỉ vì cho người ta cung cấp một chút nhiệt huyết cùng tiền đặt cược thôi. Nhưng là hai người đánh nhau ý nghĩa, kỳ thật cũng xa xa không ở chỗ đây, thu hoạch cũng cuối cùng cũng không phải thật sự là mục đích, mà chỉ là nhân tiện một đợt chỗ tốt thôi. Dạng này tài nguyên lại nhiều, đối với chân chính thượng vị giả tồn tại mà nói, đều không có loại kia chân chính bất hủ đạo ngân chân quý. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này chân chính chân quý, chính là bất hủ Thiển Lam cùng Quy Khư bóng đen giao thủ. Không có một tia kinh khí nhiều hơn, cũng không có lan đến gần bất luận cái gì một sợi bụi bặm. Chỉ có như vậy chiến đấu, trong gang tấc cũng đã băng diệt không ít đạo ngân. Những này đạo ngân tại song phương tay bên trong, phảng phất đã diễn hóa đến nhập vi cấp độ, liền phảng phất chiến đấu như vậy đều đã diễn hóa đến cùng loại với tế bào cấp độ đồng dạng. Ta ra 3 cái tế bào, ngươi ra 3 cái tế bào, giống như là đánh nhau một trận, kết quả ta tế bào còn nhiều một hơi, chạy đến trước mặt của ngươi Diệu Võ Dương Uy một chút. Sau đó tế bào liền chết. Dạng này một lần công kích, mọi người trong lòng liền có đáp án, ta so ngươi phải vì mạnh một chút xíu. Cho nên chân chính đánh lên, ta bên này không giả, ngươi bên kia cũng đồng dạng không giả. Nhưng cuối cùng ngươi sẽ ăn chút thiệt thòi, ta cũng lấy không được bao lớn tốt. Dưới tình huống như vậy, mọi người liền sẽ không đánh lên. Điểm này, tất cả đại lão cũng là có thể nhìn hiểu. Mà dạng này hai tôn tồn tại nếu thật là buông tay ra đánh lên cái này một mảnh thiên hà cũng đừng. Hòng, Quy Khư bóng đen mang theo Tô Diệp rời đi. Bất Hủ Thiền Lam cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất nó chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà lúc này, Tô Vong Trần thì nhìn về phía Tô Ly. Trong tay Kim Cô Bổng lần nữa hội tụ mà ra. Không có thái cực đồ cùng pháp bảo Tô Ly, lại nên ứng đối ra sao? Muốn dùng ngũ chỉ sơn trấn áp ta? Đáng tiếc ta cũng không phải là thật hầu tử, cũng không phải lục nhĩ mi hầu, mà là đại ma viên. Tô Vong Trần cười lạnh liên tục, trong lúc nói chuyện, trong tay Kim Cô Bổng lần nữa hội tụ, đột nhiên đánh tới hướng Tô Ly. Dưới một kích này, tứ phương kinh khí toàn bộ nổ tung, lệ khí càn quét như vực sâu, hủy diệt áp lực đập vào mặt. Tô Ly lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, đánh ra lục đạo luân hồi quyền, kia một đạo quyền ý, hiển nhưng đã ẩn chứa luân hồi tạo hóa khí tức, một quyền này xem ra cũng không nghịch thiên, thế nhưng là một quyền uy lực lại vô cùng kinh người. Oanh, một quyền phía dưới, kia hủy diệt Kim Cô Bổng đúng là bị bắn ra ngoài. Trong hư không càng là phát ra kim thạch va chạm kịch liệt tiếng nổ tung âm. Tô Ly tay thu hồi, thân ảnh như vực sâu. Côn bằng huyết mạch hiện ra, oanh, nước kích 3,000, phù diêu 90.000, Tô Ly hai tay hợp đạo, diễn hóa thái cực, đánh ra như Quy Khư bóng đen hyperbon, kia hyperbon phảng phất ẩn chứa lớn âm dương tạo hóa khí tức. Một kích, ẩn chứa trong đó thời gian cùng luân hồi. Lần này, Tô Ly vận dụng đại luân hồi thuật, tạo hóa khí tức luân hồi hàm ý hiện ra về sau. Một kích này, trực tiếp liền cắt hư không, phốc phốc. Kim Cô Bổng hung hăng ném ra, lấy hung tàn hơn lực lượng diễn hóa che đậy vạn thế chi lực. Thế nhưng là, khi dạng này một kích xuất hiện tại Tô Ly trước người về sau. Tô Ly thân ảnh chợt ở giữa diễn hóa dạng này hyperbon. Lấy côn bằng tuyệt thế thân pháp, vượt qua không gian cùng thời gian, giết ra dạng này vô so đột ngột một kích. Phốc phốc, kia Kim Cô Bổng, đúng là cũng bị từ đó cắt ra, cũng nhất cử gãy thành hai đoạn. Oanh, Kim Cô Bổng đứt gãy về sau. Trực tiếp liền nổ tung, kia một cỗ hủy diệt khí lãng, để Tô Vong Trần sắc mặt dị thường khó coi. A, hắn gào thét như cuồng, toàn thân cơ bắp cầu ghim, cả người tắm rửa một tầng huyết quang, trên thân càng là mọc ra cực kỳ dài bộ lông màu đỏ ngòm. Một khắc này, hắn phảng phất chân chính ma, hoặc là tuyệt thế ma long giáng lâm, giống, hắn gầm thét, hai tay ôm quyền, hội tụ thái cực, hỗn độn châu ở trong đó diễn hóa mà ra. Oanh, kia hủy diệt hỗn độn châu đột nhiên ghé qua hư không, hung hăng đánh tới hướng Tô Ly đầu. Thiên mạch thẩm phán, Tô Ly lần nữa diễn hóa thiên mạch thẩm phán, cũng hóa thân bàn cổ, thiên mạch chiến hồn mở ra đến cực hạn. Oanh, bàn cổ phủ hung hăng bổ vào hỗn độn châu bên trên, cũng không có ngăn cản hỗn độn châu một kích. Oanh, Tô Ly đổi thành hiên viên kiếm, hiên viên kiếm hội tụ cô tuyệt kiếm ý, diễn hóa thiên chu kiếm khí. Lại đồng dạng không có đánh lui hỗn độn châu. Phốp, Tô Ly diễn hóa phục hy cầm. Phục hy cầm dây đàn cũng nháy mắt đứt đoạn. Tô Ly tam đại pháp bảo bị băng liệt, tạm thời mất đi ngăn cản. Oanh, kia hỗn độn châu cực kỳ hung tàn, vô tận lực lượng hủy diệt hội tụ trong đó, hung hăng đánh trúng Tô Ly lồng ngực. Ông, Tô Ly trên thân đột nhiên triển khai một đóa màu xanh hoa sen. Cái này hoa sen chính là linh hà thanh liên giáp chỗ hội tụ, hội tụ vô tận nữ thi thành ý mà ngưng tụ mà ra. Linh hà thanh liên giáp, đã từng kia một kiện lấy thanh liên làm hạch tâm hàm ý đánh tạo nên linh giáp. Lúc này, cũng đã nở rộ thành một đóa hoa sen, màu xanh hoa sen, cùng, màu xanh đài sen, hỗn độn thanh liên, làm sao có thể. Lúc này, Tô Ly trên thân, đúng là nhiều một đóa hỗn độn thanh liên. Một màn này, thực tế là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quen thuộc hồng hoang thể hệ pháp bảo tồn tại đều biết. Hỗn độn thanh liên đến cùng là cái gì? Hỗn độn thanh liên thai ngén bàn cổ đại thần vô thượng pháp bảo. Cùng khai thiên thần phủ, tích đục, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp cũng vì năm đại hỗn độn chí bảo. sau không chịu nổi khai thiên lực cản, một viên thành thục hạt sen hóa thành tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên chia ra làm ba, hoa hồng hóa thành bàn long biển quài, thái thượng lão quân tất cả, bạch ngó sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, nguyên thủy tiên tôn tất cả, thanh lá sen hóa thành thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ tất cả, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà, chính là vì vậy mà tới. Cái khác ba cái không thành thục hạt sen hóa thành, thập nhị phẩm công đức kim liên, phương Tây tiếp dẫn đạo nhân tất cả, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, huyết hải minh hà lão tổ tất cả, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, ma tổ la hầu tất cả, còn có một viên bán thành thục hạt sen không người biết đến. Nó chính là tịnh thế bạch liên, sau hóa thành bảo liên đăng, nữ hoa nương nương tất cả, năm mảnh lá sen hóa vi tiên thiên ngũ phương cờ. Trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, nguyên thủy thiên tôn, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, tiếp dẫn đạo nhân, nam phương ly diễm quang kỳ, thái thượng lão quân, phương tây vân giới màu trắng cờ, giao trì vương mẫu, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ, minh hà lão tổ, cánh sen hóa thành, thiên thư, phong thần bảng cộng đả thần tiên, nguyên thủy thiên tôn tất cả, địa thư, sơn hải kinh cộng đại địa thai màng, trấn nguyên tử tất cả, người sách. Sinh tử bộ cộng thiên thu luân hồi bút, thập điện diêm la tất cả, nhân duyên mỏng cộng dây đỏ, nữ hoa tất cả, giang sơn xã tắc đồ, nữ hoa, hà đồ lạc thư, phục hy, thất bảo diệu thụ, chuẩn đề đạo nhân, hồng cầu, nữ hoa, thí thần thương, la hầu, đài sen hóa thành, càn khôn đỉnh, hồng quân lão tổ tất cả. Thứ này xuất hiện, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thứ này có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phương pháp phân loại bảo. Thứ này xuất hiện tại Tô Ly trên thân, đừng nói là Tô Vong Trần mộng bước, Tô Ly mình cũng có một ít mộng bước. Đây là tình huống như thế nào? Biến hóa như thế, cũng làm cho hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh trầm mặc. Bất quá, dạng này đài sen hiện ra về sau, vẻn vẹn xoát ra một đạo thanh quang bay ra, như một đạo lá sen tại hư không hội tụ, sau đó bao trùm hỗn độn châu, lập tức, hỗn độn châu lập tức ảm đạm không ánh sáng. Giống như là bị che đậy đồng dạng, lập tức rơi xuống. Lúc này, Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, lập tức, hắn hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, kia liền trực tiếp trận chiến cuối cùng. Thiên mạch, hoàng cực, thiên su, phá vọng, bàn hoàng huyết mạch, côn bằng tiêu giao, tam thanh một mạch, thiên mạch thẩm phán, lớn thời gian thuật, đại luân hồi thuật. Giờ khắc này, Tô Vong Trần điên, hội tụ tất cả chiến lực. Cũng tại cực hạn trạng thái dưới lại tồi động đông hoàng trung, mà Tô Ly trên thân màu xanh đài sen, nhưng cũng tại kia sau một kích liền trực tiếp lâm vào khô héo trạng thái. Tình huống như vậy, kỳ thật cũng là đã sớm có chỗ dấu hiệu, như dạng này thế giới là sẽ không tồn tại chính thức đỉnh cấp pháp bảo. Tất cả pháp bảo vô luận mạnh hơn, thường thường cũng đều chỉ có một kích chi lực, càng quan trọng chính là, hiện trường tất cả quan sát tồn tại tâm tư cũng đều biến. Bởi vì Tô Vong Trần phía sau có bất hủ thiền lam, mà Tô Diệp phía sau có quy khư bóng đen, mà hắn Tô Ly phía sau có cái gì? Hồng hoang hoàng tộc sao? Hay là cái gọi là hồng mông can cứ? Kia hết thảy đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi, bởi vì tất cả tồn tại đều biết, Tô Ly ra mặt lấy hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng một trận chiến thời điểm. Sau lưng của hắn đám kia tồn tại đã sớm đem hắn bán đi, thậm chí đã quyết định như thế nào dưa phân hắn tam hồn thất phách. Cho nên tất cả mọi người nhìn Tô Ly ánh mắt, đều chỉ có một loại tiếc hận cùng một loại ánh mắt thương hại. Người này, sống ra thế giới này bên trong lớn nhất bi ai. Người này, rất trí chân cũng không bằng một đầu á cổ thú, heo, một con chó. Người này, chính là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng, chính là hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ Tô Ly. Đã từng, người này tựa hồ còn tự giới thiệu nói Tô là vạn vật khôi phục Tô. Cách là thăng trầm cách, mà bây giờ đây hết thảy tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là chuyện tiếu lâm. Một cái rất là bi ai cho cười, vì chúng ôm củi người, mọi người bức bách nó chết cóng tại trong gió tuyết. Kia hồng hoang hoàng tộc phía sau tộc nhân đâu? Có một cái vào lúc này đứng ra sao? Coi như không có, có trên dưới một lòng cầu nguyện sao? Tựa hồ, cũng thật không có. Lúc này, Tô Diệp ở phương xa nhìn xem, Gia Cát Thiển Lam ở phương xa nhìn xem, Gia Cát Thiển Vận ở phương xa nhìn xem, băng hồn thiên nữ ở phương xa nhìn xem, còn có rất nhiều người đều ở phương xa, tại hình chiếu, tại các loại trường hợp nhìn xem, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, hoặc là nói cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến về thiên đế bảo khố. Cũng càng không phải là cái gì người đều có thể đánh vỡ trước mắt ràng buộc mà ra tay. Càng không nói đến, chiến đấu như vậy, đi thì có ích lợi gì? Đi là không có bất kỳ cái gì dùng, thậm chí, đi cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng là, hay là có người ở trong lòng cầu nguyện, tựa như là Hoa Hạ bên kia, rất nhiều người đều khóc. Vì cái gì khóc? Bởi vì bọn hắn người biết chuyện hoàng vì cái gì mà chiến đấu. Đáng tiếc cuối cùng hết thảy chính là như thế bi ai. Có người bắt đầu phản kháng, phản đối Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, thế nhưng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tựa hồ cũng không ai có thể làm cái gì. Có lên án thiếp mời, liền có đảo ngược thiệp, liền có tranh luận cùng dư luận, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng lập tức bắt đầu các loại bôi đen. Sau đó tuyên dương Tô Vong Trần, sau đó lại đảo ngược, lại như thế nào, tóm lại, một lần lại một lần thu hoạch đồng dạng là những người bình thường này cảm xúc hết thảy. Thậm chí Hồng Mông căn cứ nghiên cứu còn đánh mở miệng hào. Hướng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyên tặng tín ngưỡng, chỉ có tín ngưỡng cường đại, căn cứ nghiên cứu cường đại, Tô Nhân Hoàng mới có thể có mạnh hơn nội tình quật khởi. Toàn dân đều tin, sau đó, cái này tất cả cho Tô Ly tín ngưỡng, cũng toàn bộ bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chỗ cướp đoạt. Dạng này một trận chiến, mập tất cả mọi người, uống ngận Tô Ly cùng Tô Vong Trần máu tươi. Tô Ly nhìn xem trên thân khô héo Linh Hà Thanh liên giáp. Lần thứ nhất cảm nhận được giao trì bên trong những cái kia nữ thi đối với hắn thủ hộ chi tâm. Kia là một phần hừng hực chi tâm. Thế nhưng là lúc này, hắn kỳ thật đã minh bạch cái gì. Hoặc là nói, không chỉ có là hắn. Đánh tới tình trạng như vậy, Tô Vong Trần lại làm sao có thể không có minh bạch cái gì. Thật đánh thành dạng này, đây là không bị khống chế. Nếu như thụ khống chế, cũng không có khả năng đánh thành dạng này. Nhưng là, đây cũng quá thật, thực sự Tô Ly nhiều lần đều sinh ra ảo giác sẽ không phải là hồ thần nghịch mệnh Tô Vong Trần. Sau đó phản tính toán hắn một đêm a, nhưng là ý niệm như vậy hay là tiêu tán, lúc này hắn không có khả năng lại có ngoài định mức ý nghĩ. Lúc này Linh Hà Thanh liên giáp cũng đã vô chỗ ngăn cản. Tô Ly dùng hết át chủ bài, hoặc là nói trước mắt có thể bày biện ra đến át chủ bài. Đã toàn bộ thấy đáy, Tô Ly vào thời khắc ấy, hội tụ vô tận tiên hồn. Bốc cháy lên niết bàn hỏa diễm. Sau đó, hắn nói khẽ, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu. Chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, hắn chắp tay trước ngực. Sau lưng hiển hóa rất nhiều pháp tướng, lại trực tiếp tại dạng này trạng thái phía dưới, trong một chớp mắt cũng đã chiếu rõ ngũ ẩn dai không. Đây là đã từng xuất hiện năng lực, bây giờ tại Linh Hà Thanh liên giáp khô héo về sau. Tô Ly phảng phất nhìn thấy kia vô tận nữ thi vì hắn mà toàn bộ triệt để hóa thành thây khô. Một khắc này, những cái kia không có có danh tự cũng không có lai lịch trần truồng nữ thi. Lại thành trong lòng của hắn lau không đi đau nhức, hắn đã từng hứa hẹn qua. Sẽ cho các nàng một cái hoàn mỹ tương lai tốt đẹp. Nhưng bởi vì muôn vàn chi tâm cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà không có cho người chơi mô bản, cũng không có hoàn thành dạng này một cái hứa hẹn. Bây giờ, rất nhiều thua thiệt cùng áy náy xông lên đầu. Hắn không có bất kỳ cái gì năng lực, duy có một phần nhất thành ý siêu độ. Giờ khắc này, hắn vẫn là không có diễn hóa hy vọng hồn độc, mà là hóa thành hy vọng chi nguyên. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, ta bằng vào ta máu đốt hiên viên. Vào thời khắc ấy, Tô Ly trên thân bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa bên trong, một tôn chiếu gió ngũ ẩn dai không như lai phơi bày ra. Oanh, ngũ chỉ sơn đột nhiên lần nữa hiện ra. Một trường chém giết mà hạ. Một khắc này, tất cả công đức phảng phất toàn bộ thiêu đốt. A, Tô Vong Trần gào thét như cuồng. Bị một trường chấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ. Nhưng lúc này, lại một đạo màu lam nhạt huy quang mãnh liệt nổ tung. Từ Tô Vong Trần đỉnh đầu bay ra, kia màu lam nhạt huy quang không phải bất hủ thiền lam, mà là đồng dạng một tôn Phật Đà, hoặc là nói kia là một cái huyết tháp, đến từ Tô Vong Trần mi tâm ấn ký bên trong huyết tháp. Nhìn thấy cái này huyết tháp thời điểm, Tô Ly phảng phất đã minh bạch cái gì, Tô Vong Trần bị gieo xuống một loại nào đó lồng giam ức hoặc là thủ hộ. thế nhưng là loại này tủ hộ lồng giam lúc này nhất định phải hiển hóa. Không hiển hóa Tô Vong Trần lúc này hẳn phải chết. Oanh, kia huyết tháp diễn hóa Phật Đà hung hăng một chưởng đánh ra. Cùng to lớn ngũ chỉ sơn Như Lai thần chưởng chấn động lại với nhau. Oanh, hư không chôn vùi, ngũ chỉ sơn vỡ nát. Huyết tháp Phật Đà cũng vào lúc này băng liệt, nháy mắt vỡ nát hóa đạo. Tô Vong Trần ho ra máu, lại diễn hóa thiên mạch thẩm phán, đánh ra kia sử thượng một kích mạnh nhất. Phốp, một kích này giết ra, Tô Ly cũng không có ngăn cản. Hay là người thân thể của hắn đã chân chính không? Không có chút nào ngăn cản năng lực. Tô Ly đầu, kim quang nổ tung, vô số hy hiệu chi nguyên bản hội tụ như thất thải huyền quang. Nhưng lại vào lúc này sụp đổ, một kích cũng đã đánh nát Tô Ly tam hồn lục phách. Trong đó, chỉ có thiên hồn giữ lại. Tô Ly thân thể tại trong ngọn lửa lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cho dù là chết rồi, y nguyên thần thánh thánh khiết, toàn thân phát sáng, hình như bất tử bất diệt pháp thân. Mà lúc này, Tô Vong Trần rốt cục cười gằn, hội tụ cửu long tỏa hồn chi lồng giam, đem Tô Ly thiên hồn trực tiếp bóc ra ký ức vòng cấm. Sau đó đánh vào tù trong lồng, ký ức vòng cấm cưỡng ép bóc ra về sau. Tô Vong Trần đem cái này cỗ thần bí năng lượng trực tiếp tại chỗ dung nhập trí nhớ của chính hắn. Vòng cấm bên trong, oanh, một khắc này, hệ thống quyền hạn rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời, Tô Vong Trần không chút do dự vận chuyển ra tạo hóa khí tức. Cẩn thận tìm kiếm, trong tay của hắn, càng là xuất hiện một khối tạo hóa ngọc điệp CD. Cẩn thận tại Tô Ly nhục thân bên trên cùng thiên hồn bên trên tìm kiếm. Mà lúc này, mọi ánh mắt cũng đều chú ý một màn này, không có người để ý Tô Ly phải chăng đã đều chết hết. Hồi lâu sau, Tô Vong Trần có chút tiếc nuối thu hồi tạo hóa ngọc điệp, hắn cũng không có tìm được tạo hóa chi. Môn một góc, cho nên, đây hết thảy chứng minh, Lý Quyên thuyết pháp là giả. Căn bản chính là một cái vu oan thủ đoạn, là mượn đau thủ đoạn giết người, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì, tạo hóa ngọc điệp từ Tô Ly trên thân tìm tòi ra đại luân hồi thuật tạo hóa đạo ngân. Cho nên, khi cái này một đại luân hồi thuật trình hiện lúc đi ra, Tô Ly thiên hồn đỉnh đầu càng là xuất hiện lục đạo luân hồi thương sơn vách núi. Xuất hiện kia cực kỳ kinh khủng hư không tạo hóa chi môn tràng cảnh. Hình như vực sâu hắc ám trong hư không. Lục đạo luân hồi chi môn vòng xoáy xem ra cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn nhìn một cái, liền sẽ khiến người vô cùng kiêng kỵ, vô cùng sợ hãi, cũng vô cùng kinh dị bất an. Mà cái này, chính là đại luân hồi thuật nội tình khí tức. Tại một màn này nhân quả trình hiện lúc đi ra, cái này hết thảy tất cả, đã kinh biến đến mức phá lệ kỳ quái. Bởi vì không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khó trách cái này Tô Ly một mực tự chém. Nguyên lai là có 3,000 đại đạo chi vận may lớn thuật mang theo. Ta dựa vào, khó trách ta một mực chết. 3,000 đại đạo A. Ta không sánh bằng người này chẳng phải là rất bình thường. Ha ha, xác thực như thế, có 3,000 đại đạo mang theo. Hơn nữa còn là như vậy châu bia đại luân hồi thuật. Kết quả còn bị một mực giết chết. Quả thực chính là cái phế vật. Nếu là ta có cái này 3,000 đại đạo chi đại luân hồi thuật. Nhất định đã sớm án lấy kia Tô Vong Trần đầu đánh. Không sai, chúng ta nếu là bất kỳ người nào có được cái này đại luân hồi thuật, kia đều nhất định sẽ so kia Tô Ly càng mạnh. Thứ đồ gì, bất quá là cái phế vật thôi. Nói cho cùng vẫn là nội tình kém. Nếu là sinh ở chúng ta thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, hơn phân nửa hay là một nhân tài, kia Tô Vong Trần là không có 3,000 đại đạo. Ngược lại là có thể đánh thành dạng này. Đây mới thực sự là thiên hoàng tử. Không sai, kia Tô Diệp càng là ngay cả tiên đạo nội tình đều không có. Kết quả cũng có thể đánh phải lợi hại như vậy. Hoàn toàn là chân chính thiên kiêu. Các người đại khái là nhìn thấy thiên hoàng tử phía sau có bất hủ tiền lam. Mà kia Tô Diệp thủ hộ giả phía sau có quy khư bóng đen tiền bối. Cho nên mới như thế đi. Có phải là kia Tô Nhân Hoàng phía sau không có đại lão tồn tại. Là lấy các ngươi có thể tùy ý bôi đen. Thật đạp ngựa cười nước tiểu, thật chính là ta đi ta bên trên thôi. Một đám dựa vào miệng sống phế vật, lúc bắt đầu kia Tô Nhân Hoàng vận dụng đại luân hồi thuật rồi. Mà lại đại luân hồi thuật chỉ là một loại tạo hóa đạo vận, mà cũng không thế nào tăng thêm chiến lực. Không hiểu đừng tất tất, nha, cái này bên trong có vị hiểu 3,000 đại đạo đại lão A. Nhiều như vậy bia, ha ha, châu bia còn tại chúng ta cái này phổ thông hình chiếu khu quan sát. Không phải sẽ đi thần võ thành hoặc là ánh trăng cung sao? Đây chính là thực lực tiểu nhỏ, nói chuyện kén ăn phế vật thôi, đồng dạng chỉ là cái miệng này phế vật. Ha ha, đại luân hồi thuật chính là 3.000 đại đạo. Có đại luân hồi thuật mang theo, bản thân đều có thể thời thời khắc khắc siêu thoát, cảm ngộ siêu thoát chi đạo, tu hành mặc cho đạo thống gì một nhất định có thể nhanh chóng thuế biến. Tu hành thiên cơ chi đạo, rất nhanh liền có thể trở thành thiên cơ thánh sư. Tu hành vận mệnh chi đạo, rất nhanh liền có thể cảm ngộ vận mệnh cách. Cái này Tô Ly không phải cái phế vật là cái gì? A, là cái sắt phế vật, sau phế vật còn phế vật. 3.000 đại đạo bại bởi không có 3.000 đại đạo thiên kiêu. Vậy làm sao tẩy đều rửa không sạch, khỏi phải tranh luận. Lúc này, chiến đấu tựa hồ cũng đã kết thúc, mà kết quả, tự nhiên là lấy Tô Vong Trần thắng lợi làm chủ. Tô Vong Trần lúc này đã từ Tô Ly thiên hồn bên trên bóc ra đại luân hồi thuật. Tại vỡ vụn thiên đế trong bảo khố điên cuồng cười, hắn đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, toàn thân máu thịt be bét, xem ra cũng cực kỳ thê thảm. Nhưng là hắn trạng thái tinh thần vô cùng tốt, không chút nào giống như là thụ trọng thương dáng vẻ. Càng quan trọng chính là, hắn mơ hồ biết một chút lớn thời gian thuật, bây giờ lại cướp đoạt đến hoàn chỉnh đại luân hồi thuật. Càng đáng sợ chính là, lớn nhất hạn chế kia một tôn trồng vào hắn sâu trong linh hồn huyết tháp cổ Phật. Đã bị xử lý, lúc này, tất cả thượng tầng tồn tại đều biết, đây là nuôi ra một cái bác trai. Đây là chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt bởi vì kia Tô Ly triệt để bị xử lý. Mà lại, thiên hồn trước mắt còn chưa chết, giống như là có cực lớn giá trị nghiên cứu, nhưng là đồng dạng cũng không tính là chuyện tốt, bởi vì Tô Vong Trần cướp đoạt Tô Ly tất cả thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đồng thời, cướp đoạt Tô Ly mệnh cách, cướp đoạt hồng hoang nhân hoàng bản nguyên hết thảy, ngay cả ký ức vòng cấm bởi vì là cùng một người. Cho nên cũng đoạt đi. Chứ không có muốn Tô Ly hy vọng chi nguyên cùng thất tình lục dục. Nó hơn tất cả mọi thứ, bao quát Tô Ly đạo thống, đều bởi vì ký ức vòng cấm bị tước đoạt, mà đồng giả bị tước đoạt. Như vậy, lúc này Tô Ly thiên hồn ý nghĩa, kỳ thật đã cũng chỉ còn lại có bản nguyên sắc không. Nhưng là giá trị đâu? Giá trị vẫn là cực lớn, bởi vì có nhiều thứ đã sinh ra qua, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, như vậy liền có thể tiếp tục thu hoạch. Cho nên cái này thiên hồn hoàn toàn là có thể bị phòng chế. Nhưng là cái này thiên hồn không thể chết, lại không thể để nó còn sống. Vậy phải làm thế nào? Kia nhất định là muốn trấn áp. Như vậy lại nên như thế nào trấn áp? Trấn áp đến đó bên trong. Tất cả thượng tầng cũng không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Sau đó nghĩ đến một cái đặc thù nhân vật Tô Diệp. Cái này Tô Ly thiên hồn trên thân đã có quy khư hạo kiếp khí tức. Vậy liền tại phục chế nó thiên hồn về sau. Đem loại này quy khư hạo kiếp dẫn xuất, sau đó đem cái này tồn tại giao cho Tô Diệp đến trấn áp. Thủ hộ cái này không được sao? Kia Tô Diệp đã trước đó có thể ngăn cản Tô Ly quy khư hạo kiếp phóng thích. Như vậy đã nói lên, nó nhất định sẽ một mực thủ hộ lấy, không để thiên hồn làm ra chuyện như vậy, mà đến lúc đó, đem cái này thiên hồn trấn áp tại Tô Diệp ký ức vòng cấm. Đồng thời có thể giám thị bí mật một chút Tô Diệp sư tôn đến cùng là lai lịch gì. Như vậy phải hoàn thành đây hết thảy nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên là trở lại 20.000 năm trước a. Hiện tại làm khẳng định là không dễ làm, nhưng là bọn hắn có thông hướng 20.000 năm trước thời gian nhân quả. Khi đó, Tô Diệp mới xuất hiện, nó thần bí sư tôn cũng còn không có xuất thế. Mà lại, có 20.000 năm lắng đọng, cái này thiên hồn liền có thể tại 20.000 năm trước bắt đầu các loại phục chế cùng nghiên cứu. 20.000 năm thời điểm. Cũng có lẽ có thể trưởng thành ra khác biệt các loại đạo thống đến. Cung cấp cho chính bọn hắn nghiên cứu. Cái này liền giống như là bị cắt mất rau hè. Là sẽ lần nữa mọc ra. Như đại luân hồi thuật dạng này 3.000 đại đạo cũng giống như vậy cho dù là bị Tô Vong Trần thu hoạch. Nhưng là 3.000 đại đạo bản nguyên lạc ấn còn có. Liền sẽ yên lặng mọc ra. Dù nhưng đã sẽ không lại cũng có được quyền. Nhưng lại có được quyền sử dụng. Mà 3.000 đại đạo. Có thể không có bao nhiêu hạn chế sử dụng, bản thân liền là một loại cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Tại dạng này suy nghĩ bên trong, tại cảnh tượng như vậy phía dưới, dạng này trấn áp phương thức liền bị xác định ra, mà như thế nào trấn áp? Đương nhiên là dẫn dắt Minh Hà bí cảnh phương thức, chế tạo một cái 18 tầng như địa ngục hoàn cảnh. Đem Tô Ly trấn áp nó trúng rồi. Tại suy nghĩ bên trong, có người quyết định đem cái này 18 tầng địa ngục phục chế trang cảnh. Chế tạo tại Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm bên trong. nhưng là đề nghị này rất nhanh liền bị phủ định. Sau đó, mọi người nhất trí thông qua, đem cái này địa ngục trang cảnh chế tạo tại ký ức vòng cấm tầng thứ nhất bên trong. Tầng thứ nhất, đối Tô Diệp xâm phạm không cao nếu như là 18 tầng. Một khi bên trong xảy ra chuyện gì, người khác chưa hẳn có thể biết được, nhưng là tầng thứ nhất ký ức vòng cấm liền không có vấn đề. Thậm chí có thể hình thành mở ra thức tràng cảnh, liền cùng thiên trì huyết hà đồng dạng, dạng này liền có thể tùy thời giám sát, dạng này thương nghị sau khi đi ra, thu hồi tất cả thượng tầng tán đồng. Sau đó, chính là chi tiết rèn luyện vấn đề, bất quá trước lúc này, lại nhất định phải cầm xuống Tô Ly thiên hồn, nhưng là cái này thiên hồn, lúc này ở Tô Vong Trần trong tay, hơn nữa còn là muốn bị tàn sát cái chủng loại kia. Cho nên chuyện này, cũng không phải là tốt như vậy làm. Hiện tại Tô Vong Trần, phảng phất mở ra Pandora ma hạp, đã không phải là tốt như vậy khống chế. Mấu chốt là, lần này tình huống dưới, Bất Hủ Thiển Lam đã cho Tô Vong Trần chỗ đứng. Cái này liền mang ý nghĩa, như là có một số việc làm được qua phân. Quy Khư hoàng tộc phía sau thế lực thần bí, liền nhất định sẽ xuất thủ. Đúng là như thế, lần này Tô Vong Trần, chỉ có thể đến mềm, mà không thể cưỡng ép động sử dụng thủ đoạn nghiền ép. Bởi vì nó phía sau tồn tại, cũng căn bản không giả bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, một đám thượng tầng liền không khỏi có chút đau đầu. Chuyện này, ai đi xuất thủ, ánh mắt mọi người không khỏi nhiều lần biến hóa. Cuối cùng, có mấy cá nhân tuyển bị liệt nâng ra. Theo thứ tự là Gia Cát Thương Hải, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh, Phong Triều Ca, Phượng Tịch Nhan, Gừng Thiên Xu, Tuần Vô Đạo, Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Thiển Lam, cùng Cơ Gia Cơ Bạt Chờ. Nhóm người này, tổng cộng tuyển ra trọn vẹn 36 người, mỗi cái thế lực đều có. Chỉ bất quá, ở trong đó ánh mắt mọi người hay là đặt ở tám phượng trên thân cũng chính là Gia Cát Cửu Phượng. Tại một phen cân nhắc về sau, cái này bát quái phượng tồn tại, năng lực còn là bị mọi người nhìn tốt, luận năng lực cùng quyết đoán, người này cũng đích thật là rất là bất phàm. Mấu chốt là lần này đối Tô Mộng động thủ, hơn nữa còn vô cùng quả quyết. Như vậy, chỉ cần đối Hồng Hoang người hoàng tộc dưới tử thủ, liền có thể triệt để yên tâm dùng. Về phần nói lần này có phải hay không là bị diễn, lần này sát cục là chính bọn hắn tự mình bố trí, há lại sẽ bị diễn. Càng quan trọng chính là, một trận chiến này đánh thành dạng này, làm sao có thể diễn rồi. Đây là ngay cả tạo hóa chi thuật đều đánh ra đến nhân quả, là không cách nào diễn. Cho nên, khi cái này một cái quyết định xuất hiện về sau, chỗ vào hư không bên trong yên lặng quan chiến Gia Cát Cửu Phượng cũng lập tức thu được tin tức. Nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút nổi nóng, nhưng là đồng thời, trong lòng cũng có chút có mấy phân thoải mái. Đây là muốn lợi dụng Tô Ly thiên hồn, nhưng là, nếu là như vậy, có giá trị lợi dụng, có lẽ còn có thể lấy một loại rất hèn mọn cùng hỏng bét phương thức còn sống a. Có lẽ, miễn là còn sống liền tốt, không phải sao? Gia Cát Cửu Phượng tâm tình cũng rất là phức tạp, có một số việc nàng rất không nguyện ý đi đối mặt. Nhưng là người tại tu hành, thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện thật cũng không phải là nàng muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Nếu là như thế, nàng muốn mỗi ngày cất giọng ca vàng, mỗi ngày các loại lưu lạc thiên nhai quan sát bát quái. Nhưng là như thế này được không? Thế giới lớn như vậy, nàng muốn đi xem, lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Được rồi, Cửu Phượng biết, Cửu Phượng nhất định sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng, chỉ là cái này thiên hoàng tử khó đối phó. Chương 677, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Sâu trong hư không, băng hồn thiên nữ đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú Tô Vong Trần. Kia trong đó lạnh lẽo chi ý, thậm chí có chút thấu xương, nàng đại biểu là thiên đạo ý chí, là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí. Nhưng nàng vẻn vẹn chỉ là đại biểu mà cũng không phải là. Cho nên khi nàng trong đồng tử lạnh lẽo chỉ ý trình hiện lúc đi ra, liền nhanh chóng bị xóa đi, thay vào đó chính là một loại ôn nhu cùng vũ mị. Tựa như là một người bị sống sờ sờ xóa đi cừu hận cũng biến thành một cái khôi lỗi. Muốn nhận giặc làm cha, còn muốn hèn mọn đem đối phương hào hào hầu hạ. A, băng hồn thiên nữ toàn thân phát run, hai tay cũng đều không bị khống chế đầu động, trên người nàng tách ra một tầng lại một tầng hàn quang lạnh như băng. Cuối cùng, những này hàn quang lại bị vô tận ôn nhu thanh tao lịch sự khí tức thay thế. Ngươi là cái thứ gì? Không có tự mình hiểu lấy, liền chảm ngươi độc lập ý chí. Ngươi băng hồn thiên nữ có thiên đạo gia trì, ngươi chính là băng hồn thiên nữ. không có thiên đạo gia trì, ngươi cũng chỉ là một sợi ý chí, lúc nào cũng có thể sẽ bị ma diệt. Nghiêm trọng cảnh cáo một lần, ngươi phải hiểu được, ngươi chỉ là bởi vì tu la chạm hồn đạo mà chạm đến tình cảm phản phệ, cũng không phải là thật đối nó có tình cảm. Trước đó để ngươi cầm lấy tài nguyên, bất quá là vì nuôi dưỡng hắn thôi, chính là xem như heo chó nuôi dưỡng. Bây giờ xâm lược về sau, ngươi làm gì lưu luyến? Cái này thiên hoàng tử, hẳn là không so kia Tô Ly mạnh hơn 10 triệu lần. Lúc này, một đạo lạnh lẽo thiên đạo thanh âm trực tiếp ngay tại băng hồn thiên nữ ở sâu trong nội tâm nổ. Vang, là lấy, băng hồn thiên nữ không khỏi thân thể run rẩy, thần hồn run rẩy, nàng bất lực phản kháng. Nàng cho dù là thiên đạo ý chí cũng chỉ là thiên đạo cái bóng. Cũng chỉ là một quân cờ, tựa như là trước kia nàng nhìn xem Tô Ly bị chém giết đồng dạng, nàng lại có thể thế nào? Đây chính là thân làm quân cờ vận mệnh, nàng nếu là Gia Cát Cửu Phượng, liền triệt để liều, nhưng nàng không phải, nàng nhạt giọng nói tư cách. Đúng vậy, nàng ngay cả liều tư cách đều không có, tựa như là lúc này biểu đạt đối với Tô Vong Trần cừu hận đồng dạng. Vẻn vẹn một đảo ánh mắt bày biện ra đến liền đã bị gọt. Ánh mắt cừu hận truyền ra ngoài liền hóa thành vô tận ái mộ cùng kính trọng, cùng vô tận ôn nhu. Đối với băng hồn thiên nữ mà nói, đây chính là một loại dù khuất nhục khinh nhờn. Thế nhưng là, liền là một chút như vậy nàng đều không thể tự chủ, thiên đạo lời nói là đúng. Có thiên đạo gia trì, nàng liền có thân là quân cờ giá trị, nàng mới là băng hồn thiên nữ. Không có thiên đạo gia trì, nàng liền không có bất kỳ cái gì giá trị, liền chẳng phải là cái gì. Liền ngay cả khi một cái phổ thông thông người, đều đã không có khả năng. Dạng này hết thảy, lại chẳng phải là rất buồn cười, rất đáng buồn. Tô Ly, thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào giúp ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi chết đi. Thật xin lỗi, ta đã từng đáp ứng ngươi sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, cho ngươi vinh hoa phú quý. Kết quả ta không có thực hiện, càng có thể buồn chính là bọn hắn thật nguyện ý vì kia 100 triệu thông thiên đạo ngân, để ta tại trước mặt mọi người, bị kia Tô Vong Trần phi lễ, nhục nhã. Băng hồn thiên nữ thì thào, sau đó hai mắt nhắm nghiền, lúc này, nàng thậm chí ngay cả nước mắt đều ngưng tụ ra, càng không nói đến là rơi xuống. Trong mắt của nàng phảng phất đều tràn ngập mùa xuân kia vạn vật khôi phục khí tức. Đối với Tô Vong Trần tựa hồ cũng đã tình cảm tha thiết đến xương bên trong. Tựa hồ nguyện ý vì hắn làm ra tất cả không biết liêm sỉ sự tình. Cùng động tác tư thái, đây chính là băng hồn thiên nữ, đại biểu thiên đạo ý chí băng hồn thiên nữ. Bây giờ đều hướng cái này Tô Vong Trần thỏa hiệp, băng hồn thiên nữ đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Buồn cười dạng này thiên đạo, dạng này thế giới, thế nhưng là, nàng cũng tương tự cười không nổi. Gia Cát Cửu Phượng ngơ ngác nguyên địa, một trái tim đều triệt để chìm đến đáy cốc. Nàng rất muốn nổi giận, nóng nảy, thậm chí liều, nhưng là nàng hay là nhịn xuống. Nàng đồng dạng gánh vác quá nhiều, nàng suốt đời tâm huyết đều đặt ở thiên cơ các. Còn có rất nhiều sự tình không có đi làm, thiên cơ các cùng nàng dưới trướng những người kia đều là vô tội. Còn có những cái kia gia nhập thiên cơ các không bao lâu các đệ tử, những cái kia cần nàng đi cung cấp tài nguyên giúp đỡ thiên kiêu, những cái kia nàng cần phải đi dạy bảo bồi dưỡng thiên kiêu. Có thể nói, không có nàng Gia Cát Cửu Phượng, thiên cơ các có lẽ còn y nguyên sẽ là thiên cơ các.